Đấu la, ta hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 425 tới chương 457. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trương Thiên Vũ nói không sai. Phải không? Đường Tam tiếp tục cười lạnh. Ai biết đó có phải là cậu giả vờ không? Ai biết cậu có phải đang ngụy trang không? Trương Thiên Vũ thở dài, không đáp lại nữa. Công đạo tự tại lòng người, không cần Trương Thiên Vũ trả lời, những người khác đã nhao nhao lên tiếng. Tiểu Tam, trước đây Thiên Vũ mang về tiên thảo, chính miệng cậu cũng nói đó là tiên phẩm. Thiên Vũ chắc chắn biết giá trị của chúng, vậy mà vẫn không nói hai lời mà chia cho chúng ta. Đúng vậy. Coi như những thứ khác có thể giả vờ được, nhưng thứ này có thể giả vờ sao? Đó là tiên thảo thật sự. Sau khi dùng, chúng ta đều nhận được lợi ích thực sự. Chuyện đó có thể giả vờ được à Đường Tam, cậu đừng có vô lương tâm như vậy. Đường Tam cười lạnh nói, hắn không cần nên mới vứt cho các ngươi ngược lại còn mang ơn à, mọi người nhìn nhau một cái. Đái Mộc Bạch nói, chúng ta đều đã dùng qua những dược thảo đó, đều biết đó là thiên tài địa bảo thực sự. Nếu không cho chúng ta dùng mà đem đi đấu giá, không nói là vô giá, ít nhất cũng có thể bán được một cái giá không thể tưởng tượng. Nếu Thiên Vũ không cần, hoàn toàn có thể đem bán đi, nhưng cậu ấy vẫn cho chúng ta. Điều đó chẳng lẽ còn chưa đủ độ lượng sao? Đường ta mặt đầy vẻ khinh thường và mỉa mai, xì, đó chẳng qua là hắn muốn từ trên người các ngươi nhận được lợi ích lớn hơn mà thôi. Mọi người nghe không nổi nữa. Thật sự, quá ấu trĩ. Từ khi quen biết Trương Thiên Vũ đến nay, gần như có thể nói là họ vẫn luôn bám víu vào anh, hưởng thụ những lợi ích mà anh mang lại, còn họ thì gần như chưa bao giờ đáp lại cho Trương Thiên Vũ được gì. Trừ Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Mà bây giờ, Trương Thiên Vũ đã là một hồn đế đường đường, bỏ xa bọn họ, tương lai khoảng cách này có lẽ sẽ còn lớn hơn. Cho nên, nói gì đến chuyện thu lợi từ trên người họ. Lại còn là lợi ích lớn hơn. Lời này của Đường Tam thật quá ngớ ngẩn đến mức mọi người đều lười phản bác. Trương Thiên Vũ khoát tay nói, thôi được rồi, tôi là người thế nào, cũng không cần chính mình phải nói. Đường Tam mỉa mai, còn ra vẻ mình là người thế nào nữa, đừng tưởng ta không biết, ngươi bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo, thực chất là một tên lưu manh. Cặn bã. Nhìn người chuẩn thật. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ nhún vai, không để ý đến Đường Tam nữa, quay người hỏi Đái Mộc Bạch và những người khác, cậu ấy xuất hiện tình trạng này bao lâu rồi? Mọi người suy nghĩ một chút, Đái Mộc Bạch đáp, từ lúc cậu ấy trở về, mấy câu đầu vẫn bình thường, kết quả sau đó lại đột nhiên như vậy, rồi kéo dài đến bây giờ. Tính theo thời gian, chắc cũng phải được 10 phút rồi nhỉ? Tiểu Vũ nói. Những người khác gật đầu đồng tình. Vậy mới lạ, Trương Thiên Vũ đưa tay chống cằm, nhíu mày suy tư. Tôi nghe đại sư nói, tuy cậu ấy sẽ nói ra những lời rất khó nghe, nhưng trạng thái đó sẽ không kéo dài lâu. Đại sư nói lúc đó trạng thái của cậu ấy chỉ kéo dài khoảng chưa đến 2 phút rồi trở lại bình thường, sao ở đây lại kéo dài lâu như vậy? Có phải là bị đánh chưa đủ không? Đái Mộc Bạch hỏi. Trương Thiên Vũ lắc đầu, ở chỗ đại sư đâu có đánh cậu ấy. Này! Lũ vô dụng các ngươi! Đang lơ ta đấy à, Đường Tam gầm lên. Mọi người liếc hắn một cái. Rồi thu hồi ánh mắt. Oscar hỏi, vậy có phải đạt được điều kiện gì khác thì mới khiến cậu ấy trở lại bình thường được không? Trương Thiên Vũ nghĩ một lát rồi nói, đại sư nói, lúc đó ông ấy đã lớn tiếng chất vấn Đường Tam ngươi rốt cuộc muốn thế nào, sau đó Đường Tam liền trở lại bình thường. Chẳng lẽ phải hỏi cậu ấy câu này? Hỏi thử xem. Mã Hồng Tuấn nói. Đái Mộc Bạch lập tức quay người trừng mắt với Đường Tam, Đường Tam. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Quả nhiên. Đường Tam toàn thân hơi rung lên, ánh mắt mất đi tiêu cự, trong nháy mắt lại trở lại bình thường, có chút kỳ quái hỏi, hả? Gì cơ? Gì mà ta muốn thế nào? Mọi người lập tức sáng mắt lên. Hình như có hiệu quả. Tiểu Tam, cậu bây giờ bình thường lại rồi à? Tiểu Vũ dò hỏi. Đường Tam gãi đầu, hả? Gì cơ? Gì mà bình thường lại? Chẳng lẽ vừa rồi ta không bình thường sao? Mọi người gật đầu. Xem ra đúng là đã trở lại bình thường. Đương nhiên là trở lại bình thường. Nhưng không phải vì Đường Tam nghe được câu nói đó mà trở lại bình thường. Mà là vì Trương Thiên Vũ đã tạm dừng hiệu quả của đạo cụ. Hiệu quả của đạo cụ là năng lực khiêu khích của mục tiêu sẽ được tăng cường đáng kể. Mỗi lời nói, mỗi hành động và biểu cảm đều sẽ cực kỳ thu hút thù hận, đồng thời có hiệu quả gây nhiễu loạn ý thức. Đạo cụ này có thể tùy ý tạm dừng và tiếp tục, không giới hạn số lần. Chính vì vậy, Trương Thiên Vũ mới có thể để Đường Tam bị đánh trong trạng thái bình thường không có gây nhiễu loạn ý thức, sau đó lại tiếp tục khiêu khích trong trạng thái có gây nhiễu loạn ý thức. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mới có thể khiến Đường Tam sướng đến tận mây xanh như vừa rồi. Lần này, Trương Thiên Vũ không hề nhận được nhiệm vụ từ hệ thống. Tại sao anh lại sử dụng đạo cụ hại người với Đường Tam khi không có nhiệm vụ? Bởi vì anh không muốn để những người này tìm ra được cái gọi là quy luật. Ai nói cứ sau mỗi lần hai người họ gặp họa thì sẽ có một thời gian yên ổn chứ? Đã hỏi qua ta chưa? Nếu để đám người này dễ dàng tìm ra quy luật như vậy, ta còn cần mặt mũi nữa không? Hệ thống còn cần mặt mũi nữa không? Cho nên lần này, dù hệ thống không giao nhiệm vụ, cũng nhất định phải hại Đường Tam một phen, không thể để họ sống quá thoải mái được. Nhưng đạo cụ này cũng chỉ tạm thời dùng đến đây thôi. Nguyên nhân vẫn như trước, còn hơn 10 ngày nữa mới đến vòng thăng hạng, mọi người đã biết triệu chứng này của Đường Tam rồi, nên để nó tiếp tục cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy, chẳng thà giữ lại đến lúc vòng thăng hạng bắt đầu rồi mới cho nó có hiệu quả, đến lúc đó không chừng Đường Tam sẽ bị nhiều người đánh hơn nữa. À đúng rồi, còn có Ngọc Tiểu Cương, đạo cụ giọng nói the thế của Ngọc Tiểu Cương cũng có thể để đến lúc đó tiếp tục có hiệu quả, có khi cũng sẽ bị người khác đánh. Nhanh lên nào! Còn về sở thích ăn uống kỳ lạ thì cái này phải suy nghĩ kỹ xem khi nào nên tiếp tục, phải tìm một cơ hội thích hợp để đạo cụ này phát huy hiệu quả mạnh hơn nữa. Sau khúc nhạc đệm này, cùng với sự hồi phục của Ngọc Tiểu Cương, thời gian cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo. Mọi người cũng cuối cùng hiểu ra rằng, cái gọi là quy luật mà họ tìm ra trước đó, căn bản là vô dụng. Mấy chuyện liên tiếp xảy ra gần đây đã vả vào mặt họ một cách đau đớn. Hóa ra những trải nghiệm này của hai người họ, căn bản không có quy luật nào cả. Thế là trong hơn 10 ngày sau đó, Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, ngày nào cũng sống trong lo âu. Mỗi sáng sau khi tỉnh dậy, họ đều mở to mắt nằm trên giường chờ một lúc, không nói một lời, không dám cử động, để xác định xem mình có bình thường không. Sau đó, Đường Tam sẽ đi hỏi những người khác xem mình có bình thường không. Còn Ngọc Tiểu Cương vì sống một mình, nên ông ta sẽ đi hỏi người đầu tiên mình gặp xem mình có bình thường không. Nhưng mà, người bình thường nào lại thường xuyên đi hỏi người khác câu hỏi như vậy? Vì thế, trong mắt mọi người, hành vi này của hai người họ, bản thân nó đã là không bình thường. Trương Thiên Vũ cũng tạm thời từ bỏ ý định bắt đầu vòng thăng hạng là khôi phục hiệu quả đạo cụ. Không để họ tìm ra quy luật là quyết định đúng đắn. Nhưng cũng phải lo cho trạng thái tinh thần của Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, nếu quá thường xuyên, làm họ suy sụp hoặc phát điên thì sẽ không vui nữa. Cuối cùng, khi vòng thăng hạng sắp đến, vì đã liên tục 10 ngày tương đối bình thường, nên hai người họ cuối cùng cũng thả lỏng tâm trí, biểu hiện cũng không còn nhạy cảm và thần kinh như trước. Nhưng lúc này, tinh thần của họ vẫn còn khá yếu ớt, nên Trương Thiên Vũ vẫn giữ nguyên kế hoạch trước đó, án binh bất động. Cuối cùng, trong sự mong chờ của tất cả mọi người, vòng thăng hạng đã chính thức bắt đầu. Chào mừng các vị, các hồn sư đến từ Học viện Sử Lai Khắc. Tôi là Rốc Sơn, đội trưởng đại đội 3 của kỵ sĩ đoàn Hoàng gia thiên đấu, mời đi theo tôi. Bên ngoài bãi săn Hoàng gia, vị đội trưởng kỵ sĩ đoàn Hoàng gia này lịch sự làm một động tác mời, rồi dẫn theo 50 kỵ sĩ hộ tống đám người Sử Lai Khắc đến khu nghỉ ngơi của họ. Bên trong bãi săn, một khu quân doanh lớn được dựng thành hình tròn. Rốc Sơn chỉ vào doanh địa, vòng thăng hạng của cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sẽ được tổ chức ngay trong quân doanh này. Có thể đảm bảo tuyệt đối an toàn và riêng tư cho các vị. Mọi người khách sáo một chút, sau đó dưới sự dẫn dắt của Rốc Sơn, họ đã đến doanh trại của mình. Tiếp theo cho đến khi vòng thăng hạng kết thúc, họ đều phải ở đây. Rốc Sơn chào theo nghi thức quân đội với Phất Lan Đức, viện trưởng hạ, mời các vị sớm nghỉ ngơi. Ngày mai vòng thăng hạng sẽ chính thức bắt đầu, vân vân và vân vân cảm tạ Rốc Sơn tướng quân. Phất Lan Đức mỉm cười đáp lễ. Rốc Sơn có chút thụ sủng nhược kinh, nói, không dám, tại hạ xin cáo lui trước. Mọi người phân chia xong phòng. Bước ra khỏi doanh trướng, nhìn thảo nguyên xanh mướt trước mắt và khu rừng rậm rạp không xa, Trương Thiên Vũ cảm thấy một trận sảng khoái trong lòng. Sau đó, như anh dự liệu, Trữ Phong Trí đã dẫn theo Thiên Nhận Tuyết đến. Trong cốt truyện gốc, hai người họ đến để thăm Đường Tam. Nhưng bây giờ, Đường Tam đã trở thành sao chổi trong mắt họ, còn Trương Thiên Vũ thì trở thành miếng bánh ngon, nên họ tự nhiên là đến để thăm Trương Thiên Vũ. Ninh thúc thúc, Tuyết ca. Trương Thiên Vũ vui vẻ chào hỏi. Vì đã là người quen, nên không cần quá khách sáo. Hai người gật đầu mỉm cười, nghe các cậu đến rồi, nên tiện đường qua xem một chút. Thiên Nhận Tuyết cười nói, lần này may mắn được cùng Phụ Hoàng đến xem vòng thăng hạng, đương nhiên phải đến thăm cậu rồi. Sao nào? Cảm thấy ở đây được không? Nếu không được, ta sẽ cho người đổi cho các cậu một nơi khác. Đã rất tốt rồi, không cần phiền phức đâu. Trương Thiên Vũ nói. Sau vài câu trò chuyện, giống như trong kịch bản gốc, Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên chạy vào, cùng Trữ Phong Trí có một chút tương tác thân tình, sau đó những người khác cũng đến. Trữ Phong Trí lập tức nghiêm túc đề nghị với Phất Lan Đức rằng sau này sẽ gửi thế hệ trẻ của Thất Bảo Lưu Ly Tông đến Học viện Sử Lai Khắc để bồi dưỡng. Phất Lan Đức tại chỗ ngẩn người, Ninh Tông Chủ, chuyện này không thích hợp lắm đâu. Học viện của chúng tôi sao có thể so sánh với nền giáo dục của Quý Tông được? Trữ Phong Trí cười nói, không có gì không thích hợp cả, Vinh Vinh không phải là ví dụ tốt nhất sao? Ta cứ nói thẳng nhé, ta quyết định để đệ tử tông môn đến Quý Học viện, chủ yếu là vì đại sư. Năng lực dạy dỗ đệ tử của đại sư, ta tin là đứng đầu toàn đại lục, kiến thức của đại sư ta cũng tự thấy không bằng. Trương Thiên Vũ im lặng. Sao tình tiết này không thay đổi vậy? Đường Tam đã bị Ngọc Tiểu Cương dạy thành sao chổi, bản thân Ngọc Tiểu Cương cũng bị đánh giá rất tệ. Vậy mà ngài vẫn muốn gửi đệ tử tông môn đến đây để rước họa vào thân à Trữ Phong Trí, ngài đúng là một tông chủ tốt. Không thể làm khác được, đây là tình tiết chính liên quan đến kế hoạch săn hồn và biến cố cung đình thiên đấu sau này, không thể thay đổi. Hệ thống nói. Vậy bây giờ Đường Môn, Bác Chu Mâu và tứ đại tông tộc của Đường Tam đều không có, tình tiết chính sau này chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Trương Thiên Vũ không hiểu. Chưa nói đến việc tình tiết biến cố cung đình thiên đấu có xảy ra hay không, dù có xảy ra, Đường Tam không có Bác Chu Mâu cũng tuyệt đối không phá được thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết. Vậy thì để hắn chết thôi. Hệ thống trả lời. Cốt truyện bị ngài ảnh hưởng đã thay đổi, nhưng cốt truyện không bị ngài ảnh hưởng sẽ không đổi. Chỉ cần Ngọc Tiểu Cương không chết, Trữ Phong Trí nhất định sẽ nhét hậu bối tông môn vào Sử Lai Khắc. Hiểu rồi. Trương Thiên Vũ gật đầu. Cốt truyện diễn ra, hai người liền cáo từ. Trước khi đi, Trữ Phong Trí vẫn nói với Ninh Vinh Vinh giống như trong kịch bản gốc. Ta đã cùng các trưởng lão trong tông môn thương lượng, đợi con tốt nghiệp từ Học viện Sử Lai Khắc, sẽ chính thức tuyên bố con là người thừa kế tông chủ đời tiếp theo. Ninh Vinh Vinh hơi sững sờ, theo bản năng liền nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ thấy nhức cả trứng. Em nhìn ta lúc này, chẳng phải là đang nói ta là chồng của em sao? Xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn kia chứ? Vinh Vinh nhà, em có thể để ý một chút được không? May mắn là Ninh Vinh Vinh phản ứng kịp thời, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hơn nữa trước khi thu hồi còn không quên liếc nhìn về các hướng khác vài lần. Vì vậy cuối cùng mọi người cũng không cảm thấy việc cô nhìn về phía Trương Thiên Vũ có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, Thiên Nhận Tuyết đã chú ý tới. Sau đó Thiên Nhận Tuyết nhận ra, muốn có được Trương Thiên Vũ, dường như khó hơn so với nàng tưởng tượng. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Ninh Vinh Vinh, đây là vấn đề mà nàng đã bỏ qua trong một thời gian dài. Sự khao khát của Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với một chiến hồn sư mạnh mẽ, không thua gì khao khát của một người sắp chết đuối vớ được cọc. Một chiến hồn sư mạnh mẽ như Trương Thiên Vũ lại không có bối cảnh, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói đơn giản là một ân huệ trời ban, huống chi bây giờ còn có một Ninh Vinh Vinh là bạn học của Trương Thiên Vũ. Nếu Ninh Vinh Vinh là nam thì thôi, nhưng lại là nữ. Đặt mình vào vị trí của Trữ Phong Trí, nàng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dù là hy sinh Ninh Vinh Vinh, cũng phải đưa Trương Thiên Vũ về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hơn nữa, nàng còn biết được từ nguồn tin nhỏ, Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh dường như đã tiến hóa thành hình thái mạnh nhất là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Mà người giúp Ninh Vinh Vinh hoàn thành sự tiến hóa này, chính là Trương Thiên Vũ. Chưa nói đến việc Trương Thiên Vũ còn có cách nào giúp những người khác trong Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng hoàn thành tiến hóa hay không, chỉ riêng việc giúp Ninh Vinh Vinh một người hoàn thành tiến hóa, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói đã là công lao không thể bỏ qua. Ninh Vinh Vinh sau này có thể đạt đến độ cao mà Trữ Phong Trí cả đời cũng không thể đạt tới, đây chính là công lao tuyệt thế của Trương Thiên Vũ. Nghĩ đến đây, tâm trạng vốn đang khá tốt của Thiên Nhận Tuyết lập tức chùng xuống. Nếu ta thật sự là Tuyết Thanh Hà trong câu chuyện ta bịa ra thì tốt biết bao, ít nhất cũng có quan hệ mật thiết với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trương Thiên Vũ dù có vào Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có thể vì ta mà phục vụ. Nhưng trớ trêu thay, ta không phải là Tuyết Thanh Hà, ta là Thiên Nhận Tuyết. Cường giả như Trương Thiên Vũ tuyệt đối không thể chịu đựng được việc bị người khác lừa gạt và lợi dụng. Cho nên, sau này khi thân phận của ta bại lộ, bị Trương Thiên Vũ biết được thân phận thật, hai người chắc chắn sẽ trở thành tử địch. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, kèm theo một cảm giác chán nản. Phải làm sao bây giờ? Tiếp theo nên làm gì? Thanh Hà! Ngươi sao vậy? Giọng nói ôn hòa của Trữ Phong Trí vang lên bên tai. Thiên Nhận Tuyết vội vàng tỉnh táo lại. À, không có gì, chỉ đang nghĩ xem, liệu Sử Lai Khắc có thể tiếp tục giành toàn thắng như trong vòng loại hay không? Nghe lời này, Trữ Phong Trí vỗ trán một cái, lắc đầu cười ngượng ngùng. Ôi, ta đúng là già rồi, trí nhớ không tốt. Đến đây chỉ biết hàn huyên, suýt nữa quên mất chuyện chính. Mọi người sững sờ. Trữ Phong Trí cười nói, may mà có Thanh Hà nhắc nhở ta. Thanh Hà không phải là thành viên ban tổ chức cuộc thi, nên chuyện này hắn không biết. Sau đó, Trữ Phong Trí dừng lại một chút, nghi mặt nói, hôm nay đến đây, thực ra còn có một chuyện quan trọng muốn nói với các cậu. Bởi vì Thiên Vũ đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong vòng loại, cộng với đẳng cấp và thực lực của cậu ấy, nên sau khi ta, chủ giáo Tác Lạp Tư và bệ hạ thương lượng, đã nhất trí quyết định, vòng thăng hạng lần này, Sử Lai Khắc sẽ trực tiếp thăng cấp, trở thành đội thứ hai của đế quốc được cử đi, sau đội hạt giống của Học viện Hoàng gia. Cái gì? Mọi người đều ngẩn ra. Trương Thiên Vũ thì không có phản ứng gì lớn, vì điều này nằm trong dự liệu của anh. Khác với vòng loại thi đấu đồng đội, vòng thăng hạng là đấu đơn một chọi một. Trương Thiên Vũ là một con quái vật, ngay cả hai hồn vương hợp lực thi triển võ hồn dung hợp kỹ cũng bị một kiếm phá tan. Vậy thì trong số những tuyển thủ chỉ mới hơn cấp 40 này, ai có thể là đối thủ của anh trong trận đấu đơn? Đương nhiên, Trữ Phong Trí tiếp tục nói, theo quy củ từ trước đến nay, đội được cử đi chỉ có thể có một. Đế quốc thiên đấu chúng ta cũng không thể tự tiện thay đổi quy củ. Vì vậy, các cậu vẫn phải ra sân như bình thường, nhưng chỉ là đi một vòng cho có lệ thôi, đối thủ của các cậu khả năng cao sẽ trực tiếp bỏ cuộc hoặc nhận thua. Ý của Ninh Tông chủ là, chúng ta coi như đã được chọn rồi. Phất Lan Đức hỏi. Đúng vậy. Trữ Phong Trí nói. Điểm này chúng tôi cũng đã nói với người phụ trách của mấy học viện nguyên tố lớn, họ đều không có ý kiến. Chúng tôi sẽ cố gắng để các cậu rút được lượt trống, còn nếu rút phải họ, họ cũng sẽ trực tiếp bỏ cuộc. Còn những đội khác thì không cần phải thông báo. Mọi người nhìn về phía Trương Thiên Vũ, đây chính là lợi ích của việc có chỗ dựa vững chắc. Trương Thiên Vũ hơi lúng túng sờ mũi. Xin lỗi nhé, tại tôi mạnh quá mà. Sau đó, Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết cáo từ, tiễn họ rời đi. Mọi người trở lại doanh trướng, Phất Lan Đức nói, tuy là vậy, nhưng vẫn cứ theo thứ tự chúng ta đã quyết định trước đó mà làm. Mọi người gật đầu. Thứ tự đã quyết định trước đó là Trương Thiên Vũ ra trận đầu tiên. Kế hoạch của họ vốn là như vậy, làm tới bến luôn, Trương Thiên Vũ ra trận đầu tiên, người không sợ thì cứ đánh, sợ thì mau nhận thua để người tiếp theo lên. Một ngày trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau, mọi người đến sân thi đấu. Rút thăm kết thúc, họ không rút được lượt trống, mà giống như kịch bản gốc, rút phải đội của Học viện Baluket, cũng là đội của các quý tộc Vương quốc Baluket. Giống như hệ thống đã nói, chỉ cần Vương quốc Baluket không bị diệt vong, hoặc người trong học viện này không chết, thì đội này nhất định sẽ ở đây đối đầu với Sử Lai Khắc. Tuyết Dạ Đại Đế theo quy trình đọc lời chào mừng xong, cuộc thi chính thức bắt đầu. Trận đấu của Sử Lai Khắc và Baluket là trận thứ 7. Mấy trận trước đều diễn ra đúng theo trình tự và đối thủ như trong trí nhớ của Trương Thiên Vũ. Chỉ có điều khác là, Hỏa Vũ và Mạnh Y Nhiên sau khi thi đấu xong không đi trêu chọc Đường Tam, mà là trêu chọc Trương Thiên Vũ. Mạnh Y Nhiên vô cùng phấn khích. Sau khi đến thành thiên đấu, cô đã nghe về chiến tích và danh tiếng của Trương Thiên Vũ, và vẫn luôn muốn gặp lại anh, thậm chí có mấy lần còn định trực tiếp đến Học viện Sử Lai Khắc bái phỏng, nhưng cuối cùng đều vì nhiều lý do mà từ bỏ. Hôm nay, cô cuối cùng cũng được toại nguyện gặp lại Trương Thiên Vũ. Khoảnh khắc gặp lại Trương Thiên Vũ, tim cô đập nhanh đến mức gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, suýt nữa thì ngất đi vì phấn khích. Chật chật chật. Vẫn phải là Thiên Vũ. Oscar cười gian. Cô nàng này từ thành Tác Thác đuổi theo đến tận thành thiên đấu, vẫn nhớ mãi không quên Thiên Vũ a, tôi đề nghị hai người kết hôn tại chỗ luôn đi. Mã Hồng Tuấn cười hì hì nói. Lời vừa dứt, một luồng âm khí mạnh mẽ kèm theo sát khí bao trùm lên đầu Mã Hồng Tuấn và Oscar. Không cần hỏi cũng biết sát khí này là của ai. Rất nhanh, trọng tài tuyên bố đội Sử Lai Khắc và Baluket ra trận. Cố lên! Mọi người đồng thanh nói. Trương Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, liếc nhìn Phất Lan Đức. Phất Lan Đức thì đang chăm chú nhìn đội Baluket đầy kiêu ngạo ở phía bên kia sân đấu, ánh mắt ông tràn đầy vẻ phức tạp. Trương Thiên Vũ lắc cổ, sải bước lên võ đài. Cuối cùng cũng đến lượt anh ra sân. Dưới đài, Mạnh Y Nhiên phấn khích đến mắt nổi hình trái tim. Ồ, Sử Lai Khắc à, đội viên của Học viện Baluket đối diện cười nhạo. Nếu ta nhớ không lầm, trước đây các ngươi ở thành Tác Thác của Vương quốc Baluket phải không? Sao thế, bây giờ chạy đến thành thiên đấu để bám víu à à, cũng phải, nếu không làm chó cho người khác, các ngươi ngay cả tư cách tham gia thi đấu cũng không có, ha ha ha ha. Nghe những lời chế nhạo này, Tiểu Vũ và những người khác chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng họ không rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Còn Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn, ba học sinh cũ, thì lại rất rõ. Mẹ kiếp, nếu không phải đã sắp xếp thứ tự từ trước, ta thật sự muốn tự mình lên đánh cho chúng một trận. Đái Một Bạch siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, mỗi lần nhìn thấy bọn chúng là thấy ghê tởm. Mã Hồng Tuấn nói. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Đường Tam và những người khác, Oscar giải thích, Học viện Baluket này toàn là học viên quý tộc. Lúc đó Sử Lai Khắc chúng ta ở thành Tác Thác thảm hại như vậy, cũng là do cha chú của đám học viên này giở trò. Bọn chúng cũng cậy nhà có thế, không coi người của học viện chúng ta ra gì, thường xuyên sỉ nhục chúng ta. Mẹ nó, chẳng phải chỉ là đầu thai tốt thôi sao, kiêu ngạo cái gì? Đường Tam cười nói, vậy đây chẳng phải là cơ hội tốt để chúng ta báo thù sao? Thiên Vũ sẽ dạy cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Tiểu Vũ nở một nụ cười ranh mãnh. Nghe xong lời chế nhạo của đối phương, gần như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Trương Thiên Vũ. Họ đều muốn xem Trương Thiên Vũ sẽ đáp lại như thế nào. Trong suy nghĩ của nhiều người, Trương Thiên Vũ là một người phóng khoáng, tiêu sái. Vì vậy, họ nghĩ rằng, đối mặt với lời chế nhạo như vậy, Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ khinh thường cười một tiếng, lười biếng nói nhảm, rồi rút kiếm, tung ra sáu hồn hoàn, dọa đối phương sợ tè ra quần mà chạy xuống đài. Nhưng mà mẹ kiếp! Trương Thiên Vũ nói, mặt không chút biểu cảm. Toàn trường im phăng phắc. Hay lắm! Gã Trương Thiên Vũ này mà cũng biết chửi người sao? Lại còn là những lời thô tục cấp thấp như vậy. Tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc đều ngẩn ra. Họ biết tính cách của Trương Thiên Vũ, biết anh đúng là một người khiêm tốn, lịch sự, nhưng khi cần chửi người cũng tuyệt đối không nương tay. Nhưng họ không ngờ anh lại chửi những lời thô tục cấp thấp như vậy trong một dịp trang trọng thế này. Đại ca, lúc chửi người cũng nên xem xét hoàn cảnh một chút chứ. Trên khán đài khách quý Trữ Phong Trí, Biết Dạ Đại Đế và chủ giáo Tác Lạp Tư đều trợn mắt há mồm. Kiếm Đấu La sững sờ vài giây rồi mới hoàn hồn, nhìn Trương Thiên Vũ với ánh mắt đầy thích thú. Đứa nhỏ này, thú vị thật. Cũng may là hiện trường không có khán giả bình thường, nếu không hình tượng thần tượng của Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ sụp đổ tại chỗ. Vài giây sau, Tác Lạp Tư phản ứng đầu tiên, tính cách tốt. Đây mới là dáng vẻ của tuổi trẻ, mạnh mẽ như bão táp. Hỉ nộ ai ố, khoái ý ân cừu, tuổi trẻ thật tốt. Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ Đại Đế nhìn ông ta với vẻ mặt kỳ quái. Lão già này thật sự không có vấn đề gì chứ. Vậy mà không nhân cơ hội này để đàn áp Sử Lai Khắc, ngược lại còn khen ngợi Trương Thiên Vũ. Dưới đài, Mạnh Y Nhiên và Hỏa Vũ đều ngơ ngác. Các nàng đều nghe thấy một âm thanh tan vỡ. À, đó là âm thanh của hình tượng thiếu niên thanh xuân, ôn hòa, khiêm tốn, lịch sự vỡ tan trong lòng các nàng. Đối diện, đội trưởng của Ba Lu Két sững sờ 5 giây rồi mới phản ứng lại, gầm lên, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nói, mẹ kiếp. Trương Thiên Vũ lại lặp lại một lần nữa, mặt không biểu cảm. Thời đại này đúng là cái gì cũng có, chỉ thấy người ta nhặt tiền, chưa thấy ai nhặt chửi bao giờ. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Đội trưởng Ba Lu Két rất muốn chửi lại, nhưng vì vướng bận thân phận cao quý của quý tộc, nên những lời thô tục cấp thấp đó căn bản không thể thốt ra được. Đồ chó má! Trương Thiên Vũ lại nói. Ta giết ngươi! Đội trưởng Ba Lu Két nổi giận, phóng thích võ hồn, bốn hồn hoàn hiện ra quanh thân. Trương Thiên Vũ theo sát phía sau, triệu hồi Hoàng Tuyền, cũng bốn hồn hoàn hiện ra quanh thân. Thấy cảnh này, ba người trên khán đài khách quý đột nhiên trừng to mắt. Và rất nhiều người đã từng chứng kiến đẳng cấp của Trương Thiên Vũ giờ phút này cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bốn hồn hoàn. Sao chỉ có bốn hồn hoàn? Một giây sau, rất nhiều người phản ứng lại. Trương Thiên Vũ có lẽ có hồn kỹ hoặc năng lực nào đó có thể ẩn giấu hồn hoàn. Bây giờ anh ta ẩn giấu là để không dọa đối phương chạy mất, sau đó sẽ đánh cho đối phương một trận tơi bời, đúng là mưu hay. Nhưng chiêu này cũng chỉ lừa được những đội học viện tham gia vòng loại ở các công quốc và vương quốc riêng của họ. Giống như đội Ba Lu Két này, vòng loại của họ được tổ chức ở vương quốc Ba Lu Két, cộng thêm việc sau khi đến đây, họ luôn tự cao tự đại, chẳng thèm tìm hiểu về các cường giả ở đây, nên căn bản không biết rằng, thiếu niên chỉ có bốn hồn hoàn trước mắt này thực ra đã là một hồn đế. Nghĩ thông được điều này, rất nhiều người càng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nếu Trương Thiên Vũ thật sự có năng lực ẩn giấu hồn hoàng, vậy thì đẳng cấp của anh ta thật sự chỉ là hồn đế sao? Có khả năng đã đến hồn thánh. Thậm chí là hồn đấu la. Nghĩ đến đây, những người phụ trách của bốn học viện nguyên tố lớn đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng ý để tên nhóc này và Sử Lai Khắc trực tiếp được cử đi là một lựa chọn đúng đắn. Nếu không, nếu tên nhóc này biết họ không đồng ý, quỷ mới biết hắn sẽ dùng chiêu trò gì để đối phó với học viên của họ. Một bên, Thiên Nhận Tuyết thầm gật đầu, quả nhiên, Trương Thiên Vũ có năng lực ẩn giấu hồn hoàng, trước đây khi anh ta xuất hiện ở Tử Vong Hạp Cốc đã là hồn thánh rồi. Không hổ là người được giáo hoàng miệng hạ coi trọng. Tác Lạp Tư càng thêm bội phục thực lực của Trương Thiên Vũ. Trên khán đài khách quý, mỗi người trong lòng đều có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng ai nấy đều rất ăn ý giữ im lặng. Đám người Sử Lai Khắc cũng đều giữ im lặng một cách ngọt ngào. Họ cũng đều biết Trương Thiên Vũ có năng lực ngụy trang hồn hoàng, dù sao gặp chuyện không quyết được thì cứ đổ cho võ hồn biến dị. Võ hồn biến dị của người ta chính là thần kỳ như vậy đấy, ngươi làm gì được nào? Đội trưởng Ba Lu Két phóng thích võ hồn, gầm lên xông tới. Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm chờ hắn đến gần, hồn hoàng thứ tư sáng lên, bảy thanh kiếm xuất hiện sau lưng anh. Đám người Sử Lai Khắc thầm gật đầu, xem ra Trương Thiên Vũ quyết tâm phải xử lý đội Ba Lu Két rồi. Vút! Xoẹt xoẹt xoẹt. Phi kiếm gào thét lao đi, xoay tít điên cuồng quanh đội trưởng Ba Luket. Tiếng gầm giận dữ lập tức dừng lại, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết liên tiếp vang lên. Trương Thiên Vũ không ghét quý tộc hay người giàu, hắn chỉ ghét những kẻ phẩm hạnh không đoan chính. 10 giây sau, phi kiếm bay trở lại sau lưng Trương Thiên Vũ. Đội trưởng Ba Luket đã ngã trên mặt đất, biến thành một huyết nhân, toàn thân đầy những vết kiếm kinh hoàng, máu tươi chảy lên láng. Ngươi! Đáng ghét! 7-8 người của đội Ba Luket giận dữ gầm lên, đồng loạt lao lên võ đài, xông thẳng về phía Trương Thiên Vũ. Trọng tài còn đang sững sờ nhìn đội trưởng Ba Luket ngã trong vũng máu, nhất thời không phản ứng kịp. Chính trong khoảnh khắc ngây người đó của ông ta, trong mắt Trương Thiên Vũ lóe lên một tia hung bạo, kiếm chỉ vung lên, 7 luồng hắc quang từ sau lưng anh bắn ra. Phụt! Tiếng lưỡi dao cắt qua da thịt vang lên đồng loạt. 7 người của Ba Luket đều ôm bụng đau đớn ngã xuống đất. Giờ khắc này, toàn thân Trương Thiên Vũ toát ra một luồng hàn khí tử vong âm u, kinh khủng. Tựa như một vị tử thần. Toàn trường im phăng phắc, lặng ngắt như tờ. Chỉ còn tiếng rên rỉ không ngớt của những người ngã trên mặt đất. Trừ đám người Sử Lai Khắc đã từng chứng kiến Trương Thiên Vũ giết người, những người còn lại gần như đều dùng một ánh mắt chấn động để nhìn lại Trương Thiên Vũ. Họ rất khó để liên kết thiếu niên kinh khủng và vô tình như tử thần trước mắt với thiếu niên nho nhã, lịch sự, khiêm tốn trước đó. Vẫn là Tác Lạp Tư phản ứng lại đầu tiên. Thực lực đủ mạnh, đồng thời cũng đủ tàn nhẫn và vô tình. Tốt. Rất tốt. Đây mới là người làm nên việc lớn. Trái tim Thiên Nhận Tuyết không thể kìm nén mà đập loạn xạ. Vì sợ hãi. Lúc này nàng mới nhớ ra Trương Thiên Vũ là hạng người gì. Hắn là người đã một kiếm sang bằng Phong Ma Cốc. Hắn là người mà ngay cả Quỷ Đấu La cũng không nhìn thấu. Hắn là người có thể mang theo 3 vị chủ nhân của Tam Đại Cấm Địa rời khỏi Tử Vong Hạp Cốc một cách thành công, và đến bây giờ vẫn sống rất tốt. Hắn là người đã làm gãy Vãng Sinh Nhai, sang bằng Tử Vong Chi Hải. Mà nàng lại phải lừa gạt một mãnh nhân như vậy, còn ảo tưởng có thể dựa vào cách lừa gạt để khiến mãnh nhân này phục vụ cho mình. Nghĩ thông được điều này, Thiên Nhận Tuyết lập tức toát một thân mồ hôi lạnh. Nhìn bóng lưng tựa như tử thần trên đài, Thiên Nhận Tuyết thật sự có cảm giác như bị tử thần bóp cổ họng. Đừng hoảng. Thiên Nhận Tuyết. Ngươi cũng không phải dạng vừa. Võ hồn Thiên Sứ Lục Dực của ngươi là võ hồn hệ thần thánh mạnh nhất đại lục, nó có sức mạnh gần với thần nhất. Dù thật sự đối đầu với Trương Thiên Vũ, tin rằng võ hồn Thiên Sứ cũng sẽ không yếu hơn thanh kiếm kia. Tuyết Dạ Đại Đế và Trữ Phong Trí im lặng nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một chút gì đó chưa từng có. Ta kháng nghị. Lão sư dẫn đội của học viện Ba Luket vừa vội vàng cho người lên đài cứu trợ thương binh, vừa phẫn nộ vô cùng hét về phía khán đài khách quý. Đối phương cố ý làm bị thương đội viên của chúng tôi. Trương Thiên Vũ cười lạnh nhìn hắn, vừa định nói thì một giọng nói từ khán đài khách quý truyền đến, trước khi nói người khác làm bị thương đội viên của ngươi, mời ngươi tự xem lại đội viên của ngươi đã làm gì. Trương Thiên Vũ ngớ cả người. Bởi vì giọng nói bên vực anh lại đến từ Tác Lạp Tư. Lại là lão già này. Hắn lại đang bên vực mình. Mẹ kiếp. Chuyện quái gì vậy? Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày. Thái độ mập mờ của Tác Lạp Tư đối với Sử Lai Khắc trước đây, nàng đã có nghe qua. Bây giờ tận mắt thấy thái độ này của Tác Lạp Tư, trong lòng nàng đã có câu trả lời. Đúng vậy, Bỉ Bỉ Đông đã không thể chờ đợi được nữa để thu nhận vị kiếm hồn sư mạnh mẽ này, thái độ của Tác Lạp Tư chính là minh chứng tốt nhất. Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ Đại Đế lại nhìn nhau một lần nữa. Họ đã bắt đầu quen, dần dần quen với thái độ kỳ quái này của Tác Lạp Tư. Lão sư của Ba Luket bị nghẹn họng, chúng tôi Tác Lạp Tư tiếp tục chất vấn, trọng tài còn chưa tuyên bố thắng bại, trận đấu còn chưa kết thúc, đội viên của các ngươi đã xông lên võ đài, xông về phía Trương Thiên Vũ, khí thế hung hăng, kiêu ngạo, sao nào? Thấy đồng đội bị thương liền muốn cả bầy xông lên báo thù à, các ngươi là côn đồ hay là hồn sư? Các ngươi có tôn trọng cuộc thi này không? Các ngươi có tôn trọng quy tắc không? Các ngươi có tôn trọng tất cả chúng ta không? Trong thi đấu khó tránh khỏi bị thương, nếu ai cũng như các ngươi, thấy đồng đội bị thương liền cả bầy xông lên báo thù, vậy thì còn thi đấu làm gì, chi bằng tất cả đều xông lên đánh hội đồng cho xong. Loạt câu hỏi liên tiếp trực tiếp đánh cho lão sư của Ba Luket choáng váng. Sự chất vấn và mắng mỏ của Tác Lạp Tư khiến hắn co rúm cổ lại, đừng nói là đáp lại, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tác Lạp Tư. Tác Lạp Tư cũng không định cho hắn cơ hội trả lời, nếu tuyển thủ Trương Thiên Vũ tùy ý ra tay với đội viên dưới đài của ngươi, vậy không cần ngươi nói, ban tổ chức cũng sẽ tước quyền thi đấu của cậu ta và trị tội. Nhưng mà, tình hình hiện tại là đội viên của các ngươi coi thường trận đấu, coi thường quy tắc, trận đấu chưa kết thúc đã xông lên võ đài với ý đồ hành hung. Cho nên tuyển thủ Trương Thiên Vũ chỉ là đang tự vệ. Ngươi còn có vấn đề gì không? Tác Lạp Tư cuối cùng trầm giọng hỏi. lão sư của Ba Luket nào còn dám có vấn đề gì? Hắn run rẩy nhìn về phía Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ Đại Đế, nhưng hai người này hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Điều này đại diện cho cái gì? Điều này đại diện cho việc họ cũng cho rằng Tác Lạp Tư nói không sai. Ba vị đại lão đều cho là như vậy, lão sư của Ba Luket còn có thể làm gì? Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Không có vấn đề. Tốt, sau này mong ngươi hãy quản thúc tốt học viên của mình, Tác Lạp Tư hừ lạnh một tiếng. Tuyển thủ Trương Thiên Vũ chỉ đâm bị thương bụng của họ, về trị liệu một chút là không sao. Đây đã là hạ thủ lưu tình, nếu đổi lại là người khác, không chừng đã đâm thẳng vào tim rồi. Lần này cũng là một lời cảnh cáo cho các ngươi, nếu còn xảy ra tình huống này, sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách thi đấu, hy vọng ngươi ghi nhớ kỹ. Nói xong, Tác Lạp Tư trở về chỗ ngồi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lão sư của Ba Luket tuyên bố bỏ cuộc các trận đấu tiếp theo, rồi dẫn các học viên xám xịt rời đi. Không bỏ cuộc không được, đội hình kể cả dự bị có tổng cộng 11 người, bây giờ lập tức cục 8 người, 3 người còn lại thực lực không đáng kể, mà kiếm hồn sư bên kia lại là một kẻ tàn nhẫn đích thực, đánh tiếp chỉ là tự rước lấy nhục. Trương Thiên Vũ nhìn sâu vào Tác Lạp Tư trên khán đài khách quý, rồi quay người xuống võ đài. Trên sân vẫn lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng lưng của Trương Thiên Vũ, trong đầu nhiều người chỉ có hai chữ, cường đại. Một chiêu vừa rồi, có thể nói là một chọi bẫy. Không, là một dây bẫy mạng. Chỉ một chiêu đã khiến bảy người đối phương trọng thương, mất sức chiến đấu. Quá ngầu, không hổ là cường giả ít nhất cũng cấp hồn đế. Trở lại khu nghỉ ngơi, đám người Sử Lai Khắc lập tức súng lại, lợi hại thật, Tam ca. Lại một lần nữa trấn áp bọn chúng. Đẹp trai chết đi được, một dây bảy mạng. Xem như đã trút được một hơi giận dữ cho Sử Lai Khắc. Sảng khoái. Đúng vậy, sảng khoái. Trương Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, loại rác rưởi nào cũng dám đến chế nhạo Sử Lai Khắc chúng ta, hừ, chế nhạo ta không sao, ta cùng lắm là cho nó một cái chết thống khoái, nhưng chế nhạo Sử Lai Khắc thì không được. Tam ca uy vũ. Câu này nói hay. Đúng vậy, chế nhạo Sử Lai Khắc chính là tự tìm cái chết. Phất Lan Đức cũng cảm thấy trong lòng rất vui sướng, phản phất như những quá khứ bi thảm kia giống như một tấm vải rách, trong nháy mắt bị lưỡi dao xé toạc. Cảm giác sảng khoái khi được hít thở không khí trong lành thật sự khiến người ta say mê. Nhưng ông là viện trưởng, ông không thể biểu hiện như những đứa trẻ này. Thế là ông đi tới, vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng hỏi, Thiên Vũ, cậu chắc chắn trước đây thật sự không biết chủ giáo Tác Lạp Tư, và không có qua lại gì với ông ta sao? Chắc chắn, Trương Thiên Vũ nói. Trước đây tôi chưa từng gặp lão già này. Vậy thì thật lạ, Phất Lan Đức nhíu mày. Trước đây ta nghĩ ông ta định giở trò âm mưu quỷ kế gì đó, hoặc là vì một lý do nào đó mà bảo vệ Sử Lai Khắc. Nhưng bây giờ ta phát hiện, ông ta dường như đang bảo vệ cậu, hừm tại sao vậy? Mọi người cũng đều nghi hoặc im lặng. Mã Hồng Tuấn nói, này, không chừng ông ta vừa hay có một cô cháu gái nào đó, vừa mắc Thiên Vũ rồi thì sao? Tiểu Vũ lập tức tức giận biểu môi. Sao nhiều người thèm muốn chồng mình thế? Đường Tam cũng có chút khó chịu. Sao nhiều người thèm muốn huynh đệ của mình thế? Phất Lan Đức liếc Mã Hồng Tuấn một cái. Khả năng này cũng không phải là không có. Thôi, từ thái độ của họ mà xem, chuyện hôm nay không có vấn đề gì nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi. Mọi người gật đầu rời đi. Phất Lan Đức nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Thiên Vũ, thở dài thật sâu. Với trí thông minh và kinh nghiệm giang hồ của mình, làm sao ông có thể không đoán ra được nguyên do trong đó? Sau khi vòng thăng hạng kết thúc, chuyến đi đến Vũ Hồn Điện lần này, e rằng sẽ rất náo nhiệt. Nhưng cũng không thể để Trương Thiên Vũ không đi, dù Trương Thiên Vũ không đi, kết quả cũng không thể thay đổi. Người bị Vũ Hồn Điện nhắm tới, không thể nào trốn thoát được. Nhưng cũng không thể không làm gì cả. Phất Lan Đức suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra quyết định. Phất Lan Đức viện trưởng, lời này ngài nghe ai nói? Là Thiên Vũ nói cho ngài sao? Nghe xong lời của Phất Lan Đức, biểu cảm của Trữ Phong Trí không có thay đổi gì lớn, ngược lại Kiếm Đấu La thì lông mày nhíu chặt lại. Phất Lan Đức lắc đầu, không phải, là tự tôi đoán. Nhưng tôi nghĩ, ngoài lý do này ra, tôi cũng không nghĩ ra được lý do nào khác, chắc chắn không thể nào giống như học sinh của tôi nói, Tác Lạp Tư có một cô cháu gái đang chờ gả, vừa hay lại để mắt đến Thiên Vũ chứ. Trữ Phong Trí lắc đầu, Tác Lạp Tư không có cháu gái, ít nhất là trên bề mặt thì không có. Vậy tôi nghĩ cơ bản có thể xác định rồi, Phất Lan Đức thở dài. Coi như là tôi đoán sai đi, nhưng tôi luôn cảm thấy không thể chỉ mình tôi biết được. Mà ngoài ngài ra, tôi cũng không biết nên nói chuyện này với ai. Cảm tạ ngài đã tin tưởng tôi và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí ôn hòa cười nói. Thật ra, từ lần đầu tiên Tác Lạp Tư có biểu hiện khác thường, trong lòng tôi đã có suy đoán này. Cách đây không lâu, Vinh Vinh nói cho tôi biết, Một cô gái trẻ tuổi của Vũ Hồn Điện có vẻ như địa vị không thấp đã từng đến học viện tìm Trương Thiên Vũ, tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán này. Nghe câu này, Phất Lan Đức sững sờ, ông hoàn toàn không biết chuyện này. Ông biết có cô gái trẻ đến tìm Trương Thiên Vũ, nhưng ông không để ý, Trương Thiên Vũ ưu tú như vậy, không có cô gái nào đến tìm mới là lạ. Nhưng không ngờ đó lại là người của Vũ Hồn Điện, hơn nữa địa vị còn không thấp. Nhưng người kinh ngạc nhất không phải là ông. Cái gì? Kiếm Đấu La suýt nữa thì xù lông. Phong Trí, chuyện này sao không nói cho ta biết sớm hơn? Kiếm Thúc, Trữ Phong Trí có chút bất đắc dĩ nhìn ông một cái. Nói cho ngài sớm hơn thì có thể làm gì? Dưa hái xanh không ngọt đâu. Kiếm Đấu La lập tức xìu xuống. Vậy Ninh Tông Chủ, ý của ngài là? Phất Lan Đức vội vàng hỏi. Trữ Phong Trí suy nghĩ một chút rồi nói, Thiên Vũ tuy bây giờ không có thế lực bối cảnh gì, là một con sói đơn độc, tôi cũng rất muốn, thậm chí có thể nói là vô cùng khao khát cậu ấy có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng dư không thể ép chín, người không thể ép đổi chí. Con đường tương lai của cậu ấy cứ để cậu ấy tự đi. Chúng ta có thể làm, chỉ là khi cậu ấy bị người khác ép buộc làm chuyện gì đó, đứng ra giúp một tay, nhưng cũng chỉ có giới hạn. Tôi dù sao cũng không phải là một người tự do, tôi cần phải suy nghĩ cho cả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm Đấu La nói tiếp, nhưng nếu cậu ấy là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy thì dù là Thiên Vương Lão Tử cũng không thể ép buộc cậu ấy làm việc, nếu không chính là đối địch với Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta. Trữ Phong Trí tỏ vẻ đồng ý, Phất Lan Đức hít một hơi thật sâu, gật đầu. Thái độ này của người ta không có vấn đề gì, Trữ Phong Trí có thể đưa ra lời hứa như vậy đã là rất đáng tin cậy. Tạm biệt Trữ Phong Trí, Phất Lan Đức bước ra khỏi đại sảnh, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt có chút mông lung. Có một học sinh hoàn mỹ và ưu tú như vậy, vừa là một niềm hạnh phúc, cũng vừa là một áp lực. Tiễn Phất Lan Đức đi rồi, Trữ Phong Trí im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng, thực ra tôi có một dự cảm. Dự cảm gì? Kiếm Đấu La lập tức hỏi. Tôi có dự cảm Trương Thiên Vũ sẽ gia nhập Vũ Hồn Điện, hơn nữa không phải là bị ép buộc, mà là tự nguyện. Kiếm Đấu La lại nhíu mày, chuyện này không thể nào đâu. Ta vẫn cảm thấy cậu ấy là một người vô cùng yêu tự do, không thích bị ràng buộc, sao lại đi gia nhập Vũ Hồn Điện? Có lẽ con người rồi cũng phải thực tế hơn. Trữ Phong Trí nghiêm mặt nói. Từ biểu hiện của cậu ấy trên sân đấu hôm nay, tôi có thể biết rõ, cậu ấy tuyệt đối không phải là vật trong ao. Cậu ấy có một tham vọng được che đậy dưới vẻ ngoài của một thiếu niên ngây thơ, cũng có thể nói là hùng tâm. Tương lai của cậu ấy có lẽ đã tự mình lên kế hoạch xong rồi, Thất Bảo Lưu Ly Tông nhỏ bé của chúng ta, e rằng không chứa nổi hùng tâm của cậu ấy. Đây là lý do ngài không mời gọi cậu ấy, cũng không để Vinh Vinh mời gọi cậu ấy. Kiếm Đấu La hỏi. Trữ Phong Trí gật đầu, chỉ tay năm ngón vào cuộc đời của cậu ấy, sẽ chỉ khiến cậu ấy chán ghét. Cậu ấy muốn đến, tự khắc sẽ đến, không muốn đến, ai nói cũng vô dụng. Kiếm Đấu La im lặng. Trận đấu hôm nay, một suy đoán khác của tôi cũng đã được xác nhận. Cậu ấy quả nhiên có năng lực ẩn giấu hồn hoàn. E rằng thực lực của cậu ấy đã đạt đến cấp bậc Hồn Đấu La thậm chí còn cao hơn. Chẳng trách cậu ấy không chịu bái ta làm thầy, có lẽ trong mắt cậu ấy, ta chỉ có thể ngang hàng với cậu ấy thôi. Kiếm Đấu La nhíu mày. Trữ Phong Trí khẽ thở dài, tôi có dự cảm, sau khi vòng thăng hạng kết thúc, khi đến Vũ Hồn Thành, thậm chí có thể là trên đường đến Vũ Hồn Thành, sẽ có chuyện xảy ra. Thậm chí chúng ta còn có thể xem một vở kịch kinh tâm động phách Kiếm Thúc, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn. Kiếm Đấu La vẻ mặt có chút trầm thấp gật đầu. Trở lại nơi ở, tâm trạng của Thiên Nhận Tuyết vẫn rất lâu không thể bình tĩnh lại. Hôm nay tận mắt chứng kiến một mặt khác của Trương Thiên Vũ, đã gây cho nàng một cú sốc mạnh mẽ. Nói cho hắn biết thân phận thật của mình, hay là tiếp tục lừa gạt như thế này, hai ý nghĩ này không ngừng đấu tranh trong đầu và trong lòng nàng. Lúc Trương Thiên Vũ đi đến Tử Vong Hạp Cốc, nếu lúc đó hắn không ẩn giấu hồn hoàng, vậy thì hắn chắc chắn là hồn thánh. Mà từ đó đến nay cũng mới qua mấy tháng, cấp bậc của hắn tăng lên chắc chắn sẽ không quá nhanh, cho nên bây giờ có lẽ vẫn là hồn thánh, nhiều nhất là đã chạm đến ngưỡng đột phá Hồn Đấu La. Mà nàng, Thiên Nhận Tuyết, bây giờ cũng là một hồn thánh cao cấp gần đến Hồn Đấu La. Nhưng mà, rõ ràng hai người thực lực chênh lệch không nhiều, đều là hồn thánh, tại sao nàng lại không hiểu sao lại nảy sinh lòng sợ hãi đối với Trương Thiên Vũ? Chẳng lẽ là vì võ hồn biến dị âm u của hắn? Vậy thì sao chứ, võ hồn của nàng là võ hồn thiên sứ mạnh nhất. Võ hồn biến dị của hắn có lĩnh vực, võ hồn thiên sứ của nàng cũng có lĩnh vực, cũng không khác nhau mấy. Nhưng tại sao, lại có một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng đối với hắn? Rốt cuộc là vì sao? Thiên Nhận Tuyết nghĩ mãi không ra, rồi lại tiếp tục dây dứt không biết có nên nói thẳng mọi chuyện với Trương Thiên Vũ hay không. Nhắc nhở, nhận được nhiệm vụ. Muốn đuổi khinh kỵ, Tuyết Lớn căng cung đao. Mục tiêu nhiệm vụ, đoạt thiên nhận tuyết về tay, không giới hạn phương thức và thủ đoạn, nhưng không được sử dụng vũ lực, dược vật hoặc đạo cụ. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ổ 3000, điểm kinh nghiệm ổ 50%, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ hai ổ 5%. Trương Thiên Vũ lắc lắc cánh tay, cười hì hì. Cuối cùng cũng chờ được nhiệm vụ này rồi. Ngày hôm sau, giống như trong kịch bản gốc, Sử Lai Khắc rút trúng đối thủ là Học viện Xí Hỏa. Nhưng khác ở chỗ, Xí Hỏa chắc chắn sẽ không đối đầu trực diện với Sử Lai Khắc, nhiều nhất chỉ là lên sân cho có lệ, hoặc dứt khoát nhận thua cho xong. Dù sao sau trận đấu ngày hôm qua, đa số mọi người đều đã có một nhận thức hoàn toàn mới về Trương Thiên Vũ, đặc biệt là bốn học viện nguyên tố lớn, họ càng ngày càng e sợ Trương Thiên Vũ. Quỷ mới biết Trương Thiên Vũ còn nhớ thù về hồn đạo khí trước đây hay không. Vốn dĩ theo ý của lão sư dẫn đội Học viện Xí Hỏa và Hỏa Vô Song, trận đấu hôm nay cứ trực tiếp tuyên bố bỏ cuộc hoặc nhận thua là xong. Kết quả là Hỏa Vũ không chịu, nhất định đòi ra sân. Là anh trai của cô, Hỏa Vô Song đương nhiên biết tại sao cô nhất định đòi ra sân. Vốn dĩ từ thái độ của Trương Thiên Vũ đối với Hỏa Vũ lần trước, để Hỏa Vũ ra sân cũng không có gì, Trương Thiên Vũ có lẽ sẽ không làm tổn thương cô. Nhưng sau khi Trương Thiên Vũ thể hiện khí chất như tử thần ngày hôm qua, Hỏa Vô Song lại có chút không chắc chắn. Vì thế, anh đã khuyên Hỏa Vũ suốt một canh giờ, nhưng Hỏa Vũ vẫn cứng đầu như lừa, nhất quyết đòi ra sân. Nếu lần này không cho cô ra sân, thì sau này các trận đấu khác cô sẽ không tham gia nữa. Lão sư và Hỏa Vô Song cũng hết cách. Cô nhóc này chính là bướng bỉnh như vậy, không còn cách nào khác. Vì vậy, họ đành phải sắp xếp để Hỏa Vũ ra sân đầu tiên, sau đó những người khác sẽ toàn bộ bỏ cuộc. Bên phía Sử Lai Khắc, vẫn là Trương Thiên Vũ ra sân đầu tiên. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ đang đi về phía mình, trái tim của Hỏa Vũ cuối cùng cũng thả lỏng. Tốt quá rồi. Vẫn là anh ấy ra sân đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, trái tim vừa mới thả lỏng của cô lại treo lên, vì phấn khích, kích động và căng thẳng. Trương Thiên Vũ đi đến trước mặt Hỏa Vũ cách 20 mét rồi đứng lại, vẻ mặt điềm nhiên. Hỏa Vũ thực ra tim đập gần 200 nhịp, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hai bên hành lễ xong, trọng tài ra lệnh một tiếng, hai bên triệu hồi võ hồn. Vù! Sáu hồn hoàng từ trong cơ thể Trương Thiên Vũ bay ra. Nhìn thấy cảnh này, mọi người của Học viện Baluket lập tức kinh ngạc đến không nói nên lời. Cùng có biểu cảm giống họ, còn có các đội học viện khác đến từ các công quốc và vương quốc, những đội không tham gia vòng loại ở thành thiên đấu, bao gồm cả đội của Học viện Dị Thú nơi Mạnh Y Nhiên đang theo học. Hồn đế! Trong giải đấu hồn sư lần này vậy mà thật sự có một vị hồn đế. Hơn nữa còn là một hồn đế có thể ẩn giấu hồn hoàng. Mọi người của Học viện Baluket sau khi hết kinh ngạc thì là phẫn nộ. Rõ ràng là hồn đế, lại ẩn giấu hồn hoàng, ngụy trang thành một hồn tông, mới khiến đội Baluket mất cảnh giác, rồi bị hắn đánh lén thành trọng thương. Đáng ghét! Hèn hạ! Rõ ràng thực lực mạnh như vậy mà còn dùng chiêu đánh lén hạ lưu. Nhưng đây vẫn là nhắm vào Học viện Baluket. Cái tên Trương Thiên Vũ này, cái Học viện Sử Lai Khắc này, thật sự đáng ghét. Đáng ghét đến cực điểm. Nhưng sau một hồi cuồng nộ, họ cũng không thể làm gì được. Các đại lão trên khán đài khách quý đều không giúp họ, hơn nữa thực lực của Trương Thiên Vũ đúng là siêu cấp mạnh mẽ, họ căn bản không có chỗ để nói lý. Nhiều năm trước, Sử Lai Khắc cũng như vậy, bị bắt nạt mà không có chỗ nói lý. Đây gọi là phong thủy luân chuyển. Trên võ đài, Trương Thiên Vũ vốn nghĩ rằng Hỏa Vũ cố tình ra sân sẽ có lời gì muốn nói với mình. Kết quả là Hỏa Vũ đứng tại chỗ nhìn anh một lúc, rồi trực tiếp nhận thua. Trương Thiên Vũ có chút không hiểu. Chuyện này là sao? Tốn công tốn sức chạy đến đây, rồi không nói gì, không làm gì, liền nhận thua xuống đài. Tại sao không dứt khoát bỏ cuộc luôn cho rồi? Sau đó, lão sư dẫn đội của Học viện Xí Hỏa tuyên bố bỏ cuộc trận đấu này. Trương Thiên Vũ đột nhiên có cảm giác như bị người khác trêu đùa. Sau đó, tất cả mọi người đều biết Học viện Sử Lai Khắc có một hồn đế, tất cả các học viện đối đầu với Sử Lai Khắc cuối cùng đều chọn bỏ cuộc hoặc nhận thua. Tình trạng này kéo dài cho đến khi vòng thăng hạng kết thúc. Theo lý thuyết, Sử Lai Khắc một lần nữa hoàn thành một kỳ tích, toàn thắng không một trận thua trong vòng thăng hạng của cuộc thi hồn sư toàn đại lục. Trong mắt những người này, họ đã không còn tư cách làm đối thủ của Sử Lai Khắc nữa. Loại học viện biến thái này, cứ để cho Vũ Hồn Điện và các đội hạt giống của hai đế quốc lớn tranh tài cao thấp đi. Trương Thiên Vũ có chút tiếc nuối, anh vốn còn muốn kiến thức một chút về Học viện Lôi Đình hoặc Học viện Dị Thú, kết quả là hai học viện này khi gặp họ đều trực tiếp bỏ cuộc. Tuy nhiên, khi đối đầu với Học viện Dị Thú, Mạnh Y Nhiên cũng chọn lên đài, cùng Trương Thiên Vũ ôn lại chuyện cũ, rồi nhận thua xuống đài. Còn có Phong Tiếu Thiên của Học viện Thần Phong. Nói đến Phong Tiếu Thiên, Trương Thiên Vũ lại tức. Anh tên là Trương Thiên Vũ, còn đối phương tên là Phong Tiếu Thiên. Tiếu Thiên. Nghe cái tên này đi, cười trời. chế nhạo Trương Thiên Vũ. Mẹ kiếp, cái tên này rõ ràng là đang nhắm vào Trương Thiên Vũ. Lại thêm việc Phong Tiếu Thiên là một kẻ si tình, nên Trương Thiên Vũ vẫn luôn nung nấu ý định đánh hắn một trận. Kết quả là gã này nhìn thấy anh cũng trực tiếp bỏ cuộc luôn. Dù Trương Thiên Vũ có nói với hắn, Hỏa Vũ là một cô gái, còn có dũng khí lên đài đối mặt với ta, ngươi là một đấng mày râu, chút dũng khí đó cũng không có sao. Phong Tiếu Thiên lúc đó toàn thân rung lên, nhưng không trả lời. Sau đó Trương Thiên Vũ tiếp tục khích tướng, chẳng trách Hỏa Vũ không thèm để mắt đến ngươi, đáng đời, ngươi không xứng được nàng để ý. Phong Tiếu Thiên lại toàn thân rung lên, nhưng vẫn không trả lời, tăng tốc bước nhanh xuống đài. Từ đó có thể thấy, Phong Tiếu Thiên tuy là một kẻ si tình, nhưng vẫn chưa đến mức mất hết lý trí. Nếu là loại si tình không có não trên trái đất, nghe câu khiêu khích này của Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ liều chết một trận. Vòng thăng hạng vốn chiếm khá nhiều nội dung trong nguyên tác và cốt truyện gốc, ở chỗ của Trương Thiên Vũ lại trở thành rút thăm, đối phương bỏ cuộc, thắng, rút thăm, được miễn đấu, thắng, rút thăm, đối phương nhận thua, thắng, cứ lặp đi lặp lại như vậy, rồi phản phất như trong nháy mắt, vòng thăng hạng đã kết thúc một cách mỹ mãn. Sử Lai Khắc lại một lần nữa toàn thắng. Được rồi, đây là điều nằm trong dự liệu của mọi người, nên sau khi giành được toàn thắng, đám người Sử Lai Khắc cũng không cảm thấy quá phấn khích hay kích động. Vòng thăng hạng kết thúc tốt đẹp, Tuyết Dạ Đại Đế không nghi ngờ gì lại có một bài phát biểu hùng hồn, cổ vũ. Tiếp theo, vòng chung kết sẽ sớm bắt đầu. Đó mới là trận chiến thực sự để quyết định ai là học viện mạnh nhất đại lục. Là một đế vương, Tuyết Dạ Đại Đế đương nhiên không thể tự ý rời khỏi thành thiên đấu. Sau khi kết thúc bài phát biểu, Tuyết Dạ Đại Đế tuyên bố, Thái tử Tuyết Thanh Hà sẽ đại diện cho ông, với tư cách là sứ giả của đế quốc thiên đấu, tham gia vào công việc giám khảo của cuộc thi lần này. Và 15 đội của phe đế quốc thiên đấu sẽ do chính ngài ấy đích thân hộ tống, đi đến một thành phố ở nơi giao nhau của hai đế quốc để tiến hành vòng chung kết cuối cùng. Vòng chung kết sẽ do Vũ Hồn Điện chủ trì. Thời gian điều chỉnh cho mỗi đội chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, toàn bộ 15 đội, cộng thêm các lão sư và 500 binh sĩ của kỵ sĩ đoàn hoàng gia hộ tống, một đoàn hơn 1.000 người, sẽ xuất phát đến nơi tổ chức vòng chung kết. Vũ Hồn Thành. Cuối cùng cũng được đến Vũ Hồn Thành rồi. Trương Thiên Vũ nội tâm có chút kích động, cuối cùng cũng được gặp Bỉ Bỉ Đông rồi. Hơn nữa, đây là 3 ngày cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ có hành động trong 3 ngày này. He he he, Tuyết Nhi à, ca ca tắm rửa sạch sẽ chờ em đây. Trương Thiên Vũ đoán không sai, ngay tối hôm đó sau khi trận đấu thăng hạng kết thúc, Thiên Nhận Tuyết liền tìm đến lều của hắn và gọi hắn ra ngoài. Hai người sánh bước dưới màn đêm, bốn bề tĩnh lặng vô cùng. Trải qua bao ngày tranh tài căng thẳng, tinh thần ai nấy trong các học viện đều rã rời, cả thể xác lẫn tâm trí đều thấm mệt. Giờ đây, vòng thăng hạng cuối cùng cũng đã kết thúc viên mãn, dù kết quả có hài lòng hay không, tất cả đều có thể thả lỏng. Vì vậy, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm ngon giấc đối với mọi người. Bãi săn hoàng gia vô cùng rộng lớn, hai người đi được một lúc, những dãy lều đã hoàn toàn khuất vào bóng đêm, xung quanh họ giờ chỉ còn lại một thảo nguyên vắng lặng. Trăng sáng sao thưa, gió đêm hiu hắt. Thảo nguyên trước mắt dập dần theo gió, tựa như những con sóng biển màu xanh biếc. Phải công nhận rằng, cảnh tượng này thật sự quá đẹp. Trương Thiên Vũ từng thấy thảo nguyên sóng biếc dập dờn như thế này trong giấc mộng thời niên thiếu, nhưng từ khi lên cấp 2, hắn chưa bao giờ mơ lại giấc mơ ấy nữa. 3 ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường đến thành Vũ Hồn. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết là người phá vỡ sự im lặng. Vì xung quanh không có ai, nên dù không biến về hình dạng nữ giới, giọng nói của nàng đã đổi lại thành giọng nữ mềm mại, dịu dàng. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật, Trương Thiên Vũ nói. Chúc mừng các ngươi đã toàn thắng trong vòng thăng hạng, Thiên Nhận Tuyết cười nói. Ha, đừng nhắc nữa, Trương Thiên Vũ cười đáp, ta thấy thắng cũng vô vị, chẳng có cảm giác gì. Nếu ngươi mà cũng có cảm giác, thì bọn họ còn có cảm giác đến mức nào nữa, Thiên Nhận Tuyết nói. Trương Thiên Vũ cười lớn, sau một hồi, hắn nghi mặt nói, về chuyện lần trước ngươi nói Thiên Nhận Tuyết không ngờ Trương Thiên Vũ lại chủ động nhắc đến chuyện này, nàng lập tức nín thở, giọng tai lắng nghe. Ta thấy hợp tác với ngươi cũng không có vấn đề gì lớn, Trương Thiên Vũ nói. Vẻ mặt Thiên Nhận Tuyết tức thì rạng rỡ, vậy là, ngươi đồng ý rồi. Trương Thiên Vũ im lặng một chút, nhưng vấn đề là, mục đích ta hợp tác với ngươi là để đối phó với thúc cháu Tuyết Tinh Thân Vương, nhưng sắp tới ta sẽ ở thành Vũ Hồn một thời gian dài, không thể quay về. Nếu trong khoảng thời gian này, thúc cháu Tuyết Tinh Thân Vương ra tay với ngươi, ta ở xa như vậy làm sao cứu nàng kịp? Thiên Nhận Tuyết sững sờ, nhỉ, đây đúng là một vấn đề. Nhìn dáng vẻ của nàng, Trương Thiên Vũ thầm cười trong bụng. Sao nào, không nghĩ tới tình huống này chứ gì? Nhảm nhí, dĩ nhiên ngươi không nghĩ tới. Vì ngươi vốn chẳng coi hai kẻ đó ra gì, vậy mà lại lừa ta rằng bọn họ sẽ uy hiếp được ngươi. Nhưng không sao, ngươi đã dùng kế lừa ta, thì ta cũng sẽ tương kế tự kế. Cứ chờ xem ta từng bước chiếm lấy ngươi như thế nào. Thiên Nhận Tuyết nhìn Trương Thiên Vũ, nàng thực sự rất muốn nói hay là ngươi đừng gia nhập Vũ Hồn Điện nữa, cứ ở lại bên cạnh ta đi. Nhưng nàng biết, nếu nói ra câu này, rất có thể sẽ khiến nàng và Trương Thiên Vũ trở mặt. Một cường giả như Trương Thiên Vũ, sao có thể chịu để người khác khống chế? Hắn có suy nghĩ của riêng mình, sẽ thực hiện lý tưởng của riêng mình, người khác đừng hòng xen vào. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết nói, bọn họ sẽ không động thủ trong thời gian ngắn đâu, dù sao phụ hoàng ta bây giờ thân thể vẫn còn khỏe mạnh, họ không dám. Nhưng vài năm nữa thì không biết được, có lẽ lúc đó ngươi đã đạt được thứ mình muốn, đến lúc ấy có khi ta lại phải dựa vào ngươi chiếu cố. Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, việc thay triều đổi đại và tranh giành ngôi vị lúc nào cũng đi kèm với máu và tai ương. Ta không biết Tuyết Tinh Thân Vương là người thế nào, cũng không dám tùy tiện phán đoán, ta chỉ muốn ngươi được bình an. Nói rồi, Trương Thiên Vũ lấy ra từ không gian hệ thống một món quà vừa đổi, một chiếc kiếm điệp, và đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Đây là... Thiên Nhận Tuyết ngẩn ra. Đây là một bảo vật gia truyền của ta, tên là kiếm điệp, đeo sát bên người sẽ có tác dụng thanh tâm tĩnh trí, giúp ngươi tăng tốc độ tu luyện và phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Dừng một chút, Trương Thiên Vũ nói tiếp, quan trọng nhất là nó có thể cảm ứng được tình trạng của ngươi mọi lúc mọi nơi. Khi ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ phát ra tín hiệu, dù ta ở xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được. Khi tính mạng bị đe dọa, nó sẽ bộc phát toàn bộ năng lượng, tạo ra sự tương ứng với võ hồn của ta. Khi đó, võ hồn sẽ mang ta vượt qua ngàn dặm, dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh ngươi. Thần kỳ vậy sao? Thiên Nhận Tuyết ngây người. Lại có thể giúp một người vượt qua khoảng cách ngàn dặm, dịch chuyển tức thời đến bên cạnh người khác. Điều này quả thực quá sức lợi hại. Nàng cúi đầu nhìn chiếc kiếm điệp bằng ngọc tinh xảo xinh đẹp trong tay, dưới ánh trăng, nó phản chiếu thứ ánh sáng thanh lạnh mê ly, khiến Thiên Nhận Tuyết say đắm ngắm nhìn. Dĩ nhiên là thần kỳ, đây là bảo vật gia truyền của nhà ta mà. Nói đến đây, Trương Thiên Vũ đột nhiên đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, nói, nó chuyên dùng để bảo vệ người mà ta trân quý nhất. Thiên Nhận Tuyết lập tức sững sờ. Lời này có ý gì? Là đang tỏ tình sao? Giờ khắc này, tim nàng đập loạn nhịp. Ta quý giá như vậy hay là ngươi cứ giữ lại đi? Gương mặt Thiên Nhận Tuyết đã ửng đỏ, lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên nàng xấu hổ và căng thẳng đến thế. Tại sao? Trương Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ngươi cũng nói là để bảo vệ người ngươi trân quý nhất, ta đâu phải người ngươi trân quý nhất. Nói đến đây, lòng Thiên Nhận Tuyết bỗng thấy chua chát, nghẹn ngào, nhưng vẫn phải nói ra, ngươi cứ tặng nó cho Tiểu Vũ của ngươi đi. Tiểu Vũ ngày nào cũng ở bên cạnh ta, đâu cần thứ này, Trương Thiên Vũ nói. Nghe câu này, lòng Thiên Nhận Tuyết càng thêm nghẹn lại. Ngày nào cũng ở bên cạnh hắn. Hạnh phúc biết bao. Tại sao ta lại không có được hạnh phúc như vậy? Sao không nói gì? Ngươi đang hờn dỗi sao? Trương Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Không có, ta dỗi cái gì chứ? Thiên Nhận Tuyết chua chát đáp. Vậy bộ dạng này của ngươi, rõ ràng là đang tức giận mà, Trương Thiên Vũ nói. Thiên Nhận Tuyết im lặng vài giây, nắm chặt rồi lại buông nắm đấm ra, cuối cùng siết chặt lại, nói, đúng, ta đang tức giận, nhưng không phải giận ngươi, mà là giận chính bản thân mình. Ta thật sự rất ngưỡng mộ các ngươi. Các ngươi đều có thể làm điều mình muốn, trở thành người mình muốn trở thành, ở bên cạnh người mình yêu. Còn ta thì sao? Ta không thể, ta phải gánh vác cái gọi là trách nhiệm. Ta sinh ra là để sống vì cái gọi là trách nhiệm đó, chỉ vì thân phận này của ta. Trương Thiên Vũ im lặng. Ta biết, có lẽ sẽ có người ngưỡng mộ ta, nói ta từ nhỏ đã gấm vóc lụa là, cơm bưng nước rót, nhưng ta ngay cả tự do làm một việc cũng không được. Sau đó nàng đột nhiên im lặng, vài giây sau, nàng nhìn Trương Thiên Vũ, Tiểu Vũ thích ngươi, nàng có thể tự do thích ngươi, ở bên ngươi. Còn ta thì sao? Ta cũng thích ngươi, nhưng ta lại không thể nói, thậm chí không thể biểu lộ ra ngoài, bởi vì ta là thái tử, là một nam nhân. Trương Thiên Vũ nhìn nàng, bắt đầu giở trò, ồ, nam nhân cũng không phải là không được. Thiên Nhận Tuyết mệt mỏi lắc đầu, cho dù ngươi thấy có thể, thì thân là thái tử, ta cũng không được phép, chỉ vì ta là thái tử. Trương Thiên Vũ im lặng hai giây, đưa tay vuốt lên mái tóc dài của nàng. Nàng thuận thế tựa vào vai Trương Thiên Vũ. Nhưng hệ thống lại không báo nhiệm vụ hoàn thành. Trương Thiên Vũ biết Thiên Nhận Tuyết đang diễn kịch, nhưng vở kịch này nửa thật nửa giả. Thiên Nhận Tuyết vào cung từ năm 9 tuổi, đến nay đã 24 tuổi, tròn 15 năm. Trong 15 năm ấy, phần lớn thời gian nàng đều phải ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà. 15 năm. Từ 9 tuổi đến 24 tuổi, cả thanh xuân của nàng đều ở nơi này. Những thiếu nữ khác ở độ tuổi này đang làm gì? Họ đến trường, vui đùa, mơ mộng hoặc đang trải qua một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, thỏa sức đốt cháy thanh xuân của mình. Còn nàng thì sao? Nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, đóng vai một người khác trong cung đình này. Phải, không sai, hồn sư đều có sinh mệnh dài đằng đẵng. Nhất là người như nàng, sau này có thể thành thần, sinh mệnh gần như là vô tận. Nhưng dù sinh mệnh có dài đến đâu, dù có hàng vạn năm, thì thanh xuân cũng chỉ có một lần. Hoa có ngày nở lại, người không thể trẻ lại lần thứ hai. Một khi đã qua, sẽ không bao giờ trở lại. Cho nên, sự bộc phát tình cảm này của Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối chứa đựng tình cảm chân thật sâu sắc. Hai người cứ thế tựa vào nhau, không nói gì thêm, cũng không có động tác nào khác. Gió đêm dịu dàng lướt qua bên cạnh hai người. Thảo nguyên như sóng biển, sóng biết dập dần. Không biết qua bao lâu, Thiên Nhận Tuyết rời đầu khỏi vai Trương Thiên Vũ, hít một hơi thật sâu rồi nói ra những lời này, lòng ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm ơn ngươi đã lắng nghe ta, cũng cảm ơn đã cho ta mượn bờ vai. Không có gì, nếu còn cần, cứ tìm ta bất cứ lúc nào, Trương Thiên Vũ cười nói. Thiên Nhận Tuyết nhún vai, thôi đi, lỡ bị tiểu vũ của ngươi biết thì không hay đâu. Trương Thiên Vũ cười vui vẻ, ngươi nói vậy nghe có vẻ ghen tuông đấy. Thiên Nhận Tuyết xoay người, không nhìn Trương Thiên Vũ, ai thèm ghen với ngươi. Này, không phải ngươi vừa nói ngươi cũng thích ta sao? Ta không nghe lầm, ngươi thật sự đã nói mà. Gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Nhận Tuyết lập tức đỏ bừng, ta chỉ lấy ví dụ thôi mà được rồi, Trương Thiên Vũ nhún vai, cũng phải, ngươi là công chúa cao quý, còn ta chỉ là một kẻ vô danh không cha không mẹ, sao ngươi có thể để ý đến ta được? Thiên Nhận Tuyết vội nói, không không, chuyện này không liên quan đến thân phận, ta không phải ngươi đã có tiểu vũ rồi sao, hơn nữa ta thấy mấy cô bạn học của ngươi dường như cũng rất nặng tình với ngươi. Trương Thiên Vũ giọng trầm xuống, ngắt lời nàng, vậy ngươi cảm thấy các nàng dường như cũng có ý với ta, nên ta cũng phải có ý với các nàng. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, vội giải thích, không phải, ta Trương Thiên Vũ lắc đầu, không cần nói nhiều. Ngươi và ta tốt xấu gì cũng là huynh đệ một phen, ta cũng đã đồng ý hợp tác với ngươi, nên chiếc kiếm điệp này ngươi cứ giữ lấy. Thời gian không còn sớm, ta phải về nghỉ ngơi. Thiên Nhận Tuyết có chút bối rối, ngươi giận sao? Trương Thiên Vũ cười tự giảo, giận. Ta có tư cách gì để giận? Ngài là công chúa điện hạ cơ mà. Xin thứ cho tại hạ mấy ngày thi đấu mệt mỏi, xin về nghỉ trước, cáo từ. Nói xong, Trương Thiên Vũ nhảy lên không, Hoàng Tuyền từ trong hư không bay ra, đáp dưới chân hắn, rồi hắn hóa thành một tia chớp đen, lao nhanh về phía khu lều trại. Chỉ còn lại Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác cầm kiếm điệp đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của Trương Thiên Vũ. Hắn giận rồi sao? Hắn chắc chắn là giận rồi. Nhưng tại sao hắn lại giận chứ? Thiên Nhận Tuyết chưa từng có kinh nghiệm tình cảm, có chút mờ mịt, không nghĩ ra được. Nhưng trực giác mách bảo nàng rằng, việc Trương Thiên Vũ tức giận chắc chắn có liên quan đến những lời nàng vừa nói. Vậy ý của hắn có phải là hắn và Tiểu Vũ, vốn không phải là mối quan hệ đó? Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác lẩm bẩm, cho nên khi ta nói hắn đã có Tiểu Vũ, hắn mới tức giận, bởi vì hắn và Tiểu Vũ vốn không phải là mối quan hệ mà ta nghĩ. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Thiên Nhận Tuyết bỗng có chút vui mừng. Đúng vậy, liên hệ với những lời hắn nói tiếp theo, rồi lại nghĩ đến thái độ của hắn lúc đó, rất có thể là như vậy. Hắn đúng là đã nói hắn và Tiểu Vũ là người nhà, nhưng người nhà đâu có nghĩa là quan hệ nam nữ, quan hệ người nhà rộng hơn nhiều. Nhưng tại sao hắn lại tức giận như vậy? Nếu không phải là mối quan hệ đó, thì hắn cứ nói thẳng ra, giải thích một chút không được sao? Tại sao phải tức giận khoan đã? Chẳng lẽ hắn có ý với ta? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng rang. Bởi vì hắn có ý với ta, nên hắn mới để ý đến câu nói ta cũng thích hắn của ta. Hắn tưởng thật. Rồi sau đó ta lại nói hắn đã có Tiểu Vũ, nhưng hóa ra hắn và Tiểu Vũ không phải mối quan hệ đó. Lúc trước hắn nói những câu như nếu cần thì cứ tìm hắn bất cứ lúc nào, nghe có vẻ ghen tuông đấy, còn nhấn mạnh câu ta cũng thích hắn của ta nữa. Những lời này, dường như cũng là ám chỉ, không, đây là đang bày tỏ thẳng thắn mà, đây là đang bày tỏ rằng hắn có ý với ta. Sau đó ta nhắc đến Tiểu Vũ, nhưng vì Tiểu Vũ và hắn không phải mối quan hệ đó, nên hắn mới cảm thấy ta đang kiếm cớ qua loa cho có lệ, hoặc là hiểu lầm quan hệ của họ. Loạn điểm nguyên ương cho nên hắn mới tức giận như vậy a, đáng ghét. Sao bây giờ ta mới hiểu ra? Hắn vốn là một cường giả như hắn chắc chắn rất tâm cao khí ngạo. Vì vậy, khi hắn chủ động bày tỏ tình cảm với ta mà ta lại nói sai, hắn đương nhiên sẽ tức giận. Vậy nên tóm lại, hắn thực ra là có ý với ta tốt quá rồi. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết lập tức ánh lên vẻ nhu tình mật ý, ngay sau đó thông báo, chúc mừng nhiệm vụ. Muốn đem khinh kỵ trục, tuyết lớn căng dây cung đao. Đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng, điểm thưởng ổ 3000, điểm kinh nghiệm ổ 50%, độ mở khóa kỹ năng võ hồn thứ 2 ổ 5%. Thông báo, vì Thiên Nhận Tuyết tự mình thuyết phục bản thân, nên nhận được phần thưởng nhiệm vụ bổ sung, điểm thưởng ổ 2000, độ mở khóa kỹ năng võ hồn thứ hai gồm 5%. Trương Thiên Vũ ngớ cả người. Hay thật. Sao lại có người có thể tự mình thuyết phục bản thân đến mức này? Điều này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Đỉnh của chóp. Thông báo, kích hoạt nhiệm vụ. A Tuyết. Mục tiêu nhiệm vụ, cùng Thiên Nhận Tuyết hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa. Địa điểm không giới hạn, thời gian không giới hạn, tư thế không giới hạn, nhưng không được để người khác phát hiện. Nếu bị phát hiện, nhiệm vụ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng gộ 5.000, điểm kinh nghiệm gộ 50%, độ mở khóa kỹ năng võ hồn thứ 2 gộ 10%, tiến độ thu thập hồn cốt gộ 50%. Trương Thiên Vũ ngủ một mạch đến 9 giờ sáng. Lâu rồi mới có một giấc ngủ say, không mộng mị, không tiểu đêm, một giấc đến hừng đông, sảng khoái. Vừa mới tỉnh dậy, hệ thống đã vang lên giọng nói vui vẻ, hơn 10 ngày thi đấu thăng hạng trôi qua êm đềm. Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương lại quên mất nỗi sợ bị vận rủi chi phối rồi. Vì vậy, chúng ta phải chăm sóc bọn họ một chút. Trương Thiên Vũ cười nói, ta biết ngay mà. Thông báo, kích hoạt nhiệm vụ đặc thù. Khi xưa Phong Nguyệt cũng hữu tình, vì nàng viết tì bà hành. Mục tiêu nhiệm vụ, hãm hại Đường Tam. Không giới hạn phương thức, không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn kết quả, nhưng không được gây tử vong, không được bại lộ bản thân, không được quá thời hạn, và phải hoàn thành điều kiện kèm theo. Nếu không nhiệm vụ sẽ không thể hoàn thành. Thời hạn nhiệm vụ, 66 ngày. Điều kiện kèm theo, trong quá trình làm nhiệm vụ, cần có tiếp xúc thân mật với Đường Tam, ít nhất một lần. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ọ 10.000, cấp bậc hồn lực ọ 1, một hồn hoàng cường lực, độ mở khóa kỹ năng võ hồn thứ 2 ọ 15%, một lần gợi ý nhiệm vụ. Chuỗi nhiệm vụ bí ẩn của thời gian. Hình phạt thất bại, sau này sẽ không bao giờ kích hoạt. Nhiệm vụ đặc thù. Nờ. Trương Thiên Vũ ngây người. Trời đất! Hệ thống cũng bắt đầu giở trò rồi sao? Lại còn đưa ra loại. Nhiệm vụ đặc thù. Có. Điều kiện kèm theo. Thế này. Mặc dù điều kiện kèm theo này rất kỳ quặc, lại muốn cùng Đường Tam hoàn thành ít nhất một lần tiếp xúc thân mật, nhưng phần thưởng nhiệm vụ này thật sự quá đã. Đây là phần thưởng nhiệm vụ phong phú nhất từ trước đến nay. Trò lớn thì phần thưởng lớn, hệ thống nói, đây là phong cách nhất quán của hệ thống này. Đương nhiên, Túc Chủ Đại Nhân cũng có thể chọn từ chối làm nhiệm vụ này. Hệ thống sẽ hủy bỏ nhiệm vụ ngay lập tức, và sau này sẽ không bao giờ kích hoạt. Nhiệm vụ đặc thù. Nờ. Nhưng điều hệ thống không ngờ là, Trương Thiên Vũ lại cười to nói, không cần hủy, lão tử làm. Túc Chủ Đại Nhân, ngài không giận sao? Dĩ nhiên là không, phần thưởng phong phú như vậy, ta vui còn không kịp. Nhưng mà, phải để ngài và Đường Tam tiếp xúc thân mật một lần đó, hệ thống nói. Đây không phải là tiếp xúc thân mật bình thường đâu, mà là ít nhất phải gần với cấp độ. Sinh mệnh đại hài hòa. Ta biết. Trương Thiên Vũ cười càng tươi hơn, ngoài ra, ta còn biết, ngươi công bố nhiệm vụ đặc thù này, thực chất là do máu hữu nữ của ngươi bộc phát, ngươi muốn xem ta và Đường Tam chơi gay. Hệ thống sững sờ. Túc Chủ Đại Nhân, ngài làm sao biết Trương Thiên Vũ cười gian xảo, chẳng lẽ ngươi quên cái truyền thừa mà ta nhận được từ rất lâu trước đây sao? Ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của ngươi. Chưa từng giải phóng ý thức để thăm dò vũ trụ vô tận, nhưng thăm dò ngươi thì vẫn không thành vấn đề. Cho nên ngài ta không tức giận, vì ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Ta tuyệt đối sẽ không chơi gay với Đường Tam, nhưng ta cũng tuyệt đối có thể nhận được phần thưởng. Trương Thiên Vũ điềm nhiên nói, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ có chiêu này, cho nên, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hắc, hệ thống à, muốn chơi ta, ngươi còn non lắm. Hệ thống, đến lúc mời ra món đạo cụ siêu cấp này, là một vố siêu ác rồi. Trương Thiên Vũ mở. Danh sách bạn bè. Nhấp vào ảnh đại diện của Đường Tam. Sau đó, sử dụng đạo cụ. Ngay khoảnh khắc đạo cụ này được sử dụng, một làn sóng năng lượng vô hình lấy nơi đây làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Cuối cùng, nó sẽ khuếch tán ra toàn bộ đại lục, ảnh hưởng đến tất cả những người có liên quan đến Đường Tam. Và việc Trương Thiên Vũ cần làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi, chờ đạo cụ này phát huy hết tác dụng là được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nếu lúc này có người có thể quan sát toàn bộ đại lục và có thể nhìn thấy làn sóng năng lượng đó, họ sẽ thấy một vòng sóng năng lượng đang từ từ bao phủ toàn bộ đại lục. Không phải tất cả mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng bởi làn sóng năng lượng này, chỉ những người quen biết Đường Tam hoặc biết đến sự tồn tại của Đường Tam mới bị ảnh hưởng. Hơn nữa, đây cũng không phải là ảnh hưởng xấu, ít nhất sẽ không làm những người này bị thương hay gì cả. Trương Thiên Vũ bước ra khỏi lều, tận hưởng ánh nắng ban mai ấm áp. Trên khoảng đất trống trong khu lều, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar và tứ mỹ của Seth đã ăn sáng xong, đang bắt đầu tận hưởng ánh mặt trời. Flender, Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương đang bàn bạc gì đó ở một bên. Mọi thứ trông đều như bình thường. Đúng vậy, mọi thứ trông đều y hệt như bình thường. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ ra. Không ai nhận ra rằng, trong số họ, đã thiếu mất một người. Người thiếu đi đó, chính là Đường Tam. Đúng vậy, bây giờ trong khu lều không có Đường Tam. Thậm chí ngoại trừ Trương Thiên Vũ, trong tiềm thức của tất cả những người khác, đều tạm thời không có sự tồn tại của Đường Tam. Giống như lần đầu tiên sự tồn tại bí ẩn xuất hiện, Trương Thiên Vũ đã bị cưỡng ép xóa đi khỏi nhận thức và ký ức của mọi người. Lần này, đến lượt Đường Tam bị cưỡng ép xóa đi khỏi nhận thức của tất cả mọi người. Và sự xóa bỏ này còn theo sự khuếch tán của làn sóng năng lượng mà không ngừng ảnh hưởng đến nhiều người quen biết hoặc biết đến Đường Tam hơn. Đúng vậy, làn sóng năng lượng hình vòng tròn không ngừng khuếch tán ra ngoài này chính là để làm việc đó. Tuy nhiên, hiệu quả xóa bỏ này sẽ không duy trì quá lâu, vì đây chỉ là giai đoạn đầu. Nó cũng sẽ không làm tổn thương Đường Tam. Ít nhất là trong giai đoạn đầu này sẽ không tổn thương đến Đường Tam. Nhưng sau giai đoạn đầu này, Trương Thiên Vũ sẽ ra tay tổn thương Đường Tam. Hơn nữa còn là sự tổn thương rất tàn nhẫn, có thể còn thấy máu. Hệ thống thở dài một tiếng. Nguyện vọng hữu nữ muốn xem Trương Thiên Vũ và Đường Tam chơi gay của nó chắc chắn không thể thực hiện được rồi. Ai, tại sao không sớm che giấu món đạo cụ này đi? Hoặc đặt giới hạn cho nó cũng được mà. Bây giờ thì hay rồi, Trương Thiên Vũ dùng đạo cụ của nó, đập tan nguyện vọng của nó. Đây chính là lấy đá ghè chân mình mà. Hối hận cũng vô ích, Trương Thiên Vũ đã sử dụng rồi. Hơn nữa còn là dùng bản dùng thử miễn phí. Lòng hệ thống đang rỉ máu. May mắn là tốc độ khuếch tán năng lượng ngày càng nhanh, dù cho đại lục rộng lớn, dưới tốc độ khuếch tán siêu cao này, cũng sẽ không để Trương Thiên Vũ phải đợi quá lâu. Giữa trưa, mọi người ngồi quay quần ăn cơm. Vẫn không ai để ý đến Đường Tam đã biến mất, thậm chí từ lúc đạo cụ được sử dụng đến giờ, không ai nhắc đến chữ Đường. Trương Thiên Vũ đã thử. Dù hắn có nhắc đến Đường Tam, cái tên này cũng sẽ bị mọi người tự động bỏ qua dưới tác động mạnh mẽ của năng lực đạo cụ. Đây chính là hiệu quả. Gây nhiễu ý thức. Có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất từ trước đến nay. Đến chiều, vẫn như thế. Chạng vạng tối, cuối cùng, khi đang ăn bữa tối, Trương Thiên Vũ cảm nhận được làn sóng năng lượng hình vòng tròn đã khuếch tán xong. Ngay khoảnh khắc hoàn thành. Bên cạnh Trương Thiên Vũ vang lên một giọng nữ mềm mại, dịu dàng có chút xa lạ. Thiên Vũ, đợi đến thành vũ hồn, ngươi nói chúng ta còn hy vọng toàn thắng không? Trương Thiên Vũ quay đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng ấy, cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định có thể toàn thắng. Đúng đó, tiên nhi, có Thiên Vũ ở đây, chúng ta dĩ nhiên có thể tiếp tục toàn thắng. Ninh Vinh Vinh cười hì hì nói. Tiên nhi. Đường tiên nhi. Đường tiên nhi. Cũng chính là Đường Tam sau khi sử dụng. Âm dương chuyển hoán khí. Giới tính đã từ. Nam. Chuyển thành. Nữ. Tên cũng đã từ. Đường Tam. Biến thành. Đường tiên nhi. Hơn nữa, dưới tác động của đạo cụ, tất cả những người từng quen biết hoặc biết đến Đường Tam đều bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng. Gây nhiễu ý thức. Trong ý thức của tất cả bọn họ, đã không còn. Đường Tam. Một nam nhân tướng mạo bình thường, mà chỉ có. Đường Tiên Nhi. Một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Kể cả Đường Hạo. Giờ khắc này trong ký ức và nhận thức của ông không có con trai, chỉ có con gái. Ký ức và nhận thức của tất cả mọi người đều đã bị xuyên tạc. Họ đều bị áp đặt một bộ ký ức mới, được phát triển dựa trên thân phận mới của. Đường Tiên Nhi. Bao gồm cả chính Đường Tiên Nhi. Về tổng thể, kịch bản không khác nhiều so với Đường Tam trước đây, chỉ có sự khác biệt ở những chi tiết nhỏ liên quan đến giới tính. Trong ký ức mới, sẽ không xuất hiện bất kỳ cảm giác khó chịu hay lỗi logic nào. Dù có, cũng sẽ bị hiệu ứng của đạo cụ cưỡng ép xóa đi hoặc che đậy. Hiệu ứng. Gây nhiễu ý thức. Bao trùm toàn bộ đại lục, ảnh hưởng đến tất cả những ai quen biết và biết đến Đường Tam. Chỉ hỏi một câu. Đạo cụ hãm hại người. Của ta có lợi hại không? Lợi hại là được. Trong chúng ta, ngươi và Tiểu Vũ quen biết Thiên Vũ lâu nhất, chẳng lẽ còn không có tự tin vào Thiên Vũ sao? Diệp Linh Linh cười nói. Nghe vậy, Đường Tiên Nhi và Tiểu Vũ liếc nhìn nhau. Đường Tiên Nhi nói, không phải không tin Thiên Vũ, mà là nghe nói đội hạt giống của Vũ Hồn Điện thực lực rất mạnh, nghe đâu đã được mặc định là quán quân rồi. Trương Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đợi ta đem bọn họ nhấn xuống đất mà đánh. Họ sẽ biết hai chữ mặc định nực cười đến mức nào. Nếu kẻ mặc định đó có ý kiến, ta sẽ nhấn cả nàng ta xuống đất mà đánh, để nàng ta mở mang tầm mắt xem nắm đấm to bằng bao cát là thế nào. Không hổ là Tam gia. Mã Hồng Tuấn và Oscar cười ha hả. Đái Một Bạch cũng cười theo, nhưng cười một lúc thì vẻ mặt trở nên có chút chán nản. Trương Thiên Vũ biết, hắn đang nghĩ đến anh trai của mình, David. Đội học viện Tinh La nơi David theo học cũng là đội hạt giống do đế quốc Tinh La cử đi, trong trận chung kết ở thành Vũ Hồn, chắc chắn sẽ gặp phải. Sao thế lão Đái? Trương Thiên Vũ hỏi. Mọi người đều nhìn về phía Đái Một Bạch, hắn lắc đầu, không có gì, chỉ là nhớ lại một vài ký ức không vui trước đây. Đều qua rồi, thôi thôi, ăn cơm ăn cơm. Chu Trúc Thanh dù sớm đã không còn cảm giác với Đái Một Bạch, nhưng vẫn có thể đồng cảm với hắn về áp lực và gông cùng đến từ gia tộc. Nàng cũng đoán được Đái Một Bạch đang phiền lòng vì chuyện gì. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến nàng? Nàng bây giờ đã là người của Trương Thiên Vũ, những chuyện trong gia tộc đã không còn liên quan đến nàng nữa. Cho dù gia tộc vẫn muốn truy sát nàng, cho dù Trương Thiên Vũ không thể chống lại gia tộc của nàng, và cuối cùng nàng chết dưới sự truy sát của gia tộc, nàng cũng không oán không hối hận. Bởi vì ít nhất, nàng đã chết một cách tự do. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Trương Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Đường Tiên Nhi nhạy bén chú ý tới điểm này, ánh mắt nàng liền trở nên sắc bén. Nàng đã sớm nhận ra quan hệ giữa Chu Trúc Thanh và Trương Thiên Vũ có chút không đúng, nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ cũng có ánh mắt sắc bén tương tự. Sau đó, Đường Tiên Nhi và Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt đầy ăn ý. Thiên Vũ là của chúng ta, các ngươi muốn chia một chén canh, đã hỏi qua chúng ta chưa? Không biết ai là chị đại ở đây à? Trương Thiên Vũ không biết trong lòng đám phụ nữ này có nhiều mưu mô như vậy, hắn lúc này mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đang cười ha hả, ha ha ha ha. Thấy chưa? Âm dương chuyển hoán khí. Chuyển đổi giới tính trực tiếp, biến Đường Tam thành Đường Tiên Nhi, hoàn toàn từ trong ra ngoài biến thành một cô gái thật sự, vui không chứ? Hắc hắc, ngươi còn muốn xem chúng ta chơi gay? Còn muốn làm hủ nữ ở đây? Cửa cũng không có. Mặc dù ngươi là hệ thống của ta, nhưng muốn chơi ta, ngươi còn non lắm, khà khà khà. Hệ thống, thật sự, tâm trạng của hệ thống vốn đã không tốt, bị Trương Thiên Vũ trêu chọc như vậy, tâm trạng càng tệ hơn. Thiếu chút nữa là tự kỷ tại chỗ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Trương Thiên Vũ cười xong, tiếp tục nói, sau khi biến thành con gái, nhất là biến thành một cô gái đáng yêu, dịu dàng thế này, ta có chút không nỡ hãm hại. Nhưng nghĩ lại, hãm hại là để chơi, nếu đã là để chơi, thì nàng biến thành con gái cũng có thể chơi, chỉ là đổi một cách chơi khác mà thôi. A, à, nghĩ vậy trong lòng ta thoải mái hơn nhiều. Hệ thống, vậy Túc Chủ đại nhân, có phải yêu cầu để nàng ta luôn duy trì trạng thái nữ tính không? Xem tình hình đã, Trương Thiên Vũ nói, bây giờ cứ để ta trải nghiệm cảm giác mới mẻ này trước, sau này duy trì trạng thái nào thì tính sau. Ai, tiếc thật, gương mặt nhỏ nhắn của Tiên Nhi thật sự không tệ, vừa non nớt vừa đáng yêu, chỉ có cái vóc dáng này chật chật, ai, còn không bằng Tiểu Vũ nữa, thật là đau đầu. Thật sự, nếu kích thước của Đường Tiên Nhi có thể lớn như Chu Trúc Thanh, Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi mà để nàng duy trì trạng thái nữ tính mãi mãi, sau này sẽ không hãm hại để chơi nữa, mà dùng một cách khác để chơi. Tiếc là, kích thước của Đường Tiên Nhi, trong số 5 mỹ nhân của Seth là hạng chót. Đương nhiên cũng có thể là do quần áo tương đối rộng rãi. Nhưng nhìn Đường Tiên Nhi non nớt đáng yêu, Trương Thiên Vũ đột nhiên giật mình. Đường Tam xấu như vậy, không, bình thường như vậy, biến thành Đường Tiên Nhi xong đã xinh đẹp thế này, vậy nếu Ngọc Tiểu Cương biến thành phụ nữ, có xinh đẹp không nhỉ? Đó là tự nhiên, hệ thống trả lời, hiệu quả của âm dương chuyển hoán khí. Không chỉ đơn giản là chuyển đổi giới tính, mà trong quá trình thay đổi, nó sẽ tái cấu trúc cơ thể mục tiêu, tạo hình ngoại hình mục tiêu đẹp hơn. Ngài không đọc kỹ phần giải thích đạo cụ sao? Dài như vậy ai có kiên nhẫn mà đọc? Trương Thiên Vũ liếc mắt, rồi đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm, nếu ta dùng cho chính mình, ta sẽ biến thành bộ dạng gì nhỉ? Có biến thành một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành không? Hệ thống im lặng khoảng 5 giây, rồi nói, với tính cách của ngài, vẫn nên thành thật làm đàn ông đi. Đạo cụ chỉ có thể thay đổi giới tính, tối ưu hóa ngoại hình của ngài, chứ không thể thay đổi ký ức và nhận thức. Dù ngài biến thành đại mỹ nữ, sở thích của ngài vẫn là mỹ nữ có vòng một lớn. Trương Thiên Vũ, thế không phải càng kích thích hơn sao? Hệ thống, đợi vài ngày nữa, xem đạo cụ này có ổn định không? Nếu ổn định, ta sẽ xem tình hình mà dùng cho Ngọc Tiểu Cương một cái, hhh, đến lúc đó, ta sẽ thay đổi cách chơi với Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mà, nếu Ngọc Tiểu Cương thật sự biến thành phụ nữ thì kịch bản giữa Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương phiên bản nữ sẽ ra sao nhỉ? Chẳng lẽ lại là tình yêu đồng giới nữ? Chết tiệt, nghĩ vậy mà thấy kích thích thật. Mặc dù không biết Ngọc Tiểu Cương sau khi chuyển đổi giới tính sẽ trông như thế nào, nhưng trong phần giới thiệu đạo cụ đã viết rất rõ ràng. Âm dương chuyển hoán khí. Sau khi chuyển đổi giới tính sẽ tối ưu hóa ngoại hình của mục tiêu trên diện rộng. Ngoại hình này không chỉ là khuôn mặt mà còn bao gồm cả vóc dáng, dù là một người đàn ông xấu xí cũng sẽ biến thành mỹ nữ. và theo đánh giá của hệ thống, dựa trên tuổi tác và cấu trúc cơ thể của Ngọc Tiểu Cương, sau khi chuyển đổi giới tính, nàng sẽ được tối ưu hóa thành một đại mỹ nữ trưởng thành, trước sau lồi lõm, đầy đặn như quả đào mật. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng là một mỹ nhân như vậy. Rồi hai người này ít ít o chết tiệt. Trương Thiên Vũ sờ mũi. Không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa là ta phải đi bổ máu mất. Nha, Thiên Vũ, sao ngươi lại chảy máu mũi vậy? Đường Tiên Nhi là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ xua tay, không sao, có thể là do thời tiết hanh khô, viêm mũi, bệnh cũ thôi. Mọi người đều nghi hoặc. Đái Một Bạch hỏi, bệnh cũ. Chúng ta đã là bạn học nhiều năm như vậy, sao chưa từng thấy ngươi bị thế này bao giờ? Trương Thiên Vũ, bởi vì đây là bệnh cũ của ta ở trái đất, các ngươi dĩ nhiên là chưa từng thấy. À, đó là do trước đây toàn chảy máu lúc ta ở một mình thôi, không sao đâu, nhanh khỏi thôi, không cần lo lắng. Vậy được rồi, Đường Tiên Nhi khéo léo nói, nếu không đỡ, chỗ ta có thảo dược, dùng tốt lắm. Trương Thiên Vũ mỉm cười, đưa tay sờ lên mái tóc dài của nàng. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ bừng. Hừ, ngươi còn biết đỏ mặt sao? Còn có thể làm ra vẻ thẹn thùng của thiếu nữ như vậy. Đường Tam à Đường Tam, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mặc dù theo kịch bản đã thay đổi dựa trên sự xuất hiện của Đường Tiên Nhi, trước đây Đường Tiên Nhi cũng đã bị Trương Thiên Vũ hại không ít, luôn gặp chuyện không thuận, 5 triệu vàng cũng mất đi. Nhưng vì Trương Thiên Vũ ngụy trang quá tốt, chưa bao giờ lộ ra chân tướng, nên hảo cảm của Đường Tiên Nhi đối với Trương Thiên Vũ vẫn luôn ở mức cao nhất. Trương Thiên Vũ, Đường Tiên Nhi và Tiểu Vũ là ba người bạn thân từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Lại còn là một mối tình tay ba cẩu huyết, Đường Tiên Nhi và Tiểu Vũ đều có ý với Trương Thiên Vũ. Nhưng Trương Thiên Vũ có ý với ai, cả hai đều không biết. Sau khi lướt qua kịch bản mới, Trương Thiên Vũ nghiến răng, có chút khó xử. Đường Tiên Nhi thích hắn như vậy, nhưng trong kịch bản mới này hắn lại có thể ra tay hãm hại nàng, còn lừa mất 5 triệu vàng, hại nàng suýt nữa suy sụp. Thực sự là ai, không biết nên nói thế nào. Dù Đường Tam coi hắn là huynh đệ, hắn hãm hại Đường Tam cũng không hề nương tay. Nhưng đối mặt với một Đường Tiên Nhi yêu thích hắn như vậy, nói thật hắn có chút không nỡ ra tay. Hắn tuyệt đối không là một tên liếm cẩu, dù đối phương có là nữ thần khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần hắn nhận ra đối phương không có hứng thú với hắn, hắn sẽ không thèm nhìn lấy một lần. Nhưng Đường Tiên Nhi rõ ràng rất thích hắn, không hề có chút đề phòng nào, còn luôn quan tâm hắn như một cô em gái, lại giống như một người vợ, chỉ một chút gió thổi cỏ lay là lo lắng cho hắn, điều này khiến hắn sao nỡ lòng tiếp tục hãm hại. Trong lòng có chút mâu thuẫn, cũng có chút phức tạp. Thế là hắn dứt khoát không nghĩ đến những chuyện này nữa. Dù sao thì Đường Tiên Nhi này theo một nghĩa nào đó là không tồn tại, kịch bản mới này cũng là bịa đặt ra, tất cả chỉ là hiệu ứng của đạo cụ mà thôi. Hắn cũng chưa từng hãm hại cô Đường Tiên Nhi yêu thích hắn này. Kẻ hắn hại vẫn luôn là tên ngụy quân tử Đường Tam. Nghĩ thông suốt điểm này. A, thoải mái hơn nhiều. Ăn xong cơm tối, mọi người rời khỏi lều. Gió đêm mát mẻ thổi tới, khiến mọi người lập tức tỉnh táo. Thiên Vũ, tối qua ngươi ngủ ngon không? Đường Tiên Nhi như một chú chim nhỏ nép vào người Trương Thiên Vũ, nhỏ giọng hỏi. Ừm, tối qua là đêm ngủ ngon nhất trong ký ức của ta kể từ khi đến đây, thật sự là nhắm mắt mở mắt đã trời sáng. Trương Thiên Vũ nói là kể từ khi đến Đấu La Đại Lục. Mà mọi người lại tưởng là kể từ khi đến bãi săn hoàng gia này. Ninh Vinh Vinh nói, hồi nhỏ ta cũng từng đến đây một lần, là cùng Cốt Gia Gia đến đi săn, lúc mới bắt đầu cũng không quen, ngủ không ngon. Trương Thiên Vũ cười cười, không nói gì thêm. Đường Tiên Nhi dựa vào hắn rất gần, dù thỉnh thoảng có gió đêm lướt qua, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương u lan dễ chịu trên người nàng. Mọi người dạo chơi bên ngoài một lúc rồi ai về lều nấy. Trương Thiên Vũ vốn cũng định về, nhưng lại bị Đường Tiên Nhi gọi lại. Tiểu Vũ không nói gì nhiều, cùng mấy cô gái khác trở về lều. Trương Thiên Vũ có chút nghi hoặc, Đường Tiên Nhi muốn hẹn hò riêng với ta, Tiểu Vũ ngươi không có phản ứng gì sao? Hệ thống trả lời, theo như giao ước trước đây của họ, mỗi thứ hai, tư, sáu, Tiểu Vũ có thể hẹn hò với ngài, Đường Tiên Nhi không can thiệp, mỗi thứ ba, năm, bảy, Đường Tiên Nhi có thể hẹn hò với ngài, Tiểu Vũ không can thiệp. Hôm nay là thứ ba. Hay thật. Trương Thiên Vũ nghe mà choáng váng. Còn không thèm hỏi ý kiến của ta, đã chia đều ta ra rồi sao? Sao có thể gọi là chia đều được, ngài dĩ nhiên có quyền từ chối, hệ thống nói. Nhảm nhí, chuyện này có thể từ chối sao? Trương Thiên Vũ trợn mắt, con gái chủ động mời, sao có thể từ chối? Từ chối thì còn tán tỉnh ai được nữa? Đây chắc chắn là sự thay đổi xuất hiện sau khi Đường Tiên Nhi xuất hiện. Đường Tiên Nhi và Tiểu Vũ bị ảnh hưởng của đạo cụ nên đều biết điều này, còn hắn không bị ảnh hưởng nên không biết. Vậy chủ nhật thì sao? Trương Thiên Vũ lại hỏi. Theo giao ước, vào chủ nhật, họ sẽ không ai hẹn hò riêng với ngài, hoặc là cả hai sẽ cùng ở bên ngài. Trương Thiên Vũ, mẹ kiếp, thật sự sắp xếp thời gian của ta kín mít rồi sao? Ta không có một ngày nào tự do à hệ thống. Chỉ có kịch bản liên quan đến Đường Tiên Nhi bị thay đổi, những người khác thì không. Theo lý mà nói, hắn hiện tại vẫn có quan hệ vợ chồng thực sự với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Hắn ngoài việc phải đối phó với Tiểu Vũ và Đường Tiên Nhi, còn phải dành thêm thời gian để đối phó với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Ngoài ra, còn có một Liễu Nhị Long cần hắn thỉnh thoảng quan tâm một chút. Thiên Nhận Tuyết đã vào chồng của hắn, bước tiếp theo cũng cần hắn tiếp tục theo kế hoạch để giải quyết. Sắp tới đến thành Vũ Hồn, Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na hắn cũng phải mưa móc đều khắp. Diệp Linh Linh dù tạm thời chưa có nhiệm vụ, nhưng đã có dấu hiệu chết tiệt, giờ khắc này, Trương Thiên Vũ có cảm giác bận đến quay cuồng. Thế này đã là gì đâu, ở trái đất, ngài còn có thể cùng lúc kiểm soát mười mấy cô gái. Bây giờ thế này đối với ngài chỉ là chuyện nhỏ thôi, hệ thống tán dương, ta tin ngài có thể dễ dàng ứng phó, cố lên, Túc chủ đại nhân thân yêu của ta. Hai người đi ra khỏi khu lều trại, đến thảo nguyên mênh mông vô bờ bên ngoài. Đôi khi dừng lại suy nghĩ, lại cảm thấy thời gian ở học viện Nặc Đinh như thể mới hôm qua, Đường Tiên Nhi dịu dàng nói. Trương Thiên Vũ gật đầu đồng ý, thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, chẳng có cảm giác gì, đến đấu la đã gần 10 năm. Ta đã không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu lúc trước, lão sư không cho ta bộ chăn nệm đó thì tốt biết bao. Trương Thiên Vũ sững sờ, quay đầu nhìn về phía Đường Tiên Nhi bên cạnh. Đường Tiên Nhi bây giờ thấp hơn hắn nửa cái đầu, nên từ góc độ của hắn nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy được hàng mi dài, sống mũi cao nhỏ và đôi môi hồng nộn của nàng. Thật sự rất đáng yêu, tinh xảo và dịu dàng. Trương Thiên Vũ suy nghĩ kỹ, rồi cảm thấy hình tượng này của Đường Tiên Nhi rất giống với Lucy trong Cyberpunk, Edgar Rung. Không, gần như có thể nói là không khác biệt mấy. Chỉ cần nhuộm mái tóc đen này thành màu trắng, rồi trang điểm theo phong cách trong Edgar Rung là có thể giống hệt Lucy. Vậy món đạo cụ này có phải là đã nhào nặn ra Đường Tiên Nhi theo thẩm mỹ của ta không? Trương Thiên Vũ hỏi hệ thống. Chứ không lẽ theo thẩm mỹ của ta sao? Hệ thống hỏi lại. Tại sao lại nghĩ như vậy? Trương Thiên Vũ hỏi Đường Tiên Nhi. Đường Tiên Nhi liếc hắn một cái, mặt nhỏ đỏ lên, có chút hờn dỗi nói, ngươi thật sự không hiểu sao? Trương Thiên Vũ cười gian xảo. Nếu lúc đó lão sư không cho ta bộ chăn nệm đó, có lẽ hôm nay, Tiểu Vũ sẽ không xuất hiện giữa chúng ta, Đường Tiên Nhi vẻ mặt thoáng có chút tiếc nuối. Trương Thiên Vũ sững sờ, đây là tình tiết gì vậy? Ngươi không phải là định ra tay hạ độc Tiểu Vũ chứ? Nhưng không ngờ Đường Tiên Nhi ngay sau đó lại nói tiếp, nhưng có lẽ trong cõi U Minh, đây đều là sự sắp đặt tốt nhất của vận mệnh, bởi vì bây giờ ta đã không thể rời xa ngươi, cũng không thể rời xa Tiểu Vũ. Trương Thiên Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía Đường Tiên Nhi. Đường Tiên Nhi nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời sao đêm nay, ngươi và Tiểu Vũ đều là người nhà của ta, cũng là những người quan trọng nhất trong đời ta. Ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ các ngươi. Trương Thiên Vũ im lặng vuốt tóc nàng. Thầm nghĩ hy vọng những gì ngươi nói đều là thật, đừng như ta, miệng thì nói huynh đệ tốt cả đời, sau lưng thì lừa ngươi không thương tiếc. Nếu Đường Tiên Nhi cũng giống hắn, miệng nói đều là người nhà, người quan trọng nhất trong đời, sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ, kết quả sau lưng lại toàn nghĩ cách hạ độc chết Tiểu Vũ, thì mẹ nó không dễ chơi đâu. Ngay lúc này, trong đầu Trương Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến trò chơi Gender Game mà hắn đã chơi từ rất lâu trước đây. Trong đó, hai cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của nam chính đều là gender. Nếu nam chính chọn A, B sẽ cắt A thành từng mảnh bỏ vào hộp quà tặng cho nam chính. Nếu nam chính chọn B, A sẽ chế biến B thành món ăn ngon cho nam chính ăn. Nếu chọn cả hai, nam chính sẽ rất thảm, sẽ bị. Nếu không chọn ai, nam chính còn thảm hơn, sẽ bị trực tiếp. Mà kết cục tốt duy nhất lại là nam chính tự sát, sau đó hai cô gái sẽ cả đời không lấy chồng, nương tựa vào nhau cho đến cuối đời. Cái trò chơi ngu ngốc thiểu năng gì thế này? Trương Thiên Vũ sau khi chơi xong đã buộc miệng chửi thề. Mà bây giờ, không biết tại sao, Trương Thiên Vũ lại cảm nhận được một tia cảm giác kinh dị của gender từ trên người Đường Tiên Nhi. Đường Tiên Nhi có phải là gender không? Trương Thiên Vũ hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống không trả lời. Trương Thiên Vũ nghĩ nghĩ, cũng phải, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào hệ thống. Thế là hắn quyết đoán đổi một cái. Máy lắng nghe tiếng lòng. Từ cửa hàng hệ thống. Sau khi sử dụng lên người Đường Tiên Nhi, chỉ cần Trương Thiên Vũ ở trong phạm vi 30 mét của nàng, liền có thể nghe được tiếng lòng của nàng, kéo dài 5 ngày. Các ngươi cũng là người nhà của ta, Trương Thiên Vũ vuốt đầu nhỏ của Đường Tiên Nhi, cũng là người quan trọng nhất trong đời ta, ta cũng sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ các ngươi. Đường Tiên Nhi có chút cảm động nhìn hắn, rồi đầu nhỏ lại gần hơn. Trương Thiên Vũ rất tự nhiên ôm lấy vai nàng. Nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, thì tốt biết bao. Tiếng lòng của Đường Tiên Nhi truyền đến tai Trương Thiên Vũ. Câu này tương đối bình thường. Sau đó Đường Tiên Nhi có chút tinh nghịch mở miệng hỏi, trong lòng ngươi, ta và Tiểu Vũ, ai quan trọng hơn một chút? Câu hỏi chí mạng đến rồi. Loại câu hỏi này, ai trả lời người đó ngốc? Cách đối phó chính xác là, hay là ngươi nghĩ xem, trong lòng ngươi, ta và Tiểu Vũ ai quan trọng hơn? Dù sao thì trước đó Đường Tiên Nhi cũng đã nói, hắn và Tiểu Vũ đều là người nhà của nàng, nàng sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ họ. Vậy thì cứ đá thẳng câu hỏi này lại cho Đường Tiên Nhi trả lời. Sau đó dựa vào câu trả lời của Đường Tiên Nhi để đưa ra câu trả lời phù hợp. Ok. Trò chuyện với con gái, nhất định, ngàn vạn lần, phải học được hai kỹ năng nói chuyện là tìm lỗi logic và gậy ông đập lưng ông. Chỉ cần có thể làm cho não nàng đứng hình, là có thể nắm được quyền chủ động trong cuộc trò chuyện. Quả nhiên, Đường Tiên Nhi nghe xong câu hỏi này liền ngẩn người. Hay thật, lấy mâu của ngươi công thuẫn của ngươi, hệ thống phát ra lời tán thưởng, kế hay, thủ đoạn cao tay đấy túc chủ đại nhân của ta. Cuối cùng, ấp úng nửa ngày, Đường Tiên Nhi vẫn đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn, các ngươi trong lòng ta đều quan trọng như nhau, các ngươi đều là người nhà của ta, là người quan trọng nhất trong đời ta. Ngươi thấy chưa, thế chẳng phải đơn giản rồi sao? Trương Thiên Vũ nói, ta cũng vậy. Ta và Tiểu Vũ trong lòng ngươi quan trọng như nhau, ngươi và Tiểu Vũ trong lòng ta cũng quan trọng như nhau, thế thì ngươi không còn gì để nói nữa chứ. Thiên Vương lão tử đến cũng không tìm ra được lỗi. Đường Tiên Nhi ngọt ngào cười, không nói gì thêm. Thật ra vẫn là ngươi quan trọng hơn một chút. Đương nhiên, Tiểu Vũ trong lòng ta cũng vô cùng quan trọng, chỉ là không thể so với ngươi. Tiếng lòng của Đường Tiên Nhi vang lên bên tai Trương Thiên Vũ. Lại trò chuyện với Đường Tiên Nhi một hồi, nhìn chung, bất kể là biểu hiện bên ngoài hay tiếng lòng, đều rất bình thường. Ít nhất là chưa xuất hiện khuynh hướng muốn hại Tiểu Vũ. Trương Thiên Vũ hơi yên tâm. Hai người dạo chơi bên ngoài đến gần 10 giờ hơn, lúc này mới ai về lều nấy nghỉ ngơi. Máy lắng nghe tiếng lòng. Thật sự là một đạo cụ rất lợi hại, có thứ này, tán gái dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Trương Thiên Vũ tán gái về cơ bản không cần dùng đến nó. Bởi vì không cần thiết, hắn có sự tự tin đó. Bách khoa toàn thư kỹ năng tán gái không phải đọc cho vui. Bây giờ xác định được Đường Tiên Nhi về cơ bản là bình thường, không giống gender, Trương Thiên Vũ trong lòng đã thoải mái hơn nhiều. Trở lại lều, sau khi trò chuyện vài câu với Đái Mộc Bạch và hai người kia, mọi người liền đi ngủ. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy ra khỏi lều. Trương Thiên Vũ vừa rửa mặt xong thì thấy các cô gái ra khỏi lều, cùng lúc đó, bên ngoài khu lều cũng có một người đi vào. Không ai khác, chính là Mạnh Y Nhiên. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên đến, tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác. Mạnh Y Nhiên có chút ngượng ngùng, không nhìn những người khác, mà nói với Trương Thiên Vũ, ngươi bây giờ có rảnh không, ta muốn nói riêng với ngươi vài câu được không? Không đợi Trương Thiên Vũ có phản ứng gì. Ngươi đã tự tìm đường chết. Tiếng lòng của Đường Tiên Nhi đã vang lên bên tai Trương Thiên Vũ. Chết tiệt, nóng nảy vậy sao? Trực tiếp. Tự tìm đường chết. Luôn. Nghe thấy âm thanh này, Trương Thiên Vũ theo bản năng liếc về phía Đường Tiên Nhi. Chỉ thấy Đường Tiên Nhi cũng đang nhìn hắn. Vẻ mặt trông rất bình tĩnh, rất thờ ơ, như thể đã đoán trước được Mạnh Y Nhiên sẽ đến tìm hắn vậy. Trương Thiên Vũ rất khó tưởng tượng nàng có thể dùng giọng nói lạnh lẽo mang sát khí khủng bố như vậy để nói ra câu nói trong lòng đó, trong khi vẻ mặt lại bình thản đến thế. Sát ý này không tệ, có chút phong thái của huyết lục nhất tộc năm xưa, Hoàng Tuyền tán thưởng. Cái trực giác và giác quan thứ 6 chết tiệt của ta. Trương Thiên Vũ thu hồi ánh mắt, dây dây mi tâm. Xem ra sau này phải chú ý đến Đường Tiên Nhi nhiều hơn. Cô nàng này có chút đáng sợ. So sánh ra, Tiểu Vũ lại bình thường hơn nhiều, nàng chống nạnh nói, này, ngươi có chuyện gì không thể nói ở đây à, còn phải nói riêng. Mạnh Y Nhiên liếc nàng một cái, rồi lập tức chuyển ánh mắt sang mặt Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ nghĩ rồi nói, được. Thiên Vũ. Tiểu Vũ có chút nóng nảy, Trương Thiên Vũ xua tay, ta về ngay. Tiểu Vũ chỉ có thể biểu môi, chống nạnh, lẩm bẩm, con nhỏ đáng ghét này, vẫn còn tơ tưởng đến Thiên Vũ. Đường Tiên Nhi điềm nhiên nói, Thiên Vũ sẽ xử lý tốt thôi, việc chúng ta có thể làm là tin tưởng hắn, chờ hắn trở về. Con đàn bà chết tiệt này, lẽ ra nên diệt trừ nó ngay từ lúc ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi. Giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng, như một tên đồ tể đang lẩm bẩm về việc mổ một con heo, vô cùng bình tĩnh. Trương Thiên Vũ bước đi loạn choạng, suýt nữa ngã sấp. Tiên Nhi tỷ đủ ác. Đủ xã hội. Quả nhiên Đường Tiên Nhi này và Tiểu Vũ là hai tính cách gần như hoàn toàn trái ngược. Tiểu Vũ tỷ tuy tính tình nóng nảy, nhưng không tàn nhẫn như vậy, hơn nữa rất thẳng thắn, thuộc loại thẳng tính, tuy có phần bạo lực, thích động tay động chân, nhưng nhiều lắm cũng chỉ đánh một trận, mục đích là làm đối phương bị thương, cho đối phương một bài học, để họ nhớ đời. Còn Tiên Nhi tỷ thì ác hơn nhiều, không ra tay thì thôi, đã ra tay là nhất định lấy mạng, nhổ cỏ tận gốc. Không sai, đây chính là tính cách của Đường Tam. Đường Tam vốn là một người có ham muốn kiểm soát rất mạnh. Xem xong mấy bộ đấu la, người tinh ý có thể nhìn ra rõ ràng ham muốn kiểm soát của hắn. Từ vợ con đến con rể, con dâu, cuộc đời của mỗi người, hắn đều muốn can thiệp, điều khiển một chút, không khống chế một chút thì còn khó chịu hơn là giết hắn. Mà đặc điểm rõ rệt của gender chính là ham muốn kiểm soát cực mạnh. Cùng với đó là nhân cách biểu diễn, trong ngoài bất nhất. Nhân cách biểu diễn, Đường Tiên Nhi vừa rồi đã thể hiện ra, bề ngoài rất thờ ơ, không để lộ cảm xúc, khiến người ta cảm thấy nàng tương đối rộng lượng, ít nhất là trông rộng lượng hơn Tiểu Vũ đang hờn dỗi. Nhưng trên thực tế, Tiểu Vũ không hề nghĩ đến việc giết mạnh Y Nhiên, nhiều lắm chỉ là chửi vài câu cho đã miệng, nhưng Đường Tiên Nhi đã nghĩ đến việc chôn mạnh Y Nhiên ở đâu rồi. Vốn đã có tiềm chất gender, sau khi chuyển thành nữ, tính cách này càng được thể hiện một cách tinh tế hơn. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Vũ thực ra đã muốn biến Đường Tiên Nhi trở lại. Gender thật sự quá nguy hiểm, khó tránh khỏi lúc nào đó khi bạn đang ngủ, cô ta có thể khắc lên người bạn một chữ thảm, rồi cắt đi một bộ phận nào đó của bạn để làm kỷ niệm vĩnh viễn. Và điều quan trọng nhất là, gender không thể chữa được, ngay cả một người kinh nghiệm phong phú như Trương Thiên Vũ cũng bó tay. Chỉ có thể tự bảo vệ mình, tránh xa ra, và đưa ra lời khuyên. Đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng vẫn là nên nhịn một chút đã, làm xong nhiệm vụ rồi tính. Chuyện gì? Sau khi rời khỏi khu lều trại vài trăm mét, Trương Thiên Vũ chủ động hỏi. Cũng không có chuyện gì quan trọng vậy ta đi nhé. Trương Thiên Vũ quay người định đi. Khoan đã, Mạnh Y Nhiên mặt đỏ bừng, cái đó là, đợi sau khi đại hội kết thúc, bất kể kết quả cuối cùng thế nào, ta nghĩ, có thể mời ngươi đến gia tộc của ta làm khách một chút được không? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, không từ chối, được, đến lúc đó xem tình hình, nếu rảnh rỗi, ta sẽ đến. Thật không? Mạnh Y Nhiên vui mừng, tốt quá rồi, cảm ơn ngươi đã đồng ý. Trương Thiên Vũ cười cười, không còn chuyện gì khác thì ta về trước. Được, lúc tranh giải quán quân ta sẽ cổ vũ cho ngươi, nhất định đừng thua Vũ Hồn Điện nhé. Mạnh Y Nhiên giơ nắm đấm nhỏ lên cổ vũ Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cười nói, đó là điều tất yếu. Gặp lại sau. Nếu không có tình huống đặc biệt, Trương Thiên Vũ nhất định sẽ ở lại với Mạnh Y Nhiên thêm một lúc, dù sao cô gái này cũng khá hợp thẩm mỹ của hắn. Nhưng bây giờ thì không được. Nếu về muộn, khó tránh khỏi Đường Tiên Nhi sẽ làm ra chuyện gì. Lỡ như cô nàng này thật sự lên cơn gender, đem Mạnh Y Nhiên xử lý, chẳng phải là hại người ta sao? Trở lại khu lều trại, gặp lại mọi người. Mã Hồng Tuấn lập tức xông lên, mặt đầy tò mò, Tam gia, cô nàng kia nói gì với huynh vậy? Không có gì, chỉ là cổ vũ ta, bảo chúng ta lúc tranh giải quán quân đừng thua Vũ Hồn Điện. Oscar cười nói, hay thật, học viện dị thú của họ cũng là đối thủ của chúng ta mà. Có thể nhận được lời chúc phúc của đối thủ, Tam gia, chỉ có thể nói không hổ là huynh. Mã Hồng Tuấn giơ ngón cái lên. Đái Một Bạch nói, học viện dị thú biểu hiện chỉ có thể nói là bình thường, với đội hình của họ, muốn vào top 5 còn khó. Cho nên họ nhận thức được thực lực của mình, dứt khoát không nghĩ đến việc tranh giải quán quân nữa, thay vào đó cổ vũ cho chúng ta, cũng là chuyện bình thường. Coi như cô ta biết điều. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Ninh Vinh Vinh cười nói, ta đã nói người phụ nữ đó sao lại không có chút tự mình hiểu lấy, dám chạy đến đây lỗ mãng. Tiểu Vũ ngươi không cần phải gấp. Đúng đó, Diệp Linh Linh nói, xem Tiên Nhi kìa, Tiên Nhi rất bình tĩnh. Đường Tiên Nhi cười nhạt một tiếng, miệng không nói gì. Nếu đời này nàng ta không có tự mình hiểu lấy, vậy thì tốt nhất nên cầu nguyện kiếp sau có. Tiếng lòng tà nhẫn của Đường Tiên Nhi lại vang lên bên tai Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ, Tiên Nhi à, ngươi bớt nói vài câu đi được không, tim ta không tốt lắm. Thiên Vũ ngươi sao thế? Sắc mặt có vẻ hơi kém. Vẫn là Đường Tiên Nhi đầu tiên nhạy bén phát hiện ra biểu cảm và sắc mặt của Trương Thiên Vũ có chút không đúng. Còn có thể sao nữa, chẳng phải là bị ngươi dọa cho sao? Không sao, Trương Thiên Vũ nói, có thể là tối qua không được nghỉ ngơi tốt. Có chỗ nào không thoải mái sao? Cần ta trị liệu cho ngươi một chút không? Diệp Linh Linh hỏi. Hay để ta bảo cha ta tìm mấy hồn sư giúp ngươi xem thử? Ninh Vinh Vinh hỏi. Không cần, lát nữa là khỏi thôi, Trương Thiên Vũ vừa dứt lời. Các ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Dù cơ thể hắn không khỏe, cũng phải là ta đến quan tâm, chưa đến lượt các ngươi. Đừng nói ta không để ý đến tình đồng học chiến hữu, các ngươi tốt nhất nên thu liễm một chút, bằng không, ta thấy các ngươi đều sắp tự tìm đường chết rồi đấy. Trương Thiên Vũ, Tiên Nhi tỷ à, ta đã gọi ngươi là tỷ rồi, có thể đừng động một chút là tự tìm đường chết được không? Cái này ai mà chịu nổi chứ? Hôm qua Trương Thiên Vũ là thuộc về Đường Tiên Nhi. Do đó, theo lý mà nói, hôm nay Trương Thiên Vũ phải đi hẹn hò riêng với Tiểu Vũ mới đúng. Nhưng mà, Trương Thiên Vũ đã không quản được nhiều như vậy nữa. Quy tắc 135-246 chỉ được xây dựng trên cơ sở sự xuất hiện của Đường Tiên Nhi. Nếu Đường Tiên Nhi biến trở lại thành Đường Tam, thì quy tắc vớ vẩn này tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Cho nên, hôm nay quyết đoán ra tay, cùng Đường Tiên Nhi hoàn thành một lần tiếp xúc thân mật. Sau đó tạm dừng hiệu ứng của đạo cụ, để mọi thứ trở về nguyên trạng. Trương Thiên Vũ xem như đã hiểu, có Đường Tiên Nhi ở đây, về cơ bản hắn chỉ có thể làm vài chuyện vui vẻ với Tiểu Vũ và Đường Tiên Nhi thôi. Nếu phát triển thêm một đoạn kịch bản có màu sắc với những người phụ nữ khác, không bị Đường Tiên Nhi biết thì còn tốt, nếu bị nàng biết, không chỉ những người phụ nữ khác sẽ rất nguy hiểm, mà cả hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Gender là một loại bệnh tâm thần, khi phát bệnh cực kỳ nguy hiểm, ngay cả cha mẹ ruột cũng có thể bị tổn thương, huống chi là hắn. Đã quyết tâm, đêm đó, Trương Thiên Vũ tìm Tiểu Vũ từ sớm, nói là có chút chuyện gấp muốn nói riêng với Đường Tiên Nhi. Tiểu Vũ dù có chút không hiểu, không vui, nhưng dù sao trời đất bao la, Thiên Vũ lớn nhất, nên cuối cùng cũng không nói gì, rất hiểu chuyện mà đồng ý, nhìn Trương Thiên Vũ và Đường Tiên Nhi có chút vui mừng bất ngờ rời đi, trong lòng Tiểu Vũ càng thêm buồn bã. Dường như tất cả mọi người đều đã vượt lên trước nàng. Hôm nay tại sao không đi cùng Tiểu Vũ, mà lại đi cùng ta? Đường Tiên Nhi có chút hạnh phúc và kích động hỏi. Trương Thiên Vũ dừng bước, ngẩng mặt nhìn trời một góc 45 độ, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời sao, mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hửm? Chuyện gì? Đường Tiên Nhi ngạc nhiên hỏi. Trương Thiên Vũ thở dài, thật ra, tâm ý của ngươi và Tiểu Vũ, ta đều biết. Đường Tiên Nhi lập tức hai mắt sáng lên, hơi thở trở nên dồn dập. Trương Thiên Vũ nói tiếp, ta vẫn luôn không đưa ra câu trả lời chính thức cho các ngươi, là vì ta không biết phải trả lời thế nào. Giống như chúng ta đã nói trước đây, ngươi và Tiểu Vũ trong lòng ta đều rất quan trọng, nhưng ta không thể là một tên cặn bã, ôm trái ôm phải, hưởng thụ cái gọi là tề nhân chi phúc, như vậy đối với bất kỳ ai trong các ngươi cũng không công bằng. Hơi thở của Đường Tiên Nhi càng thêm gấp gáp, trái tim nhỏ bé gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng biết, Trương Thiên Vũ nói những lời này, có nghĩa là trong lòng hắn đã có câu trả lời. Hơn nữa, bây giờ hắn lại từ chối Tiểu Vũ, đi ra ngoài riêng với nàng, điều đó đã chứng tỏ, câu trả lời trong lòng Trương Thiên Vũ, rất có khả năng chính là nàng. Tâm trạng của Đường Tiên Nhi lúc này giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, bay lượn trên không trung, không thực tế và không thể hạ cánh, lại có cảm giác lâng lâng như cưỡi mây đạp gió và không thật. Cho nên sau mấy ngày suy nghĩ, ta cảm thấy mình cần phải đưa ra một lựa chọn cuối cùng, Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, nói, cứ lằng nhằng mãi như thế, đối với ngươi, đối với Tiểu Vũ, đối với tất cả chúng ta đều không phải là chuyện tốt. Đường Tiên Nhi cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn vào mắt Trương Thiên Vũ, giọng có chút run rẩy hỏi, vậy ngươi chọn ai ngươi? Trương Thiên Vũ nói. Thân thể mềm mại của Đường Tiên Nhi chấn động, cả người như bị sét đánh. Xác nhận Tiểu Vũ không ở trong phạm vi 500 mét, do đó nàng tuyệt đối không nghe thấy lời nói bây giờ của ngài, hệ thống phát ra lời nhắc nhở. Trương Thiên Vũ tiếp tục nói, thực ra, ta thật sự không có cách nào đưa ra lựa chọn. Các ngươi đều đối xử tốt với ta như vậy, trong lòng ta đều quan trọng như nhau. Cuối cùng, ta chỉ có thể tuân theo nội tâm của mình, ta phải tự hỏi lòng mình thật kỹ, rốt cuộc trái tim ta, thích ai hơn. Cuối cùng Đường Tiên Nhi đột nhiên nhón chân lên, ôm chặt lấy cổ Trương Thiên Vũ, và hôn tới. Trương Thiên Vũ, hay thật. Đánh lén. Ta là tiểu đồng chí 14 tuổi đúng không? Ta bây giờ còn chưa muốn hôn ngươi đâu. Thế này được không? Thế này không tốt. Trương Thiên Vũ theo bản năng muốn đẩy cô nàng này ra, nhưng không ngờ sức của cô nhóc này lại không nhỏ. Ôm hắn hôn ngấu nghiến. Hơn nữa cái miệng này chết tiệt. Đường Tiên Nhi, ngươi có phải cũng có một cái hệ thống không? Ngươi có phải đã đổi keo siêu dính không? Cuối cùng, Đường Tiên Nhi bình tĩnh lại, buông Trương Thiên Vũ ra. Sau đó Trương Thiên Vũ cảm thấy miệng mình hơi đau. Cô nhóc Đường Tiên Nhi này ra tay thật, có sức là dùng thật. Nhưng may là, nỗ lực của Trương Thiên Vũ không uổng phí, chúc mừng, điều kiện kèm theo đã hoàn thành, đã cùng Đường Tiên Nhi hoàn thành một lần tiếp xúc thân mật. Tiếp theo chỉ cần hoàn thành một lần hãm hại thầm lặng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Thiên Vũ sững sờ, a, thế này mà vẫn chưa xong sao? Giới tính đã thay đổi rồi mà vẫn chưa tính là hoàn thành. Túc chủ đại nhân, thế nào gọi là hãm hại? Hãm hại là làm cho đối phương gặp phải một loạt sự việc sau đó sinh ra những cảm xúc tiêu cực như khó chịu, đau đớn, v.v. bị những cảm xúc này ảnh hưởng, hoặc chịu tổn thương về tinh thần hoặc thể xác, mới được coi là hoàn thành hãm hại. Hiệu ứng. Gây nhiễu ý thức. Mạnh mẽ của. âm dương chuyển hoán khí. Đã khiến Đường Tiên Nhi không hề sinh ra những hậu quả này, hơn nữa vì lời tỏ tình chủ động của ngài lúc này còn khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Do đó, việc hãm hại vẫn chưa hoàn thành, chỉ mới hoàn thành điều kiện kèm theo. Trương Thiên Vũ vô cùng đau đầu. Bây giờ có cảm giác mất cả chì lẫn chài. Nhưng không sao, dù sao cũng là chiếm được tiện nghi của Đường Tiên Nhi. Đường Tiên Nhi tuy trông như là hình thái sau khi Đường Tam chuyển giới, nhưng thực tế, nàng và Đường Tam hoàn toàn là hai người khác nhau. Hoặc có thể hiểu là Đường Tam trong một thế giới song song âm dương đảo ngược khác. Nhưng bây giờ, vì vấn đề tính cách của Đường Tiên Nhi, tiện nghi cũng chỉ chiếm được đến đây, Trương Thiên Vũ định lập tức tạm dừng hiệu ứng của đạo cụ này, để mọi thứ trở về nguyên trạng. Nhưng không đợi hắn thao tác, một giọt nước mắt đã rơi xuống cánh tay hắn. Đường Tiên Nhi khóc nức nở nói, ta chờ câu nói này của ngươi, đã chờ 7 năm. Trương Thiên Vũ nhất thời không biết nên nói gì. Rõ ràng Đường Tiên Nhi là một nhân vật hư cấu, tại sao lại có tình cảm chân thật nồng nàn đến vậy? Đường Tiên Nhi lau nước mắt, tiếp tục nói, ta biết, trong lòng ngươi chắc chắn cũng không nỡ bỏ Tiểu Vũ. Thật ra không sao cả, ta biết được tấm lòng của ngươi là đủ rồi. Ở bên ta, cũng có thể tiếp tục ở bên Tiểu Vũ, vì ta biết Tiểu Vũ cũng không thể rời xa ngươi. Nếu ngươi chọn chỉ ở bên ta, Tiểu Vũ sẽ không chịu nổi. Ba chúng ta cứ như trước đây là được. Trương Thiên Vũ do dự một chút, nói, nhưng ta cảm thấy như vậy không công bằng với ngươi và cả Tiểu Vũ. Đường Tiên Nhi liếc hắn một cái. Đồ ngốc, làm vậy dĩ nhiên là không công bằng, nhưng ta thích ngươi mà. Nếu chỉ ở bên ta, Tiểu Vũ rời xa chúng ta, ngươi sẽ vui sao? Ngươi chắc chắn sẽ không vui. Ngươi không vui, thì làm sao ta vui được? Ba chúng ta là người một nhà, Đường Tiên Nhi ôm lấy Trương Thiên Vũ, thấp giọng nói, chúng ta đã nói sẽ mãi mãi ở bên nhau. Trương Thiên Vũ trầm mặc 2 giây rồi thở dài. Vốn dĩ hắn đã quyết tâm, chỉ cần hoàn thành điều kiện kèm theo là sẽ lập tức dừng hiệu quả của đạo cụ. Thế nhưng Đường Tiên Nhi vừa tỏ tình chân thành như vậy, hắn đột nhiên có chút không nỡ. Trong cuộc đời này, muốn tìm được một người yêu mình như thế thật sự quá khó. Mỗi một người như vậy đều có thể coi là ơn huệ của trời cao. Nhưng mà, tính cách chiếm hữu bệnh hoạn là giới hạn cuối cùng của ta. Cho nên, xin lỗi nhé Tiên Nhi, cho dù nàng là một cây đại thụ che trời, ta cũng sẽ không vì nàng mà từ bỏ cả một khu rừng. Nếu ta vẫn là gã mập của năm đó, có lẽ ta sẽ vì một mình nàng, vì cái gọi là chân tình mà từ bỏ tất cả. Nhưng tiếc là, gã mập đó đã chết rồi. Đồ ngốc, Trương Thiên Vũ cười, xoa đầu nàng, cũng chính vì nàng nghĩ như vậy, nên ta mới thích nàng đến thế. Đường Tiên Nhi lại ôm chặt lấy Trương Thiên Vũ, gương mặt hạnh phúc, nói, Tiểu Vũ chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Trương Thiên Vũ ôm lấy thân thể mềm mại của Đường Tiên Nhi, không nói gì thêm. Lặng im lúc này còn hơn ngàn lời nói, tất cả đều nằm trong sự im lặng. Khi trở lại khu lều trại, Trương Thiên Vũ nói với Đường Tiên Nhi, mơ một giấc mơ thật đẹp nhé. Đường Tiên Nhi vẫn giữ gương mặt hạnh phúc, nhỏ giọng nói, vâng, em nhất định sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp. Trương Thiên Vũ mỉm cười, yêu chiều xoa đầu nàng. Sau đó, khi trở về lều của mình, hắn đã tạm dừng hiệu quả của đạo cụ. Âm dương chuyển hoán khí. Đương nhiên, chỉ là tạm thời dừng lại mà thôi. Đạo cụ. Âm dương chuyển hoán khí. Này có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ và bá đạo, hơn nữa có tới 30 lần tạm dừng. Tương xứng với nó là cái giá cực kỳ đắt đỏ, 6.999 điểm tán thưởng. Đây là đạo cụ đắt nhất mà Trương Thiên Vũ từng dùng, không có cái thứ hai. Ngay khoảnh khắc nút tạm dừng được nhấn xuống, Đường Tiên Nhi, người vừa nằm xuống, dường như cảm nhận được điều gì đó. Nàng bật ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn ra ngoài lều. Đôi mắt trong veo của nàng như có tuyết phủ. Trong nháy mắt, vẻ trong trẻo ấy biến mất, thay vào đó là một tia hỗn độn, ngay sau đó, bóng dáng nàng biến mất khỏi lều. Một luồng sức mạnh khổng lồ và hùng vĩ một lần nữa càng quét khắp đại lục, nhận thức và ký ức của mọi người lại bị thay đổi. Đường Tam đã trở lại. Đạo cụ này thần kỳ đến mức không chỉ biến giới tính của Đường Tam trở lại, mà còn chuyển cậu ta từ lều nữ về lều nam. Hơn nữa, trong suốt quá trình này, không một ai cảm thấy kỳ quái, thậm chí không ai nhận ra. Một ngày trôi qua trong bình yên. Sáng hôm sau, mọi người lên đường, bắt đầu hành trình đến thành Vũ Hồn. Âm dương chuyển hoán khí. Còn 29 lần khôi phục trên tạm dừng, Trương Thiên Vũ quyết định, sau này nếu nhớ Đường Tiên Nhi, hắn có thể khôi phục hiệu quả để đưa Đường Tiên Nhi trở lại. Còn nếu cần phải gài bẫy Đường Tam, hắn sẽ tạm dừng hiệu quả, để Đường Tam trở về chịu trận. À, được, cứ quyết định vậy đi. Vậy thì tiếp theo, nên dùng cách gì để gài bẫy Đường Tam đây? Ngồi trên xe ngựa đến thành Vũ Hồn, Trương Thiên Vũ giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực chất là đang xem cửa hàng hệ thống. Rất nhanh, hắn tìm thấy một đạo cụ thích hợp. He he he, Đường Tam, lúc trước biến thành Đường Tiên Nhi, ngươi không có cảm giác gì đúng không? Tốt thôi, bây giờ để ngươi có cảm giác. Đêm đó, đoàn xe ngựa dừng lại, mọi người xuống xe hạ trại nghỉ ngơi, quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc bao vây ở vòng ngoài để bảo vệ an toàn cho các hồn sư. Trương Thiên Vũ nhìn thấy trên bản đồ, Thiên Nhận Tuyết mấy lần muốn đến đây, nhưng cuối cùng vẫn không tới. Có lẽ vì bên này đông người phức tạp, nàng có lo lắng cũng là chuyện bình thường. Trương Thiên Vũ cũng không định để nàng tới, dù sao nàng cũng không thoát được. Tiếp theo, sau khi đến thành Vũ Hồn, dù là vũ lực cường công hay chiến thuật vòng vo, Trương Thiên Vũ cũng đã nghĩ kỹ kế hoạch đối phó với nàng. Bây giờ, trọng điểm là gài bẫy Đường Tam. Màn đêm dần buông, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Tốt, chính là lúc này. Nhấp vào. Danh sách bạn tốt. Chọn Đường Tam. Sử dụng đạo cụ. Yên tĩnh chờ đợi một đêm, ngày mai là có thể xem hiệu quả rồi. Trương Thiên Vũ vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau. À, một tiếng hét chói tai xé tan sự yên tĩnh, rất nhiều người lập tức tỉnh giấc. Mà Trương Thiên Vũ thì đã tỉnh từ sớm, chỉ chờ xem bộ dạng của Đường Tam sau khi tỉnh lại. Tiếng hét kinh thiên động địa này, chính là của Đường Tam. Nghe thấy âm thanh này, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực giật mình tỉnh giấc, đứng dậy nhìn quanh, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Lúc này, Tiểu Vũ và những người khác đã mặc quần áo chỉnh tề bước ra từ lều của mình. Phất Lan Đức vội hỏi, Tiểu Vũ, bên các con có chuyện gì à? Tiểu Vũ ngơ ngác, hả? Bên con có chuyện gì đâu à? Triệu Vô Cực kỳ quái, không có chuyện gì sao các con lại la hét? Ninh Vinh Vinh và những người khác bước ra sau đó cũng ngơ ngác, bọn con có la hét gì đâu à? Diệp Linh Linh nói, con nghe thấy âm thanh hình như phát ra từ lều của các bạn nam. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương đều ngớ người. Phất Lan Đức nói, cái gì chứ, ta nghe rõ ràng là tiếng con gái hét, sao lại phát ra từ lều của đám con trai được? Nhưng bọn con chắc chắn vừa rồi không phải âm thanh phát ra từ bên này. Phất Lan Đức ngẩng đầu nhìn. Khu lều của mỗi học viện cách nhau khá xa, ít nhất cũng vài chục mét. Mà tiếng hét vừa rồi, rõ ràng là vang lên trong khu lều của họ, nghe rất gần, nên tuyệt đối không thể là của thành viên chiến đội học viện khác. Ba người Triệu Ngọc Lan nghi ngờ nhìn về phía lều của các nam sinh. Chẳng lẽ thật sự là từ lều của bọn họ phát ra? Chẳng lẽ trong lều của bọn họ có phụ nữ? Chết tiệt! Đâu ra phụ nữ chứ? Mấy tiểu tử thối này tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì tổn hại phong hóa, nếu không mặt mo của bọn họ coi như vứt đi hết. Nghĩ đến đây, ba người Triệu Ngọc Lan liếc nhau một cái, đi về phía lều của các nam sinh. Lều mà Hoàng Thất Thiên Đấu chuẩn bị cho các học viện đều rất lớn và thoải mái, vì vậy năm nam sinh ở cùng một lều. Ba người Triệu Ngọc Lan vừa đến cửa lều, liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng kêu đau, ngay sau đó Mã Hồng Tuấn lão đảo chui ra. Bộ dạng của hắn trông như bị ai đó đạp ra ngoài. Sau đó đến lượt Áo Tư Tạp cũng bị đạp ra. Ba người Triệu Ngọc Lan và các nữ sinh thấy cảnh này đều đứng hình. Phất Lan Đức vội giữ lấy Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, sao thế? Xảy ra chuyện gì? Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương liếc nhau, chẳng lẽ mấy tên này đánh nhau? Không thể nào, bọn chúng cũng không phải trẻ con không hiểu chuyện, sao lại đánh nhau được? Không biết nữa, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đều có chút ngái ngủ, rõ ràng chưa tỉnh hẳn, hình như là A Tam đá con ra. Con cũng hình như bị cậu ấy đạp ra. Vừa dứt lời. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng lại tràn ngập tức giận từ trong lều truyền ra, hai tên khốn các ngươi dám sờ ta. Ta không đạp chết các ngươi đã là nể mặt lắm rồi. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều đứng hình. Vãi chưởng. Trong lều của đám con trai thật sự có phụ nữ. Tiểu Vũ là người đầu tiên bừng tỉnh, vội vã lao về phía lều của đám con trai. Chết tiệt. Thiên Vũ còn đang ngủ trong lều, mà trong lều lại có phụ nữ, chuyện này không thể nhịn được. Ngay sau đó, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Diệp Linh Linh cũng nhanh chóng phản ứng, cùng chung mối thù lao tới. Thiên Vũ là của học viện Sử Lai Khắc chúng ta, sao có thể để những ả đàn bà không rõ lai lịch làm vấy bẩn được. Các nàng còn chưa kịp đến cửa, Đái Một Bạch đã lảo đảo chui ra khỏi lều. Các nữ sinh sững sờ, rồi lại càng lao nhanh hơn. Hay lắm, trong lều chỉ còn lại Trương Thiên Vũ, Đường Tam và ả đàn bà kia. Mà Đường Tam thì bình thường như vậy, nên mục tiêu của ả đàn bà kia chắc chắn là Trương Thiên Vũ. Không được, phải lập tức vào giải cứu Trương Thiên Vũ ra. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Đái Một Bạch lại khiến tất cả mọi người phải trợn tròn mắt. Đường Tam hình như biến thành phụ nữ rồi xoẹt. Các nữ sinh đồng loạt thắng gấp tại chỗ. Ba người Triệu Ngọc Lan, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng hoàn toàn sững sờ. Vẻ mặt của Đái Một Bạch pha trộn giữa sự khó tin, hoảng sợ và không hiểu chuyện gì, trông hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Theo lý thuyết các nữ sinh đột ngột tăng tốc, tất cả cùng lao vào lều. Quả nhiên, Đường Tam lúc này đang dùng chăn che kín cơ thể, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Còn Trương Thiên Vũ thì đã ra đến cửa lều, có vẻ như đang định rời đi. Các nữ sinh nhìn bộ dạng của Đường Tam, tất cả đều lộ vẻ mặt vải cả chưởng. Giọng Tiểu Vũ tràn đầy kinh ngạc, "A Tam, người ta cũng không biết có chuyện gì." Đồng tử của Đường Tam hơi giãn ra, vẻ mặt đờ đẫn xen lẫn hoảng loạn, hơi thở vô cùng gấp gáp, trông như một con chim non bị dọa sợ. Các nữ sinh lại đồng loạt chuyển ánh mắt sang Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cũng tỏ vẻ mặt đau đầu, "Đừng nhìn ta. Ta cũng có biết gì đâu. Đang ngủ ngon lành thì bị A Tam hét toáng lên làm tỉnh giấc, đến giờ đầu óc ta vẫn còn ong ong đây này." Nói xong, Trương Thiên Vũ cũng nhanh chóng đi ra khỏi lều. Không lâu sau, Tiểu Vũ và mấy người khác cũng bước ra. Vẻ mặt của các nàng cũng có chút sững sờ và ngây ngốc. Đường Tam hình như thật sự biến thành phụ nữ rồi. Chu Trúc Thanh và Diệp Linh Linh thì còn đỡ. Nhưng Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh thì mặt mày tối sầm. Mẹ kiếp, còn khủng hơn cả bọn họ. Chết tiệt. Đơn giản là tức chết mà. Sao rồi? Ba người Triệu Ngọc Lan vội hỏi mấy nữ sinh, tình hình cụ thể thế nào? Đái Một Bạch nói có vẻ không sai, Tiểu Vũ nói, A Tam cậu ấy cô ấy hình như thật sự biến thành phụ nữ rồi. Dù sao thì nhìn từ nửa thân trên, tuy có mặc quần áo, nhưng có vẻ chắc chắn là đã thay đổi rồi. Diệp Linh Linh nói. Ninh Vinh Vinh nghiến răng nghiến lợi nói, rất rõ ràng. Cái này. Ba người Triệu Ngọc Lan liếc nhau, hoàn toàn hoang mang. Cái quái gì thế này, lại bắt đầu giở trò mới rồi. Mẹ kiếp, lần này trực tiếp biến thành phụ nữ. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Sau đó, tất cả mọi người như nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam lại gặp phải chuyện kỳ quái này, tiếp theo có phải lại đến lượt ngươi không? Tiếp theo ngươi có phải cũng sẽ biến thành phụ nữ không? Rồi trong đầu mọi người đều hiện lên hình ảnh Ngọc Tiểu Cương biến thành phụ nữ. Khuôn mặt vẫn là của Ngọc Tiểu Cương, nhưng cơ thể đã xuất hiện những đặc điểm của phụ nữ. Sau đó, tất cả mọi người đều, quẹ. Ngọc Tiểu Cương không vội suy nghĩ chuyện của mình, trước mắt nên xem xét giải quyết chuyện của Đường Tam thế nào đã. Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ một lúc, rồi bước nhanh đến trước lều của đám con trai, Tiểu Tam, con bây giờ cảm thấy thế nào? Trong lều không có tiếng động, một lúc sau mới truyền ra giọng nói chói tai như con gái của Đường Tam, lại có chút run rẩy và sợ hãi. Lão sư con, trên người con không cảm thấy có chỗ nào khó chịu, nhưng mà con thật sự biến thành con đừng hoảng, con bây giờ đang mặc quần áo đúng không? Ta có thể vào được không? Ngọc Tiểu Cương vội hỏi. Có thể, lão sư, ngài vào đi. Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng bước vào. Đường Tam vẫn đang mặc quần áo. Tuy nhiên, cậu ta đang mặc bộ quần áo nam mà cậu ta vẫn mặc trước đây. Hơn nữa kể từ sự kiện. Xì hơi tinh. Lần trước, trong đai lưng của cậu ta cũng không còn cất quần áo nữ nữa. Vì vậy, quần áo trên người cậu ta bây giờ đã bị căng phồng lên. Trông như sắp rách đến nơi. Cảnh này thật sự quá xấu hổ, nên cậu ta chỉ có thể ôm chăn che trước ngực. Hơn nữa vì đã xuất hiện những đặc điểm nữ tính, nên khuôn mặt cậu ta trông ưa nhìn hơn trước rất nhiều, bây giờ còn có thêm cả vẻ má hồng e thẹn của thiếu nữ. Ngọc Tiểu Cương nhìn mà ngớ người. Mẹ kiếp! Thật sự biến thành phụ nữ rồi à, rốt cuộc đây là cái quái quỷ gì? Cái này Ngọc Tiểu Cương thở hổn hển hồi lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Con cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tỉnh dậy một giấc thì biến thành thế này. Ngọc Tiểu Cương nhìn một vòng trong lều. Trong lều, năm nam sinh cũng đều nằm ngủ mỗi người một nơi. Giường của Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cách giường của Đường Tam khá gần. Vì vậy, khi Đường Tam tỉnh dậy phát hiện mình đã bị nữ thể hóa, cậu ta lập tức hoảng sợ. Hơn nữa lần này cậu ta thật sự hoảng đến mất cả lý trí. Sau đó cậu ta phát hiện Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, hai kẻ có tướng ngủ rất xấu, đã áp sát vào người mình, tay chân còn gác lên người mình. Thế là cậu ta tại chỗ bùng nổ, đạp hai người này ra khỏi lều. Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy lòng rối như tơ vò, đứng tại chỗ cũng không biết phải làm sao. Sau đó hắn nhanh chóng nhận ra sự khó xử của Đường Tam, lập tức vỗ trán một cái rồi đi ra khỏi lều, hỏi mấy nữ sinh, các con ai có quần áo dự phòng không, cho Đường Tam mượn dùng tạm một chút. Mấy nữ sinh nhìn nhau. Ai lại muốn cho người khác mượn quần áo của mình chứ, lại còn là cho Đường Tam. Những lúc thế này, vẫn là hảo huynh đệ Trương Thiên Vũ đáng tin nhất. Ta có chuẩn bị một ít quần áo dự phòng, cả nam và nữ đều có, Trương Thiên Vũ nói, rồi lấy ra một bộ quần áo nữ từ không gian hệ thống đưa cho Ngọc Tiểu Cương, trước tiên cho A Ta mặc thử xem. Các nữ sinh liếc nhìn Trương Thiên Vũ một cái, từ phong cách và kích cỡ của bộ quần áo, có lẽ là Trương Thiên Vũ chuẩn bị cho Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ cũng không nói gì. nàng vẫn có chừng mực, nàng biết Trương Thiên Vũ luôn coi Đường Tam là huynh đệ, bây giờ huynh đệ gặp chuyện, Trương Thiên Vũ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cảm ơn con, Thiên Vũ. Ngọc Tiểu Cương vội cầm quần áo quay lại lều, đặt quần áo xuống rồi lại nhanh chóng đi ra. Trước đây Đường Tam là nam sinh, thay quần áo gì đó, hắn ở bên cạnh cũng không sao. Nhưng bây giờ Đường Tam đã bị nữ thể hóa. Dù nội tâm Đường Tam vẫn là đàn ông, hắn cũng phải có chừng mực, không phải lễ thì chớ nhìn. Một lúc sau, Ngọc Tiểu Cương hỏi, thay xong chưa? Xong rồi, lão sư. Giọng của Đường Tam nghe đã bình tĩnh hơn nhiều. Vậy con bây giờ có tiện ra ngoài không? Hoặc có thể để chúng ta vào xem con một chút không? Phất Lan Đức hỏi. Trong lều không có tiếng trả lời, một lúc sau, khi Phất Lan Đức định hỏi lại, rèm lều được vén lên. Một Đường Tam đầy vẻ ngượng ngùng xuất hiện trước mặt mọi người. Cả đám trực tiếp nhìn đến ngây người. Vải chưởng. Thật là đồ sộ. Đường Tam trước mắt, đầu tiên là dung mạo đã có sự thay đổi không nhỏ. Gương mặt bớt đi những đường nét góc cạnh tầm thường, thay vào đó là sự trắng trẻo, mịn màng và tròn trịa. Mũi và miệng cũng trở nên nhỏ nhắn tinh xảo hơn, nhưng đôi mắt lại trở nên long lanh và đẹp hơn, lông mi cũng dài ra, trông tràn đầy linh khí của núi sông. Mái tóc cũng dài ra một chút. Quan trọng nhất là, dáng người của Đường Tam quả thực đã thay đổi hoàn toàn. Giống như lời Ninh Vinh Vinh nói, rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng. Chỉ có một chữ, khủng. Bộ quần áo chuẩn bị cho Tiểu Vũ, mặc trên người cậu ta, hoàn toàn không vừa vặn, trông vô cùng căng tức. Tiểu Vũ trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt của Tiểu Vũ. Mấy gã con trai, bao gồm cả Trương Thiên Vũ, đều trợn mắt nhìn thẳng. Hay lắm. Cảnh này cũng quá mãnh liệt rồi. Chỉ xét về cảm giác này, Chu Trúc Thanh cũng có chút không bằng. Trương Thiên Vũ không phải giả vờ, hắn thật sự cũng bị sốc. Hắn chỉ biết đạo cụ sẽ cưỡng ép thay đổi giới tính của Đường Tam, mà đã thay đổi giới tính thì chắc chắn cơ thể sẽ có chút biến hóa. Nhưng hắn không ngờ biến hóa lại lớn đến thế. Biến hóa rất lớn, hệ thống bình luận, đúng là một lời hai nghĩa. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm như vậy, sắc đỏ trên mặt Đường Tam càng thêm đậm. Tuy nhiên, khi cậu ta phát hiện Trương Thiên Vũ cũng đang có chút ngây ngẩn nhìn mình, không hiểu sao, trong lòng cậu ta lại cảm thấy có chút vui vẻ. Thiên Vũ đang nhìn ta. Ta lại có chút hưng phấn. Một tiếng lòng vang lên bên tai Trương Thiên Vũ, khiến hắn đứng hình. Hắn lúc này mới nhớ ra, dù hiệu quả của âm dương chuyển hoán khí đã tạm dừng, nhưng hiệu quả của tiếng lòng lắng nghe khí vẫn còn, nên hắn vẫn có thể nghe được tiếng lòng của Đường Tam. Lại không ngờ nghe được tiếng lòng như thế này. Vải chưởng, tên Đường Tam này quả nhiên có ý đồ đen tối với ta. Trương Thiên Vũ đau đầu thầm nghĩ, mẹ kiếp, chỉ riêng cái suy nghĩ xấu xa này của hắn đối với ta, ta cũng không thể dễ dàng tha cho hắn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ thôi, hệ thống nói, gây đa này của hắn chắc chắn không thể thực hiện được. Hiện trường yên tĩnh lạ thường, không khí vô cùng kỳ quái. Phất Lan Đức ho khan một tiếng, các nam sinh mới từ trạng thái ngây ngẩn tỉnh lại. Đái Một Bạch cũng vội ho khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng, đồng thời cũng liếc nhìn Chu Trúc Thanh vài lần, hắn sợ Chu Trúc Thanh sẽ hiểu lầm. Kết quả là Chu Trúc Thanh căn bản không thèm nhìn hắn. Hắn vừa có chút thất vọng, trong lòng lại có chút cảm giác khác lạ. Đường Tam sau khi bị nữ thể hóa, bộ dạng này có chút thanh thuần. Bộ dạng nhỏ nhắn thanh thuần này lại phối hợp với vóc dáng đầy đặn lồi lõm như thế. Tay chơi lão làng Đái Một Bạch đánh giá là kích thích. Thật mẹ nó kích thích. Nhưng rất nhanh hắn liền dẹp bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu. Đây là Đường Tam. Dù cơ thể và dung mạo có chút biến hóa, nhưng cậu ta suy cho cùng vẫn là Đường Tam, là chiến hữu, là huynh đệ. Cho nên phải mau chóng loại bỏ những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu. Nhưng không biết vì sao, Đái Một Bạch càng muốn loại bỏ những ý nghĩ kỳ quái đó, lại càng không nhịn được mà suy nghĩ. Thậm chí trong đầu hắn còn nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, huynh đệ mà nói, ngược lại càng kích thích hơn. Hắn lại lần nữa bừng tỉnh, rồi có chút xấu hổ lúng túng cúi đầu. Hắn như vậy còn được coi là có sức khống chế mạnh. Như Mã Hồng Tuấn, tên háo sắc lâu năm này, đã thật sự trợn mắt nhìn, dù Phất Lan Đức có ho khan vài tiếng nhắc nhở cũng không thể khiến hắn tỉnh lại. Mãi cho đến khi áo tư tạp dùng cùi chỏ thúc mạnh vào hắn mấy lần, mới khiến hắn tỉnh táo và lý trí trở lại. Bây giờ phải làm sao đây? Tiểu Vũ hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ba người Triệu Ngọc Lan đồng loạt lắc đầu. Ai mà biết phải làm gì bây giờ? Giống như Trương Thiên Vũ nói, bây giờ đầu óc bọn họ đều ong ong. Mặc dù trước đây Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đã trải qua rất nhiều chuyện khó tin, khiến người ta không thể tin và lý giải được. nhưng chuyện lần này, xét về mức độ kỳ quái, còn thái quá hơn những chuyện trước đó rất nhiều. Đúng vậy, thậm chí còn thái quá hơn cả sự kiện Đường Tam và chó hoán đổi linh hồn. Chuyện như hoán đổi linh hồn. Tuy nghe cũng rất khó tin, nhưng với những hồn sư kiến thức rộng như ba người Triệu Ngọc Lan, họ vẫn có thể hiểu đây là kiệt tác của một đại lão tinh thông. Năng lực linh hồn. Dù sao đại lục này rộng lớn, đủ loại võ hồn và hồn kỹ kỳ lạ tầng tầng lớp lớp, xuất hiện một hai đại lão có thể điều khiển linh hồn cũng không lạ. Nhưng mà, trực tiếp đảo ngược giới tính thì thật quá vô lý. Đây căn bản không phải là chuyện mà người có thể làm được, hồn sư nào có thể có bản lĩnh lớn như vậy. Có thể làm được điều này, e rằng chỉ có thần. Lúc này Ninh Vinh Vinh nói, vừa hay cha ta cũng tham gia chuyến đi này, hay là ta đi tìm cha ta, để ông ấy điều mấy hồn sư có năng lực xua tan và thanh tẩy đến xem thử. Ba người Triệu Ngọc Lan liếc nhau, Phất Lan Đức thở dài. Nhớ ngày đó, khi Ngọc Tiểu Cương miệng toàn lời tục tiểu, hắn đã từng tìm Maria, người sở hữu thánh thập tự võ hồn, đến giúp Ngọc Tiểu Cương thi triển thần thánh thanh tẩy và xua tan. Kết quả căn bản không có tác dụng. Tình hình của Đường Tam bây giờ còn nghiêm trọng hơn Ngọc Tiểu Cương lúc trước không biết bao nhiêu lần, đoán chừng thanh tẩy xua tan gì đó càng vô dụng. Lúc này Trương Thiên Vũ hỏi, Vinh Vinh, thất bảo lưu ly tông của các cậu ngoài những hồn sư có năng lực xua tan và thanh tẩy ra, có hồn sư nào sở hữu năng lực? Hoàng Nguyên. Không. Mọi người sững sờ. Năng lực Hoàng Nguyên. Trương Thiên Vũ nói, ta trước đây từng nghe nói, có một số hồn sư sở hữu thần thánh hệ võ hồn. Sẽ có được các năng lực bao gồm xua tan, thanh tẩy, chữa trị và thậm chí là Hoàng Nguyên. Ta cũng không hiểu rõ năng lực Hoàng Nguyên này rốt cuộc là gì, ta chỉ dựa theo nghĩa mặt chữ để lý giải, liệu có thể Hoàng Nguyên giới tính của A Tam trở lại không? Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một lúc, nói, năng lực Hoàng Nguyên. Này, ta thật sự chưa từng nghe qua. Thế này đi, ta đi tìm cha ta hỏi thử xem. Trương Thiên Vũ nói, được, vậy ta cũng đi tìm Thái tử Điện Hạ hỏi thử. Nói đến đây, Trương Thiên Vũ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Đường Tam, A Tam, ngươi không phiền nếu chúng ta đem tình hình của ngươi nói ra chứ? Nếu ngươi để ý, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Hệ thống phục, mọi người ở đây cũng phục. Thật sự, Trương Thiên Vũ được yêu mến cũng đáng. Xem EQ của người ta kìa, rõ ràng là đang giúp Đường Tam, nhưng trước khi giúp vẫn hỏi xem Đường Tam có chấp nhận được không. Dù sao chuyện này cũng quá mất mặt và lúng túng, dù là giúp đỡ, cũng phải để ý đến mặt mũi của Đường Tam. Trương Thiên Vũ nghĩ thật sự quá chu đáo, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không nghĩ đến tầng này. Quả nhiên, Đường Tam mặt đầy cảm động. Huynh đệ quan tâm chu đáo như vậy biết tìm ở đâu. Giờ phút này, Đường Tam thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ, cứ giữ nguyên hình thái nữ này, rồi cứ thế đi theo bên cạnh Trương Thiên Vũ. Không làm huynh đệ của Trương Thiên Vũ được, thì làm vợ của hắn. Trương Thiên Vũ nghe được tiếng lòng này, thật sự là da đầu tê dại, hai tay run rẩy. Ta chỉ gài bẫy ngươi mấy lần thôi mà, tội không đến mức này chứ. Nghe Đường Tam nói không sao, Trương Thiên Vũ và Ninh Vinh Vinh liền nhanh chóng quay người đi tìm người giúp đỡ. Trương Thiên Vũ gần như là chạy trốn khỏi hiện trường. Thật sự quá đáng sợ. Câu nói trong lòng của Đường Tam thật sự quá kinh khủng. Bởi vì biến dị thay đổi sắc. Sau khi sử dụng lên mục tiêu, có thể cưỡng ép thay đổi giới tính của mục tiêu, thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài, ngũ quan, tóc tai các thứ cũng sẽ có thay đổi tương ứng. Nhưng không có hiệu quả can thiệp ý thức. Do đó, nhận thức, ký ức, thói quen hành vi của mục tiêu sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, thay đổi chỉ là dung mạo, hình thể và các đặc điểm bên ngoài. Giá bán, 799 điểm. Thời gian duy trì, 15 ngày. Chủ nhân có thể chủ động kết thúc hiệu quả trong thời gian đó. Đạo cụ này và âm dương chuyển hoán khí có sự khác biệt về bản chất. Âm dương chuyển hoán khí là làm cho nam Đường Tam biến mất, sau đó tạo ra một nữ Đường Tiên Nhi. Hoàn toàn mới để thay thế, đồng thời thay đổi nhận thức và ký ức của tất cả những người biết Đường Tam. Mặc dù trông như là phiên bản chuyển giới của nam Đường Tam, nhưng thực chất là hai người khác nhau. Còn biến dị thay đổi sắc này thì hoàn toàn khác, nó chỉ đơn thuần thay đổi giới tính của Đường Tam, chỉ vậy mà thôi. Theo lý thuyết, Đường Tam vẫn là Đường Tam, hắn vốn nên vẫn giữ tâm thái và nhận thức của một người đàn ông. Kết quả là hắn lại nảy ra ý nghĩ. Không làm được huynh đệ của Trương Thiên Vũ, thì làm vợ của Trương Thiên Vũ. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng tên Đường Tam này, rất có khả năng lại biến thành một lão nam đồng. Thật đáng sợ. Ngọc Tiểu Cương biến thành nam đồng là vì Trương Thiên Vũ đã sử dụng viên nang đặc hiệu HOMO. lên hắn, bản thân hắn không có xu hướng này. Nhưng Đường Tam, đây đã là dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng thích đàn ông. Nói thật, để Đường Tiên Nhi làm vợ, Trương Thiên Vũ còn rất do dự, huống chi là Đường Tam. Tuyệt đối không thể. Trương Thiên Vũ hung hăng nói trong lòng, lão tử có chết, cũng sẽ không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với Đường Tam phiên bản nữ. Đây không phải là trò. Thật thơm. Đây là suy nghĩ chân thật từ trong lòng hắn. Đi một mạch đến chỗ Thiên Nhận Tuyết, Trương Thiên Vũ giải thích tình hình. Thiên Nhận Tuyết nghe xong thì cả người ngớ ra. Cái quái gì vậy? Lại mẹ nó làm sao nữa? Hả? Một người đàn ông sống sờ sờ, ngủ một giấc dậy, đã biến thành phụ nữ. Mẹ kiếp, tên Đường Tam này thật sự quá đỉnh. Chuyện hắn trải qua còn có thể thái quá hơn nữa không? Vãi chưởng. Chỉ riêng một mình Đường Tam thôi cũng đủ để viết một bộ Đấu La Kỳ Văn dị sự tập. Thật là trùng hợp, thuộc hạ của ta vừa hay có một vị có thể thi triển hồn kỹ. Thần Thánh Hoàng Nguyên. Nhưng mà... Thần Thánh Hoàng Nguyên của hắn chỉ có thể hoàn nguyên trạng thái cơ thể về một thời điểm bình thường nào đó trước đây, chủ yếu là dùng để đối phó với những vết thương nặng không thể chữa trị hoặc những khuyết tật không thể phục hồi. Nhưng chuyện như Hoàng Nguyên giới tính, Thiên Nhận Tuyết nghiến răng, thật đúng là khó nói. Bây giờ tình hình này, chỉ có thể còn nước còn tát, Trương Thiên Vũ nói, nếu được, xin hãy để hắn ra thử một lần. Xung quanh không có người ngoài, Thiên Nhận Tuyết chu môi, liếc một cái nhìn đầy quyến rũ, ngươi nói chuyện với ta sao lại khách sáo như vậy? Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, ta đang cầu xin ngài giúp đỡ, đương nhiên phải khách sáo một chút. Ngài nghe thấy kính ngữ này, Thiên Nhận Tuyết càng thêm im lặng, lại liếc một cái, ngươi định cứ khách sáo với ta mãi sao? Trương Thiên Vũ nhún vai, không trả lời. Thiên Nhận Tuyết dựa người vào Trương Thiên Vũ, thôi mà đừng giận nữa được không, lần trước ta nói bậy, ta xin lỗi ngươi, được chưa? Ngươi xem ta đã thành tâm xin lỗi rồi, ngươi đừng có chấp nhặt với một tiểu nữ tử như ta nữa được không? Trương Thiên Vũ trầm mặt mấy giây, cuối cùng thở dài nói, công chúa điện hạ, trước hết phiền ngài sắp xếp vị hồn sư kia đi à, tình hình của Đường Tam hiện tại thật sự khiến người ta không hiểu nổi, ta chỉ hy vọng có thể mau chóng giải quyết phiền phức này. Được, không vấn đề. Thiên Nhận Tuyết ho khan một tiếng, nghiêm mặt hô to, người đâu? Có. Lập tức mấy vệ binh cường tráng bước vào lều. Lập tức để Ti La đến gặp ta. Tuân lệnh. Rất nhanh, hồn sư tên Ti La bước vào lều, thái tử điện hạ. Đi theo ta. Ta cần ngươi thi triển một lần. Thần Thánh Hoàng Nguyên. Ti La sững sờ, nhưng không nói gì thêm, cúi đầu thi lễ, tuân lệnh. Kinh Cức Hoàng Quang. Võ hồn, thần thánh hệ khí võ hồn, có chút tương tự với Thánh Thập Tự Võ Hồn của Maria, nhưng Thánh Thập Tự Võ Hồn là võ hồn thuần phụ trợ, còn võ hồn này lại mang tính công kích nhất định, hơn nữa còn là công kích hệ thần thánh. Ghê gớm. Hệ thống đưa ra kết quả quét. Trương Thiên Vũ sững sờ. Kinh Cức Hoàng Quang. Lại là hệ thần thánh mà không phải hệ nguyền rủa. Đúng là ghê gớm. Ba người đi một mạch trở lại khu lều, lại phát hiện Ninh Vinh Vinh đã cùng Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La trở về trước một bước. Một nam hồn sư mặc hồn sư bào màu xanh nhạt, tuổi khoảng 40-50, đang thi triển một hồn kỹ lên Đường Tam. Hắn và Đường Tam cả hai đều chìm trong ánh sáng vàng ống. Đường Tam ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt dường như có chút đau đớn. Thuần Bạch Chi Thư. Võ hồn, cũng giống như Kinh Cức Hoàng Quang. Và Thánh Thập Tự. Là thần thánh hệ khí võ hồn, hơn nữa còn là loại thuần phụ trợ. Lợi hại, không ngờ trên Đấu La Đại Lục lại có nhiều võ hồn kỳ lạ như vậy. Nói nhảm, nơi này không biết đã có bao nhiêu người xuyên Việt tới, đương nhiên sẽ có rất nhiều thứ kỳ lạ xuất hiện. Trương Thiên Vũ bình luận. Một lúc sau, hồn hoàng bên ngoài cơ thể nam hồn sư bay vào trong người, ánh sáng trên người hai người cũng theo đó mờ đi. Nhưng Đường Tam vẫn không có chút thay đổi nào. Vẫn rất đồ sộ, rất rõ ràng. Nam hồn sư đứng dậy, lắc đầu, xin lỗi, không giúp được gì. Đường Tam vẫn rất lễ phép, tiền bối đừng nói vậy, vô cùng cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Nam hồn sư khẽ thở dài, đi đến bên cạnh Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự đau đầu và bất đắc dĩ sâu sắc. Trải nghiệm của Đường Tam thật sự quá kỳ quái, đơn giản là chưa từng nghe thấy, khiến người ta kinh sợ. Lão sư. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên đến chào Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí nở nụ cười ấm áp quen thuộc, Tuyết Thanh Hà, con đến rồi. Vâng, Thiên Nhận Tuyết gật đầu, để hồn sư ta mang đến thử xem sao, Ti La. Tuân lệnh. Ti La đi đến bên cạnh Đường Tam, giơ tay lên, Một chiếc vương miện bằng vàng làm từ gai góc xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, bảy hồn hoàng hiện ra bên ngoài. Sau đó hồn hoàng thứ sáu sáng lên, Tila nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Đường Tam, một luồng ánh sáng rực rỡ lập tức bao phủ toàn bộ Đường Tam. Khoảng 2 phút sau, ánh sáng biến mất, Đường Tam vẫn không có chút thay đổi nào, vẫn đồ sộ như cũ. Tila thở dài, xin lỗi. Xem ra đây là số mệnh, xem ra số mệnh đã định ta không thể tiếp tục làm huynh đệ của Thiên Vũ, vậy thì ta chỉ có thể làm vợ của hắn. Trương Thiên Vũ, mẹ nó, cứ nhất quyết bám lấy ta đúng không? Trương Thiên Vũ quả là một bậc thầy quản lý biểu cảm, vẫn có thể giữ được vẻ mặt. Đau khổ, bất đắc dĩ, lo lắng. Không hề thay đổi vì nghe được tiếng lòng của Đường Tam. Vào khoảnh khắc này, hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình đã bị lộ. Nếu không tại sao Đường Tam cứ bám lấy hắn? Hiện trường lại rơi vào im lặng. Một đám người nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hồi lâu không ai nói được lời nào. Cuối cùng vẫn là Đường Tam phá vỡ sự im lặng này, đa tạ sự giúp đỡ và quan tâm của các vị, Đường Tam vô cùng cảm kích. Chỉ tiếc là chúng ta không giúp được gì nhiều. Thiên Nhận Tuyết nói. Đường Tam nói, Tuyết đại ca, ngài đừng nói vậy, ngài có thể đến giúp đỡ, ta đã rất cảm kích rồi. Thực ra ta cũng đã đoán được, tình hình của ta về cơ bản là không có cách nào chữa khỏi được. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, Ngọc Tiểu Cương thở dài, giống như trước đây, chờ Đường Tam tự mình hồi phục. Trữ Phong Trí hỏi, nhưng mà tình hình này, có thể tự động hồi phục sao? Những tình huống kỳ quái trước đây cũng có thể tự động hồi phục, lần này theo lý thuyết, chắc cũng có thể, Ngọc Tiểu Cương nói, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Thiên Nhận Tuyết liếc nhau, không biết nên nói gì. Thật sao, những người này đã có kinh nghiệm đến vậy rồi sao? Không giúp được gì, cũng đã thấy được kỳ quan. Nam biến nữ. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Trữ Phong Trí và mọi người cũng không ở lại lâu, cáo từ rời đi. Phất Lan Đức trầm mặt một hồi, nói, tuy rằng không có biện pháp nào để Đường Tam hồi phục, tiếp theo chỉ có thể chờ đợi. Nhưng trước hết có một vấn đề phải giải quyết. Mọi người nhìn về phía Phất Lan Đức, Phất Lan Đức nói, tiếp theo Đường Tam nên ở đâu? Cả đám sững sờ. Đúng vậy, đây là một vấn đề. Tình hình của Đường Tam bây giờ, chắc chắn không thể ở cùng các nam sinh được nữa, nếu không khéo tên Mã Hồng Tuấn kia sẽ nửa đêm mò sang chiếm tiện nghi của Đường Tam. Nhưng cũng không thể ở cùng các nữ sinh, vì dù hắn bây giờ là thân nữ, nhưng linh hồn và tâm lý vẫn là đàn ông, chắc chắn không thể ở cùng các nữ sinh. Vậy chỉ có thể để Đường Tam ở một mình một lờ. Phất Lan Đức nói. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, chỉ có thể như vậy. Đường Tam cũng gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến, có ý kiến cũng vô ích, nếu không thì trực tiếp ngủ trên xe ngựa. Vì lần này, Sử Lai Khắc có Trương Thiên Vũ, nên Thái Long và những người dự bị khác không đi cùng đến thành Vũ Hồn. Có đùi to để ôm nằm thắng, còn mang theo dự bị làm gì? Điều này dẫn đến không có lều dư, may mà trong đai lưng trữ vật của Đường Tam có mang theo lều, chỉ là không rộng rãi và thoải mái bằng loại lều mà Thiên Đấu Đế Quốc phát, nhưng một mình hắn ngủ thì vẫn không vấn đề gì. Vấn đề ở đã được giải quyết, ăn sáng xong cũng nên lên đường. Thu dọn lều trại hành trang, lên xe ngựa. Cả đám lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí trong xe ngựa khá kỳ quái, không ai biết nên nói gì tiếp theo, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lại liếc về phía Đường Tam. Khiến cho Đường Tam vừa lúng túng vừa đau đầu, mặt mày cau có. Nhưng may mà, hắn cũng không giống Đường Tiên Nhi, không tung ra một câu các ngươi đều có đường đến chỗ chết trong lòng. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải xem hảo huynh đệ Trương Thiên Vũ, tình hình bây giờ đã như vậy, chúng ta có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Mọi người cũng đừng nghĩ nhiều nữa, A Tam dù cơ thể có chút thay đổi, nhưng hắn vẫn là hắn, chúng ta cũng vẫn là đồng học, là chiến hữu. Đúng vậy. Tiểu Vũ đương nhiên là người đầu tiên đứng ra đồng ý, tình hình này, cứ coi như A Tam bị bệnh gì đó là được. Đường Tam, Tiểu Vũ cũng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, không có ác ý gì, nên Đường Tam chỉ có thể cười khổ. Nhưng lời Tiểu Vũ nói cũng không có gì sai, tình hình bây giờ, cứ coi như Đường Tam bị bệnh gì đó là được rồi. Chúng ta tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, Đái Một Bạch nói, nhưng mà nói rồi, hắn chuyển ánh mắt sang Mã Hồng Tuấn. Sau đó, những người khác cũng đều nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn ngơ ngác, hả? Mọi người nhìn ta làm gì? Trong mấy đứa con trai chúng ta, chỉ có ngươi là đáng lo nhất, Đái Một Bạch nói, ngươi tuyệt đối đừng làm càn mà gây ra chuyện gì đấy. Đúng vậy, Áo Tư Tạp cũng nói, năng lực của A Tam ngươi rõ nhất đấy, ngươi mà chọc giận A Tam, bị A Tam xử lý, đừng trách chúng ta không quan tâm. Cũng không hẳn là không quan tâm, ta còn phải giúp A Tam cùng nhau dạy dỗ ngươi một trận. Tiểu Vũ giơ nắm đấm nhỏ. Mã Hồng Tuấn mặt mày đau khổ, vì vậy các ngươi, trong mắt các ngươi ta hèn hạ, vô sĩ, hạ lưu đến thế sao? May mà có tam ca cho ta dược thảo, trong người ta bây giờ không còn tà hỏa nữa được không? Sao trong mắt các ngươi ta vẫn là tên lưu manh đó? Sáng sớm ngươi còn nhìn chằm chằm vào A Tam, đái một bạch nói, bộ dạng đó của ngươi ta nhìn rõ mồn một. Hết tà hỏa rồi, nhưng vẫn là cái mặt trư bát giới đó, ta đương nhiên phải nhắc nhở ngươi. Được được được, ta biết rồi. Mã Hồng Tuấn nhún vai, mặc dù bây giờ A Tam trông rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất bốc lửa, nhưng hắn vẫn là huynh đệ của ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Trương Thiên Vũ trong lòng hô to hay lắm. Huynh đệ rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất bốc lửa. Mẹ kiếp, câu này nghe thật ghê rợn. Sau đó, không khí trong xe dần trở nên sôi nổi, dần dần trở lại bình thường. Đường Tam cũng bắt đầu từ từ chấp nhận tình trạng mới này, chỉ là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía Trương Thiên Vũ. Nếu vừa vặn chạm mắt với Trương Thiên Vũ, hắn sẽ nảy ra một số suy nghĩ khó hiểu. Nếu không chạm mắt với Trương Thiên Vũ, hắn cũng sẽ nảy ra một số suy nghĩ khó hiểu. Những suy nghĩ này thật sự khiến Trương Thiên Vũ phiền không chịu nổi. Nhắc nhở, chúc mừng. Nhiệm vụ đặc thù. Khi xưa Phong Nguyệt cũng hữu tình, vì y viết tỳ bà hành. Hoàn thành. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, điểm tán thưởng O10.000, cấp bậc hồn lực O1, hồn hoàng cường lực 1 cái, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 O15%. Nhiệm vụ chuỗi thời chi huyền bí. Nhắc nhở một lần. Nhắc nhở, đang rút hồn hoàng rút hoàn tất. Chúc mừng nhận được hồn hoàng 10 vạn năm. Đã cất vào không gian hệ thống, hồn hoàng này có thể tặng cho người khác, cũng có thể thay thế hồn hoàng đã có, nhưng hồn hoàng thứ 7 và tất cả hồn hoàng của Bích Lạc đều không thể thay thế. Trương Thiên Vũ lập tức mở không gian hệ thống. Quả nhiên, một hồn hoàng màu đỏ đang lặng lẽ nằm bên trong. Chưa kịp xem xét thuộc tính hồn hoàng, ngay sau đó lại có một nhiệm vụ mới, nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Hỏi con mương kia sao trong vắt thế, vì có nguồn nước chảy đến. Mục tiêu nhiệm vụ. Gài bẫy Ngọc Tiểu Cương một lần, không giới hạn, phần thưởng nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm ổ 50%, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 ổ 5%, điểm tán thưởng ổ 3.000. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể nâng cấp thành. Nhiệm vụ đặc thù. Có muốn nâng cấp không? Nếu không nâng cấp, sẽ trực tiếp xác nhận và không ảnh hưởng đến việc phát hành. Nhiệm vụ đặc thù. Sau này. Còn phải hỏi à, nâng cấp nhiệm vụ đặc thù. Trương Thiên Vũ nói thẳng. Nhiệm vụ đặc thù tuy rất lầy lội, nhưng phần thưởng lại ngon. Giai đoạn phong hào đấu la lên thẳng một cấp không nói, còn có nhắc nhở nhiệm vụ quan trọng nhất của. Nhiệm vụ chuỗi thời chi huyền bí. Thứ này rất quý giá, có nhắc nhở sẽ giúp đi đường vòng ít hơn, tiết kiệm thời gian và công sức. Nhắc nhở, chủ nhân đồng ý nâng cấp hoàn tất. Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ đặc thù. Hỏi con mương kia sao trong vắt thế, vì có nguồn nước chảy đến. Yêu cầu nhiệm vụ không đổi. Nhưng phải hoàn thành điều kiện kèm theo, nếu không nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày. Điều kiện kèm theo, cần Bỉ Đông tự mình ra tay công kích Ngọc Tiểu Cương ít nhất một lần. Phần thưởng nhiệm vụ thay đổi thành, điểm tán thưởng ổ 10.000, hồn hoàng cường lực một cái, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 ở 15%. Nhiệm vụ chuỗi thời chi huyền bí. Nhắc nhở một lần, điểm kinh nghiệm ổ 50%, tỷ lệ thu được hồn cốt mới ở 50%. Không trực tiếp tăng một cấp. Mà biến thành tỷ lệ thu được hồn cốt và điểm kinh nghiệm mỗi thứ tăng 50%, cũng không tệ. Dù sao Trương Thiên Vũ cũng không quá để ý cấp bậc và thực lực hiện tại của hắn đã đủ để tung hoành đại lục. Hắn quan tâm nhất là nhắc nhở nhiệm vụ. Thời chi huyền bí. Có cái này là không lỗ. Còn có hồn hoàng cường lực nữa. Nghĩ đến hồn hoàng cường lực, hắn nhanh chóng xem xét hồn hoàng trong không gian hệ thống. Hồn hoàng 10 vạn năm đến từ hồn thú 10 vạn năm. Mồm méo Long Vương. Kèm theo hồn kỹ. Long tức chi nhận. Bá thiên long viêm. Long tức chi nhận. Sau khi kích hoạt, trên lưỡi kiếm sẽ bao phủ sức mạnh long tức, mỗi lần công kích đều kèm theo sát thương long tức, cả tầm xa và cận chiến đều có hiệu quả. Nhưng vì đến từ hồn thú. Mồm méo long vương. Nên sau khi kích hoạt kỹ năng này, mặc dù sát thương mỗi lần công kích đều tăng 500%, nhưng mỗi lần công kích đều có 5% tỷ lệ đánh trượt dẫn đến miss. Bá thiên long viêm. Sau khi thi triển, vung kiếm sẽ phóng ra 7 ngọn lửa hình rồng, truy đuổi mục tiêu đã khóa, có thể bắn liên tục 7 lần. Đây là kỹ năng quái quỷ gì vậy? Kích hoạt xong mỗi lần công kích có 5% tỷ lệ miss nữa chứ? Cái này có hơi hố. Đây vẫn là kết quả sau khi có thuộc tính cộng thêm từ võ hồn thứ 2 Bích Lạc, nếu không có Bích Lạc thì tỷ lệ miss này là 10%. Tuy nói sát thương tăng gấp 5 lần, nhưng nếu miss không trúng, thì dù tăng 500 lần mà không đánh trúng người cũng bằng không. Còn Bá Thiên Long Viêm. Này, hiệu quả kỹ năng trông gần giống. Liệt Nhật Tài Quyết. Nhưng không bằng Liệt Nhật Tài Quyết, chỉ có thể phóng ra 7 lần, mỗi lần chỉ có 7 luồng. Mà Liệt Nhật Tài Quyết thì sau khi kích hoạt, trong vòng 5 phút chỉ cần liên tục vung hoàn tuyền là có thể bắn liên tục, vung càng nhanh bắn càng nhanh. Tốc độ tay độc thân mấy chục năm hoàn toàn có thể tạo ra một trận mưa sao băng màu đen. Đương nhiên, về hiệu quả thì gần như nhau, vì thuộc tính âm phủ của hoàng tuyền, nên Bá Thiên Long Viêm cũng sẽ biến thành U Minh Hỏa thiêu đốt linh hồn. Ngoài ra, Bá Thiên Long Viêm cũng chỉ có uy lực lớn hơn một chút, còn lại không có gì đặc biệt, tổng thể có chút yếu, Trương Thiên Vũ hơi thất vọng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vẫn quyết định dùng hồn hoàng này để thay thế hồn hoàng thứ 6. Hồn hoàng thứ 6 ban đầu là từ hồn thú 6 vạn năm. Nham giáp tỳ hư. Hồn kỹ là phản kích chi kiếm. Kỹ năng này hắn gần như chưa bao giờ dùng, cũng không cần dùng, vì hắn bây giờ có thể dịch chuyển tức thời, tốc độ lại nhanh, nên dứt khoát thay thế luôn kỹ năng vô dụng này. Mặc dù Long tức chi nhận kèm theo 5% tỷ lệ miss có chút hố, nhưng các hồn kỹ công kích chính của Trương Thiên Vũ là Liệt Nhật Tài Quyết và Truy Mệnh Kiếm Khí, đều dựa vào số lượng để chiến thắng. Một lúc mấy chục đến cả trăm kiếm khí và hỏa cầu như ông vỡ tổ phun ra, 5% tỷ lệ miss cũng không thành vấn đề lớn. Nhắc nhở, thay thế hoàn tất, hồn hoàng 6 vạn 9 ngàn năm của hồn thú Nham Giáp Tỳ Hưu đã được thu vào không gian lưu trữ, có thể giao dịch cho người khác, có thể thay thế hồn hoàng khác của bản thân. Trương Thiên Vũ bây giờ có chút hiểu ra, tại sao những hồn hoàng trước đây nhiệm vụ cho đều yếu như vậy, chỉ có vài vạn năm. Mặc dù trước cấp 70 tất cả đều là hồn hoàng vạn năm đã là vô cùng nghịch thiên và kinh khủng, nhưng đó chỉ là đối với thổ dân đấu la. Đối với người xuyên Việt có kim thủ chỉ mà nói, mấy hồn hoàng đầu tiên chỉ là vạn năm thì rất yếu, thuộc hàng cặn bã. Ít nhất cũng phải là 10 vạn năm trở lên mới có thể đứng vững trong liên minh người xuyên Việt, không bị người ta chê cười. Bây giờ hắn đã hiểu, sở dĩ hồn hoàng lúc trước yếu như vậy, là vì sau này sẽ cho một số hồn hoàng 10 vạn năm có thể thay thế. Hay lắm, cưỡng ép đổi súng nhỏ lấy pháo lớn. Đây là đang chơi trò giải trí đây mà. Nhưng năm kỹ năng hồn đầu tiên, hắn đều dùng quen rồi, nên cứ xem tình hình đã, nếu hồn hoàng 10 vạn năm tiếp theo cho hồn kỹ khó dùng, vậy thì dứt khoát không đổi. Các thuộc tính hỗn tạp của hắn bây giờ đã sớm nghịch thiên, nên cũng không thiếu chút thuộc tính cộng thêm từ hồn hoàng. Thay thế xong hồn hoàng, Trương Thiên Vũ bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ đặc thù mới nhận. Điều kiện kèm theo của nhiệm vụ này thực ra cũng rất đơn giản để hoàn thành. Trước đây vì thiết bị lưỡng cực hút nhau, dẫn đến Đường Tam và Mã Hồng Tuấn trao nhau một nụ hôn sâu đậm trước mặt mọi người, Ngọc Tiểu Cương đã lặn lội ngàn dặm đến thành Vũ Hồn, muốn tìm hồn sư từ lực trong võ hồn điện để tìm câu trả lời. Lúc đó, Trương Thiên Vũ đã gài lên người hắn mấy đạo cụ Siri. Thất tông tội. Khiến mối quan hệ giữa hắn và Bỉ Bỉ Đông trở nên xấu đi đột ngột, cuối cùng tan vỡ trong không vui. Cúc và Quỷ hai vị đấu la còn suýt chút nữa đã động thủ đánh Ngọc Tiểu Cương. Cho nên nền tảng tình cảm giữa Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông đã được xây dựng tốt, tiếp theo chỉ cần Trương Thiên Vũ lặp lại chiêu cũ, để Ngọc Tiểu Cương trong tình huống hoàn toàn không biết, không ý thức được mà tiếp tục chọc giận Bỉ Bỉ Đông, thì khả năng cao Bỉ Bỉ Đông sẽ trực tiếp động thủ với Ngọc Tiểu Cương. Tuy nhiên, trong đó có mấy vấn đề cần chú ý, đầu tiên là, Trương Thiên Vũ không thích lặp lại trò cũ, trò lầy lội phải luôn là trò mới, như vậy mới xứng với danh hiệu. Tiểu vương tử lầy lội của hắn, bản thân hắn cũng mới có cảm giác thành tựu. Cho nên lặp lại chiêu cũ chắc chắn là không được, phải có trò mới. Thứ hai, Bỉ Bỉ Đông bây giờ cấp bậc khoảng 97, còn Ngọc Tiểu Cương chỉ có cấp 29. Theo lý thuyết, Bỉ Bỉ Đông chỉ cần hơi dùng sức một chút, Ngọc Tiểu Cương sẽ toi đời. Cho nên cường độ gài bẫy phải được kiểm soát tốt, vừa phải để Bỉ Bỉ Đông ra tay với Ngọc Tiểu Cương, lại không thể để Bỉ Bỉ Đông quá tức giận mà trực tiếp giết chết Ngọc Tiểu Cương. Em chọn đạo cụ gì đây? Trương Thiên Vũ bề ngoài nhắm mắt dưỡng thần không nói một lời, thực chất một bên nghiêm túc suy nghĩ, một bên xem cửa hàng hệ thống. Đúng lúc này, giọng nói mềm mại của Đường Tam vang lên. Thiên Vũ, ngươi đang nghĩ gì thế? Nghĩ nghiêm túc vậy. Trương Thiên Vũ mở mắt ra, ta đang nghĩ thực lực của đội hạt giống võ hồn điện rốt cuộc mạnh đến đâu. Mọi người vừa nghe, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc. Lời này không sai, trên con đường đến với ngôi vô địch, kẻ thù lớn nhất, chính là chiến đội võ hồn điện. Trương Thiên Vũ không ngờ mình thuận miệng tìm một cái cớ lại khiến không khí trở nên có chút nặng nề. Thế là hắn nói tiếp, ta nghe nói, đội hạt giống của võ hồn điện có 3 cao thủ cấp hồn vương, nhưng ngoài ra, không biết bọn họ có còn sức mạnh ẩn giấu nào khác không? Nếu chỉ là có 3 hồn vương, ta thấy chúng ta căn bản không cần quá lo lắng. Đái Một Bạch nói. Đúng vậy Tam Ca, một mình ngươi ít nhất có thể đối phó 2 người, còn lại 1 người cộng thêm 4 người kia, 6 người chúng ta vẫn có thể ứng phó. Trương Thiên Vũ nhún vai, đến lúc đó xem tình hình đã. Mọi người gật đầu, sau đó chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu thảo luận những nội dung khác. Trương Thiên Vũ cũng tạm thời đóng cửa hàng hệ thống. Dù sao trọng điểm của nhiệm vụ đặc thù này là phải hoàn thành điều kiện kèm theo, mà điều kiện kèm theo phải đợi đến khi gặp Bỉ Bỉ Đông mới có thể hoàn thành. Bây giờ cách thành Vũ Hồn còn hơn 10 ngày đường, nên cũng không vội xác định dùng đạo cụ gì. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Vũ đột nhiên nhíu mày, hỏi trong lòng, những tình tiết chính trong cốt truyện gốc, nếu các nhân vật kích hoạt cốt truyện đều còn sống, vậy thì cốt truyện nhất định sẽ được kích hoạt đúng không? Hệ thống trả lời, đúng vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn sẽ phái Cúc và Quỷ hai vị đấu la đến chặn giết Đường Tam. Theo lý thuyết, vốn dĩ ngài cũng là một trong những mục tiêu bị chặn giết, nhưng vì ngài đã lựa chọn nghe lời khuyên của Hồ Liệt Na, gia nhập Võ Hồn Điện, nên Võ Hồn Điện đã thoát được một kiếp. He he he, bọn họ sẽ không thoát được kiếp này đâu. Trương Thiên Vũ trong lòng cười thầm một tiếng, mặt khác, nếu bọn họ đến chặn giết Đường Tam, ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm. Bỉ Bỉ Đông tất nhiên có hiểu biết về chúng ta, chắc cũng sẽ biết điều này, vậy ngươi chắc chắn nàng vẫn sẽ phái người đến chặn giết sao? Tại sao lại không chứ? Hệ thống hỏi lại, bây giờ là ngài lựa chọn gia nhập Võ Hồn Điện, trở thành thuộc hạ của Bỉ Bỉ Đông, vậy tại sao Bỉ Bỉ Đông lại phải vì lo lắng cho ngài mà không giết Đường Tam? Bỉ Bỉ Đông vừa hay cũng có thể nhân cơ hội này xem ngài có đủ trung thành với Võ Hồn Điện hay không. Cho nên đến lúc đó, Cúc và Quỷ có lẽ sẽ ra lệnh cho ngài tự mình ra tay giết Đường Tam. Ta đẹp cho bọn họ ăn phân. Trương Thiên Vũ trực tiếp mắng trong lòng, mẹ kiếp, còn giết Đường Tam. Giết Đường Tam rồi, sau này ta hại ai? Ta còn phải tốn công sức lớn để hồi sinh hắn, Thảo, vừa muốn hủy đi thân phận huynh đệ tốt của Đường Tam mà ta đã ngụy trang bấy lâu, lại vừa muốn ta tốn công sức lớn hồi sinh hắn, thật mẹ nó, không có cửa đâu. Nếu thật sự như vậy, lão tử trực tiếp đánh tới thành Vũ Hồn. Trương Thiên Vũ bá khí tổng kết, dù sao vũ lực chinh phục cũng là một trong những kế hoạch đã định sẵn. Vũ lực chinh phục có thể sẽ không kích hoạt được tuyến nhiệm vụ của Bỉ Bỉ Đông. Hệ thống nói. Vậy thì không kích hoạt, lão tử trực tiếp hóa thân thành Hoàng Mao, để cơ thể của nàng không thể rời xa ta là được. Trương Thiên Vũ nói ra kế hoạch lớn của mình, sau đó lấy Bỉ Bỉ Đông làm uy hiếp, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn không muốn mẹ mình xảy ra chuyện, nên chắc chắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc đó, vẫn có thể hoàn thành thành tựu. Mẫu nữ đan. Hệ thống hô to 666, liên thanh tán thưởng sự hạ lưu. Này, đây vốn dĩ là chiêu số hạ lưu cuối cùng, là bất đắc dĩ thôi, Trương Thiên Vũ nói, chúng ta ra ngoài lăn lộn, đương nhiên vẫn hy vọng có thể giải quyết trong hòa bình. Lời tuy nói vậy, nhưng Trương Thiên Vũ đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh đã đến ngày mà kịch bản chặn giết trong cốt truyện gốc diễn ra. Đoàn người đông đúc đi trên con đường nhỏ, tiến vào một thung lũng. Dị biến cũng theo đó xuất hiện. Trương Thiên Vũ là người đầu tiên cảm nhận được khí tức âm lãnh từ hai bên sườn núi của thung lũng, sau đó là Đái Một Bạch, Đường Tam và những người khác. Mà lúc này, đoàn trưởng của đội kỵ sĩ hoàng gia phụ trách hộ tống đã có phản ứng, hét lớn một tiếng, cảnh giới. Có biến. Tất cả mọi người lập tức tập trung tinh thần đề phòng, một giây sau, vô số tảng đá như mưa rơi từ hai bên sườn núi lăn xuống. Những tảng đá này không chỉ xuất hiện vô cùng đột ngột, mà còn vô cùng chỉnh tề, lao xuống rất nhanh. Địa hình trước mắt đối với toàn bộ đội ngũ vô cùng bất lợi, vị đại đội trưởng của đội kỵ sĩ hoàng gia vội vàng ra lệnh tăng tốc tiến lên. Mà những tảng đá đó cũng giao cho 500 thành viên của đội kỵ sĩ hoàng gia. Ban đầu họ còn có thể chống đỡ được, nhưng số lượng tảng đá quá nhiều, đối phương có chuẩn bị mà đến, họ cũng không phải ai cũng là hồn sư, nên chưa đợi 15 chiến đội học viện rời khỏi thung lũng, họ đã không chống đỡ nổi. Mà lúc này, các hồn sư của các học viện cũng bắt đầu ra tay. Có sự trợ giúp của các hồn sư, tình thế lập tức ổn định. Mọi người ở đây chỉ còn một chút nữa là chạy ra khỏi địa hình bất lợi của thung lũng thì một tiếng huýt sáo vang lên, hơn ngàn người áo đen từ hai bên xuất hiện, bao vây chặt chẽ toàn bộ đoàn xe. Thiên Nhận Tuyết lập tức nhíu mày, nàng làm sao có thể không nhận ra đây là người của Võ Hồn Điện. Thầy trò của 15 học viện cộng lại có hơn 200 người, số lượng đạo phỉ trên núi và dưới núi ước chừng khoảng 1.500. Ngay khi hai bên tiếp xúc, những đạo phỉ này đã thể hiện khả năng phối hợp kinh người, thường là 3-4 người vây công một người. Hơn nữa trong số họ có ít nhất hơn 30 hồn sư mạnh mẽ trên cấp 50, một khi các hồn sư của học viện có hồn kỹ mạnh mẽ xuất hiện, họ sẽ lập tức xông lên chống đỡ. Tính trung bình, đối phó với mỗi học viện là 2 hồn sư, giao chiến không bao lâu, các hồn sư của học viện đã bị đánh liên tục bại lui. Đúng lúc này, keng, một tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Trương Thiên Vũ ra tay rồi. Cửu U Sâm La lĩnh vực. Cùng với giọng nói trầm thấp của hắn, Hoàng Tuyền mãnh liệt bắn ra những luồng hắc quang kinh khủng. Những luồng sáng này như những đóa cúc đen nở rộ lộng lẫy, sau đó lại ngưng tụ lại giữa không trung, tạo thành một tấm bia mộ khổng lồ đen như mực. Trên bia mộ, u hồn lượn lờ, quỷ khóc sói gào. Giờ khắc này, tất cả mọi người có mặt đều dừng lại, tất cả đều mang vẻ mặt hoảng sợ, rung động và khó tin nhìn tấm bia mộ đột ngột xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Tiếng quỷ khóc sói gào này khiến cho đáy lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt không thể kiềm chế. Đây là lĩnh vực đi kèm của Hoàng Tuyền, có thể phân biệt địch ta. Đây là lần đầu tiên Trương Thiên Vũ chủ động thi triển lĩnh vực này, chủ yếu là muốn xem hiệu quả như thế nào. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất không tệ. Những người áo đen có thực lực tương đối thấp, bây giờ trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất, thậm chí không ít người dưới thân còn có thêm vũng chất lỏng. Ta không quan tâm các ngươi là ai, chúng ta là những người các ngươi không thể chọc nổi. Bây giờ cút ngay lập tức, ta tha cho các ngươi một mạng. Giọng nói hùng hậu của Trương Thiên Vũ nhờ sức mạnh của Hoàng Tuyền vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Phàm là những người bị ánh mắt hắn quét qua, tất cả đều cúi đầu xuống trong khoảnh khắc, căn bản không dám nhìn thẳng vào hắn. Đây đều là thuộc hạ tương lai của hắn, nên phải cho họ một cơ hội sống. Nếu họ cho mặt mà không cần ha ha ha vậy thì hôm nay, hãy để cho Hoàng Tuyền của ta, nếm thử chút vị mặn. Nhân vật chính vừa ra tay, đã biết có hay không? Tại hiện trường, các sư phụ dẫn đội của các học viện lớn có không ít hồn thánh và hồn đế, thậm chí có cả hồn đấu la. Nhưng bây giờ, Trương Thiên Vũ vừa ra tay, Cửu U Sâm La lĩnh vực vừa xuất hiện, tất cả danh tiếng của mọi người đều bị dập tắt. Mặc dù lĩnh vực có thể phân biệt địch ta, gây áp lực lên kẻ địch. Nhưng mà các phe đồng minh là các học viện lớn và đội kỵ sĩ hoàng gia, bây giờ cũng bị tấm bia mộ kinh khủng này dọa cho toàn thân run rẩy, không dám thở mạnh. Trên chiến trường gió thổi hiu hắt, chỉ có giọng nói của Trương Thiên Vũ theo gió khuấy động, lượn lờ phiêu tán, mà hơn 1000 người áo đen lại không một ai dám trả lời. Ta đếm đến 3, Trương Thiên Vũ giơ ra 3 ngón tay, sau 3 tiếng, ai không đi thì vĩnh viễn đừng đi. 1. Bia mộ bộc phát ra từng luồng hắc quang xen kẽ giữa không trung, trong nháy mắt bao phủ bầu trời kín mít, che khuất cả mặt trời. Đại địa trong nháy mắt một vùng tăm tối, quỷ khóc sói gào, âm phong từng trận, giống như Diêm La đích thân tới. 2. Trên bia mộ xuất hiện một bóng người. Bóng người này khoác áo bào đen, thân hình cao lớn, ngạo nghễ đứng trên bia mộ, chính là hình chiếu của Hoàng Tuyền. Hình chiếu Hoàng Tuyền hai tay nâng lên, trong chốc lát, bầu trời tăm tối vang lên tiếng sấm rền, tiếng quỷ khóc sói gào và âm phong từng trận ban đầu, vào lúc này cũng biến thành cuồng phong lạnh lẽo, bão cát thổi bay đá. Những người có thực lực hơi thấp, trong nháy mắt liền có cảm giác lạnh thấu xương, phản phất như dây tiếp theo sẽ bị đóng băng. Hoàng Tuyền này cũng có thể điều khiển sấm sét sao? Tại sao vậy? Là do Bích Lạc giúp đỡ à? Trương Thiên Vũ nghe tiếng sấm trong tầng mây, hỏi trong lòng. Không, đây không phải là sấm sét của thiên tượng, hệ thống nói, mà là âm ti thiên lôi, là lực lượng sấm sét chuyên do Hoàng Tuyền điều khiển. Không tệ, không tệ. Trương Thiên Vũ gật đầu. Nhưng trong lòng hắn bây giờ có chút khó chịu. Bởi vì hình tượng của Hoàng Tuyền này còn ngầu hơn cả hắn. Nhưng đám người bên dưới càng làm hắn khó chịu hơn, đã đếm đến 2 rồi mà bọn họ vẫn còn đứng đây không đi. Được, vậy thì đừng đi nữa. Hắn híp mắt lại, lòng dạ độc ác, vừa định hô lên 3. Một giọng nói ái nam ái nữ đột ngột vang lên, không hổ là cường giả được mệnh danh là số 1 thế hệ trẻ của đại lục, thực lực này quả thật cường hãn, quả thực kinh diễm. Trương Thiên Vũ trong lòng cười một tiếng, đúng vậy, chính chủ đã tới. Giữa sân, người của các học viện lớn và đội kỵ sĩ hoàng gia thiên đấu sau khi nghe thấy giọng nói này, toàn thân đều chấn động, sau đó một áp lực cực lớn vô hình sinh ra, giống như những ngọn núi khổng lồ vô hình đè lên lưng họ. Khí thế này, áp lực này, là phong hào đấu la. Cùng với tiếng nói của cúc đấu la, bia mộ giữa không trung bắt đầu rung lắc, giống như bị sóng âm công kích. Thực chất đây là do bị khí thế phong hào đấu la của cúc đấu la xung kích. Nhưng giống như một cây đại thụ bị một đứa trẻ nghịch ngợm đá một cú, bia mộ cũng chỉ rung nhẹ một chút, căn bản không chịu bất kỳ tổn thương thực chất nào. Ngược lại, cú xung kích khí thế này đã khiến Hoàng Tuyền vô cùng khó chịu. Trong chốc lát hắc quang càng thêm mãnh liệt, mấy tia sét đen cường tráng từ trên trời giáng xuống, bổ vào xung quanh những người áo đen, ầm ầm nổ tung, mấy chục người áo đen né tránh không kịp, bị trực tiếp hất tung lên trời. Trong đó có 3 tia sét thẳng tắp bổ về phía hướng phát ra âm thanh, cũng chính là vị trí của cúc đấu la. Ồ, cúc đấu la nhướng mày, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt pha trộn giữa kinh ngạc và khinh thường, hai tay vung lên, tiện tay thi triển ra hồn kỹ thứ 2 để ngăn cản sấm sét. Hắn kinh ngạc vì lĩnh vực bia mộ này vậy mà không bị khí thế phong hào đấu la của hắn phá vỡ. Khinh thường là vì cái lĩnh vực nhỏ nhoi này lại còn muốn phản công. Lão tử là phong hào đấu la cấp 95, một cái lĩnh vực nhỏ nhoi của hồn đế, có thể làm gì được ta bùng. Hồn kỹ thứ 2 của hắn phóng ra một chùm cánh hoa 7 màu đã triệt tiêu được 2 tia sét, nhưng tia sét còn lại vẫn chính xác không sai lệch đánh trúng vào người hắn. A, cúc đấu la tại chỗ hét lên một tiếng thảm thiết như thái giám, cả người bay ngược ra giữa không trung. Rất nhiều người tại hiện trường trực tiếp nhìn ngây người. vải chưởng. Phong Hào Đấu La bị đánh lui. Trương Thiên Vũ cũng có chút ngơ ngác, thế này đã bị đánh bay rồi. Mặc dù hắn bây giờ cũng là Phong Hào Đấu La, nhưng thực lực vẫn luôn bị áp chế ở giai đoạn hồn đế, hơn nữa để không quá thái quá, Trương Thiên Vũ cũng không để Hoàng Tuyền xuất toàn lực. Vậy mà trong tình huống này, Cúc Đấu La vẫn bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Cúc có hơi yếu à, hắn đang mải mê ra vẻ nên không phòng bị, mới bị đánh bất ngờ thôi. Hệ thống nói. Được, miệng lưỡi ngọt ngào, hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt. Trương Thiên Vũ khen ngợi. Bởi vì Trương Thiên Vũ và Hoàng Tuyền đã nương tay, nên Cúc Đấu La chỉ trông có vẻ thảm hại, thực tế không hề bị thương. Nhưng sự chật vật này đã đủ để hắn thẹn quá hóa giận. Hắn là Phong Hào Đấu La. Một giây sau, một khí thế như núi kêu biển gầm gào thét mà đến. Tốt lắm tiểu tử. Thủ đoạn tốt lắm. Giọng nói bất nam bất nữ của Cúc Đấu La tràn đầy nộ khí như hoa cúc nở rộ, ta thật sự đã coi thường ngươi. Tiền bối quá khen. Trương Thiên Vũ nói một cách bình thản. Cúc Đấu La tức giận nói, vốn không định phiền đến ngươi, bây giờ xem ra, ta phải hảo hảo lĩnh giáo thực lực của vị số một thế hệ trẻ đại lục này rồi. Nhiệm vụ lần này của hắn là chặn giết Đường Tam. Nhưng ngoài ra, hắn còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là kiểm tra Trương Thiên Vũ. Tất cả ấn tượng của Bỉ Bỉ Đông về Trương Thiên Vũ đều là do thuộc hạ tìm hiểu, cộng thêm việc Trương Thiên Vũ trưởng thành quá nhanh, nên Bỉ Bỉ Đông rất muốn biết trình độ thực sự của hắn bây giờ ra sao. Hơn nữa Trương Thiên Vũ và Đường Tam là huynh đệ tốt, nên Cúc Đấu La chặn giết Đường Tam, Trương Thiên Vũ ắt sẽ ra tay, do đó đây chính là cơ hội tốt nhất để kiểm tra thực lực thực sự của Trương Thiên Vũ. Bỉ Bỉ Đông phải biết thực lực thực sự của Trương Thiên Vũ mới có thể quyết định vận mệnh của hắn sau khi gia nhập Võ Hồn Điện sẽ ra sao. Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn rất để ý đến chân tướng của Biển Chết và Vãng Sinh Sườn Dốc. Trước khi đến, Bỉ Bỉ Đông đã dặn Cúc Đấu La cố gắng chỉ điểm đến là dừng, đừng làm Trương Thiên Vũ bị thương. Nhưng bây giờ, Trương Thiên Vũ đã khiến Cúc Đấu La ăn quả đắng, chật vật như vậy, nên Cúc Đấu La quyết định, nhất định phải để Trương Thiên Vũ nếm chút đau khổ. Nghĩ đến đây, bốn hồn hoàng trên người Cúc Đấu La cũng lóe lên, nhưng tốc độ quá nhanh, không biết hắn đã sử dụng hồn kỹ của hồn hoàng nào. Chỉ thấy vô số cánh hoa màu vàng tím như tơ liễu bay trong mưa bay về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ trực tiếp sáng lên hồn hoàng thứ tư, mấy chục thanh kiếm hư ảo mang theo tiếng kiếm minh ầm vang xuất hiện, xoay tròn nhanh chóng quanh Trương Thiên Vũ, đồng thời hồn hoàng thứ nhất và thứ hai của Trương Thiên Vũ đồng thời sáng lên, vô số hỏa cầu màu đen và kiếm khí lấy hắn và những thanh kiếm hư ảo đó làm trung tâm, như thiên nữ tán hoa nổ tung trên không. Cảnh tượng này đơn giản là rực rỡ tráng lệ. Cúc Đấu La trợn mắt, đòn tấn công tức thời này có chút mãnh liệt, nhìn đâu cũng thấy toàn là hỏa cầu đen và kiếm khí. Nhưng thì sao chứ, chỉ là một hồn đế, hơn nữa còn chỉ là hồn kỹ thứ nhất và thứ hai. Hỏa cầu và kiếm khí này có nhiều đến đâu, trông có mạnh đến đâu cũng chỉ là hổ giấy, căn bản không thể ngăn được hoa của hắn xèo. Tơ liễu giữa không trung vừa chạm vào hỏa cầu, trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi. Vừa chạm vào kiếm khí, trong nháy mắt đã bị chém thành mảnh vụn rơi xuống bất lực. Vải chưởng. Cúc Đấu La sững sờ. Mẹ kiếp, đây thật sự chỉ là một hồn đế thôi sao? Chưa đầy một phút, không, thậm chí chưa tới một phút. Cúc Đấu La chỉ có thể trơ mắt nhìn kỹ năng của mình bị vô số hỏa cầu và kiếm khí trên trời hoàn toàn hủy diệt. Không những thế, càng nhiều hỏa cầu và kiếm khí hơn nữa còn đang gào thét lao về phía hắn. Chết tiệt, có gì đó không đúng. Đây là hồn kỹ thứ hai của lão tử, còn hỏa cầu và kiếm khí kia cũng chỉ là hồn kỹ thứ nhất và thứ hai của Trương Thiên Vũ mà thôi. Dựa vào đâu mà hồn kỹ thứ hai của một tên hồn đế lại có thể áp đảo hồn kỹ thứ hai của một Phong Hào Đấu La như ta? Dựa vào cái gì chứ? Nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ nữa, chỉ trong vài hơi thở, hỏa cầu và kiếm khí đã tràn đến ngay trước mặt. Cúc Đấu La nheo mắt, trên người lại có ba hồn hoàng cùng lúc lóe lên, không rõ là hồn kỹ nào. Ngay sau đó, một đóa hoa cúc màu tím khổng lồ hiện ra giữa không trung, tạo thành một tấm khiên cực lớn chắn ngang giữa hắn và cơn mưa kiếm lửa, ngăn chặn toàn bộ đòn tấn công. Trương Thiên Vũ chỉ nhếch mép cười nhạt. Mọi đòn tấn công của Hoàng Tuyền đều mang theo sức mạnh ăn mòn tử vong nồng đậm đến kinh hoàng. Ngay từ khi còn là Hồn Tông, hắn đã có thể ăn mòn kiếm khí hộ thuẫn của Kiếm Đấu La. Bây giờ, hắn đã là Hồn Đế, lại còn đang ở trong trạng thái lĩnh vực Cửu U Sâm La, vừa hay có thể thử xem sức ăn mòn hiện tại đã mạnh đến mức nào. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu và kiếm khí va vào đóa hoa cúc khổng lồ rồi bị bật ngược trở lại. Thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại hoàn toàn, Cúc Đấu La lộ ra nụ cười mang phong thái cao thủ, suy cho cùng cũng chỉ là một hồn đế, chút tấn công này, ta vốn chẳng thèm để vào mắt. Vừa dứt lời, một tiếng rách giòn tan vang lên, khiến Cúc Đấu La toàn thân chấn động. Hắn nhìn kỹ lại, kinh hãi phát hiện trên rìa đóa hoa cúc khổng lồ của mình đã xuất hiện một vết nứt. Chuyện gì thế này? Cúc Đấu La ngẩn người. Ngay giây tiếp theo, vô số vết nứt nhỏ li ti không ngừng xuất hiện, lan từ bốn phía vào trung tâm đóa hoa. Là một phong hào đấu la dày dạn kinh nghiệm, hắn nhanh chóng nhận ra nguyên nhân. Là bị ăn mòn. Sức ăn mòn thật đáng sợ. Giờ khắc này, hắn thực sự kinh hãi. Nhìn lên bầu trời gần như vô tận hỏa cầu và kiếm khí, Cúc Đấu La chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tiểu tử này quả thực lợi hại, không hổ là đệ nhất nhân thế hệ trẻ. Cũng may đẳng cấp của hắn hiện giờ chưa cao, mới chỉ là hồn đế, nếu hắn đạt tới hồn đấu la, e rằng có thể nắm chắc phần thắng trước cả phong hào đấu la. Cúc Đấu La lúc này đã có ý định rút lui, không muốn đánh tiếp nữa. Hắn cảm thấy nếu không dùng bản lĩnh thật sự thì khó mà áp chế được Trương Thiên Vũ, nhưng nếu dùng, lỡ làm Trương Thiên Vũ bị thương thì khó mà ăn nói với Bỉ Bỉ Đông. Vì vậy, hắn quả quyết hét lớn, tiểu tử, thực lực của ngươi không tồi, ta đã thấy rồi, dừng tay tại đây đi. Lần này ta không phải đến gây sự với ngươi. Trương Thiên Vũ hỏi, vậy ngươi đến gây sự với ai? Cúc Đấu La khoát tay, chuyện đó không liên quan đến ngươi. Bây giờ lập tức dừng tay, lui sang một bên, sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được nhúng vào, ta đảm bảo ngươi an toàn vô sự. Mọi người có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau, vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng vừa rồi. Một hồn đế như Trương Thiên Vũ lại có thể đấu ngang tay với một vị phong hào đấu la, thậm chí về mặt khí thế còn lấn lướt đối phương. Trời à, đây là hồn đế thần thánh phương nào vậy? Mạnh Y Nhiên, Hỏa Vũ và các cô gái khác nhìn mà lòng rung động, Thiên Vũ thật quá đẹp trai, quá mạnh mẽ, quá ưu tú. Nghe lời của vị phong hào đấu la, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải đến tìm Trương Thiên Vũ gây sự là tốt rồi, làm họ lo lắng nãy giờ. Trương Thiên Vũ khoát tay, tấm mộ bia giữa không trung lập tức biến mất, xuất hiện sau lưng hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Cúc Đấu La, ta có thể đứng một bên không ra tay nữa, điều kiện là ngươi phải nói cho ta biết, các ngươi muốn đối phó ai. Cúc Đấu La suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Đường Tam, và ngay lập tức chết lặng. Phải, cả người hắn chết lặng. Khoan đã, có gì đó không đúng. Đường Tam chẳng phải là đàn ông sao? Sao bây giờ nhìn lại giống phụ nữ thế này? Cái quái gì vậy? Khi đám người Sử Lai Khắc thấy ánh mắt Cúc Đấu La nhìn về phía Đường Tam, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Riêng Đường Tam lại khá bình tĩnh, dường như đã đoán được mình chính là mục tiêu. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại thấy biểu cảm của Cúc Đấu La có chút kỳ quặc. Ngươi ngơ ngác cái gì thế? Cúc Đấu La nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, chẳng phải là nam nhân sao? Sao bây giờ lại trông như một nữ nhân? Lời này vừa thốt ra, mọi người liền hiểu tại sao hắn lại ngơ ngác. Nhưng cũng đâu cần phải ngạc nhiên đến thế. Lúc chúng ta biết Đường Tam từ nam biến thành nữ, chúng ta còn ngạc nhiên hơn ngươi nhiều. Trương Thiên Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng hỏi, nói vậy, mục tiêu lần này của các ngươi là Đường Tam. Không sai, Cúc Đấu La tỉnh táo lại, nhưng tình báo rõ ràng nói Đường Tam là nam, tại sao bây giờ lại là nữ? Vừa nói, hắn vừa đảo mắt qua đám người Sử Lai Khắc, tất cả người của Sử Lai Khắc các ngươi đều ở đây cả chứ? Đám người Sử Lai Khắc trừng mắt nhìn hắn, không ai trả lời. Đường Tam là chiến hữu của họ, dù bây giờ là nam hay nữ, dù ngày thường có hơi đáng ghét, nhưng chiến hữu vẫn là chiến hữu, lúc này không ai bán đứng đồng đội. Trương Thiên Vũ nói, nếu mục tiêu của ngươi là Đường Tam, vậy ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngươi đừng hòng làm tổn thương huynh đệ của ta. Đường Tam nghe mà cảm động vô cùng. Dù biết với tư cách là huynh đệ tốt, Trương Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mình, nhưng khi tận mắt thấy hắn nói câu này với một phong hào đấu la, trong lòng vẫn dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Cúc Đấu La cười lạnh, tiểu tử, ngươi nên nghĩ cho kỹ, ta là phong hào đấu la, còn ngươi chỉ là một hồn đế nhỏ nhoi. Vừa rồi ta nói dừng tay, không phải ta đánh không lại ngươi, mà chỉ là không muốn mọi chuyện phức tạp thêm. Trương Thiên Vũ trực tiếp triệu hồi sáu hồn hoàng, không cần nhiều lời vô ích, Đường Tam là huynh đệ của ta. Chỉ cần ta còn ở đây, chỉ cần ta còn một hơi thở. Đừng nói là một phong hào đấu la nhà ngươi, cho dù Thiên Vương lão tử có đến, muốn làm hại huynh đệ của ta, cũng phải bước qua cửa ải này trước đã. Những người khác của Sử Lai Khắc đều đứng cả về phía Trương Thiên Vũ. Cùng lúc đó, tấm mộ bia sau lưng hắn bùng nổ một luồng khí tức còn kinh khủng hơn. Tiếng quỷ khóc sói gào như vang vọng trong đầu Cúc Đấu La, khiến hắn toàn thân lạnh toát, run rẩy, tóc gáy dựng đứng. Đường Hạo ẩn trong bóng tối nhìn mà lòng vui mừng. Cả đời này có được một người bạn như Trương Thiên Vũ, Đường Tam thật quá may mắn. Ngay sau đó, một giọng nói có phần căng thẳng và hoảng sợ của Cúc Đấu La vang lên trong đầu Trương Thiên Vũ. Tiểu tử, ta là một trong hai vị trưởng lão dưới trướng giáo hoàng Võ Hồn Điện, Cúc Đấu La, phụng mệnh giáo hoàng đến đây chặn giết Đường Tam. Ngươi đã chọn gia nhập Võ Hồn Điện thì đừng cản trở chúng ta thi hành mệnh lệnh. Đây là Cúc Đấu La đang truyền âm cho Trương Thiên Vũ, hắn không muốn tiết lộ thân phận công khai, chỉ muốn cảnh cáo hắn. Đây cũng là lệnh của Bỉ Bỉ Đông, nếu gặp phải sự chống cự ngoan cố của Trương Thiên Vũ, có thể tiết lộ thân phận cho riêng hắn biết để hắn tự động rút lui. Từ đây có thể thấy Bỉ Bỉ Đông coi trọng Trương Thiên Vũ đến mức nào. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không phải mẹ của Trương Thiên Vũ, nên nàng còn ra lệnh thêm, nếu sau khi tiết lộ thân phận mà Trương Thiên Vũ vẫn không biết điều, cản trở thi hành mệnh lệnh, thì có thể cho hắn một bài học, nhưng không được làm hại đến tính mạng. Nhưng tình hình hiện tại, dường như không phải Cúc Đấu La cho Trương Thiên Vũ một bài học, mà ngược lại, Trương Thiên Vũ đang cho Cúc Đấu La một bài học. Cúc Đấu La cuối cùng cũng có chút căng thẳng và sợ hãi. Mức độ quỷ dị của tấm mộ bia này vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Lão gây quỷ Đấu La của hắn đã đủ quỷ dị rồi, vậy mà lĩnh vực mộ bia mà tiểu tử này phóng ra còn quỷ dị hơn cả quỷ Đấu La. Những tiếng quỷ khóc sói gào không chỉ gây nhiễu loạn tâm trí hắn cực lớn, mà luồng khí tức bộc phát từ tấm mộ bia còn áp chế cả khí thế của hắn. Phải, không sai. Một phong hào Đấu La đường đường như hắn lại bị sức mạnh lĩnh vực của một hồn đế nhỏ bé áp chế. Chuyện này nói ra chắc người ta cười rụng răng mất. Nghe Cúc Đấu La truyền âm, Trương Thiên Vũ chỉ cười nhạt, truyền âm đáp lại, ngươi nói ngươi là trưởng lão võ hồn điện, thì ngươi chính là trưởng lão võ hồn điện sao? Cúc Đấu La sững sờ. Trương Thiên Vũ nói tiếp, ta nói ta là cha ngươi, ta chính là cha ngươi à ngươi. Cúc Đấu La nổi giận, nhưng nghĩ đến sự coi trọng của giáo hoàng đối với Trương Thiên Vũ, hắn đành cố nén cơn giận, nghe đây tiểu tử, nếu không phải giáo hoàng miệng hạ vô cùng coi trọng ngươi, chỉ với câu nói vừa rồi của ngươi, ta đã không để cho ngươi toàn thây. Sự nhẫn nại của ta có giới hạn, lần sau nói chuyện với ta tốt nhất nên chú ý một chút. Chọc giận ta, ta tiền trảm hậu tấu, giáo hoàng miệng hạ cũng sẽ không trách tội ta đâu. Vậy sao? Trương Thiên Vũ khinh thường chế giễu, chẳng lẽ ngươi cũng giống ta, 15 tuổi đã đạt đến cấp bậc hồn đế. Ta Cúc Đấu La nghẹn lời, rồi đôi mắt dưới mặt nạ của hắn híp lại thành một đường, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi đang ỷ tài khinh người sao? Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, giáo hoàng miệng hạ đúng là thích nhân tài, nhưng nàng tuyệt đối không thích những kẻ ngu xuẩn ỷ tài khinh người, không biết trời cao đất dày. Cho nên ngươi tốt nhất đừng quá càn rỡ. Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, không truyền âm nữa mà nói thẳng ra, dừng mấy lời nhảm nhí đó lại đi. Ta vẫn giữ câu nói cũ, Đường Tam là huynh đệ của ta, có ta ở đây, Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hòng làm hại hắn một sợi tóc. Có bao nhiêu người đang nhìn, đặc biệt là Đường Hạo còn ẩn trong bóng tối quan sát, Trương Thiên Vũ đương nhiên phải biểu hiện cho tốt. Bất kể lần này có thể hạ gục võ hồn điện hay không, nhưng sau này nếu muốn tiếp tục thoải mái, không bị nghi ngờ khi gài bẫy Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, thì phải trông vào màn trình diễn hôm nay. Tiểu tử! Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Cúc Đấu La nghiến răng nói, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, chỉ cần động một ngón tay là ngươi đã chết không có chỗ chôn. Lời này không phải khoác lác. Trong nguyên tác, Kim Ưng hồn Đấu La bị hắn chơi như gà con, ngay cả hồn kỹ cũng không cần dùng, chỉ tiện tay một cái là có thể đập bay. Khí thế của hắn cũng có thể trực tiếp áp chế khiến hồn sư cấp thấp sợ vỡ mật. Cuộc chiến vừa rồi của hắn với Trương Thiên Vũ chỉ là một bài kiểm tra. Nếu hắn thật sự muốn giết Trương Thiên Vũ, hắn cho rằng điều đó rất đơn giản. Phong hào Đấu La không yếu như người ta tưởng. Nghe những lời tàn nhẫn của Cúc Đấu La, Trương Thiên Vũ cười lạnh, đừng có mạnh miệng, tới đây so tài đi. Cúc Đấu La vừa định nói, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, Cúc Hoa Quang, ngươi lúc nào cũng lề mề như vậy, lãng phí cả đống thời gian. Dứt lời, một bóng người màu đen lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện giữa không trung. Thân ảnh đó vô cùng quỷ dị, không thể nhìn rõ, ngay cả Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam cũng chỉ bắt được một cái bóng mờ. Nhưng Trương Thiên Vũ lại có thể thấy rất rõ ràng. Cúc Đấu La lập tức trợn mắt, lão quỷ chết tiệt, nhất thiết phải chọc ngoáy ta một câu sao? Bóng đen cười hắc hắc, ngươi đã trì hoãn quá nhiều thời gian rồi, nếu còn lãng phí nữa, e rằng mọi người sẽ biết chúng ta là ai. Mau động thủ đi. Để ta đối phó với tiểu tử thú vị này, ngươi đi giết kẻ cần giết, chúng ta xong việc còn về nhậu nhẹt. Sức mạnh mà Trương Thiên Vũ thể hiện ra quá kinh khủng. Bây giờ theo lệnh của Bỉ Bỉ Đông, không thể làm hắn bị thương quá nặng, lại phải khống chế hắn không để hắn gây rối, cho nên chỉ có thể để quỷ Đấu La đích thân ra mặt. Có thể được một phong hào Đấu La coi trọng như vậy, ngoài Trương Thiên Vũ ra, cũng không có ai khác. Không thành vấn đề. Cúc Đấu La lạnh lùng liếc Trương Thiên Vũ một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Đường Tam. Cùng lúc đó, quỷ Đấu La nhìn về phía Trương Thiên Vũ, tiểu tử, lĩnh vực mộ bia của ngươi rất thú vị, xét về khí tức, lại có chút tương đồng với ta. Ta ngược lại rất muốn thu ngươi làm đồ đệ, đáng tiếc tiểu tử này đã bị Bỉ Bỉ Đông nhắm trúng, hơn nữa nàng đã định thu hắn làm đệ tử, quỷ Đấu La cũng không dám tranh giành đồ đệ với Bỉ Bỉ Đông. Trương Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, tới đi. Đấu tay đôi đi. Đường Tam lúc này lên tiếng, Thiên Vũ, cảm ơn ngươi, ngươi đã làm đủ nhiều vì ta rồi. Thật đấy, ta không thể liên lụy các ngươi thêm nữa, cứ để họ động thủ đi. Trương Thiên Vũ nhìn về phía Đường Tam, vẻ mặt nghiêm túc và chân thành chưa từng có, từng chữ vang lên đanh thép, kẻ cầm kiếm, há có thể tham sống sợ chết. ta, Trương Thiên Vũ, sinh ra giữa trời đất, cầm kiếm đi khắp thế gian. Nếu vì tham sống sợ chết mà giao nộp huynh đệ và chiến hữu của mình, sau này ta còn mặt mũi nào mà cầm kiếm nữa? Nói hay lắm. Một giọng nói đầy nội lực vang vọng khắp nơi. Tiếng kiếm minh vang lên. Trong tiếng gió gào thét, kiếm đấu la tiêu sái xuất hiện, bay thẳng đến trước mặt mọi người Sử Lai Khắc. Ninh Vinh Vinh lập tức mừng rỡ. Đám người Sử Lai Khắc cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có đại lão ra tay. Cúc đấu la và quỷ đấu la thì sắc mặt đại biến. Họ không ngờ kiếm đấu la lại nhúng tay vào, mà hắn đã xuất hiện ở đây, vậy thì Trữ Phong Trí chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Có đệ nhất phụ trợ đại lục Trữ Phong Trí hỗ trợ, kiếm đấu la hoàn toàn có thể một mình đấu với cả hai người họ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Ngươi cũng xứng sao? Tự soi lại mình trong vũng nước tiểu xem, ra cái đức hạnh gì? Kiếm đấu la vừa xuất hiện đã tu một tràng mỉa mai vào mặt quỷ đấu la. Mẹ kiếp, lão tử muốn nhận Trương Thiên Vũ làm đồ đệ còn không được, ngươi là cái thái gì chứ? Cúc đấu la và quỷ đấu la liếc nhìn nhau, đều thấy ý muốn rút lui trong mắt đối phương. Hai người họ đối phó với một mình kiếm đấu la đã rất phiền phức, giờ còn phải dè chừng cả Trương Thiên Vũ. Tên Trương Thiên Vũ này thật khiến người ta đau đầu. Không dùng bản lĩnh thật sự, e rằng khó mà đối phó được với tiểu tử này, thậm chí còn có thể bị thương. Nhưng nếu dùng bản lĩnh thật sự, lại sợ không khống chế được mà đánh chết hay đánh tàn phế hắn. Kiểu gì cũng rất phiền phức và khó xử. Nhiệm vụ này, e là không hoàn thành được rồi. Nhưng không thể cứ thế mà từ bỏ, nếu không về sẽ không có cách nào báo cáo, mà mặt mũi của chính họ cũng không còn. Vì vậy, Cúc đấu la ngoài mạnh trong yếu, lạnh giọng hỏi, Trần Tâm, cả ngươi cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Nguyệt Quang, cũng cho ngươi cũng là một phong hào đấu la mà lại đi bắt nạt trẻ con, còn giấu đầu hở đuôi như vậy, không sợ bị người ta chê cười sao? Thiên Vũ là bằng hữu của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Giọng Trần Tâm không lớn, nhưng lại sắc như dao, cứa vào lòng mỗi người. Nói như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi thật sự định đối đầu với chúng ta? Cúc đấu la tiếp tục lạnh giọng hỏi. Thiên Vũ là bằng hữu của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, hơn nữa Thượng Tam Tông vốn cùng một chí hướng. Cúc Hoa Quang, lẽ nào ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Một giọng nói thanh nhã bay bổng vang lên, Trữ Phong Trí trong trang phục một mạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên một mỏm đá bên sườn núi, bên cạnh ông còn có Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhìn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, ánh mắt có chút phức tạp. Ánh mắt của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La còn phức tạp hơn. Chắc chắn rồi, Trữ Phong Trí đã ở đây, lại còn triệu hồi hồn hoàng chuẩn bị chiến đấu, bên cạnh còn có Thiên Nhận Tuyết. Bọn họ tuyệt đối không thể ưu tiên tấn công Trữ Phong Trí, nếu không lỡ làm Thiên Nhận Tuyết bị thương thì phiền phức to. Hai người họ chắc chắn không phải là đối thủ của Thiên Đạo Lư. Đi. Hôm nay chúng ta nhận thua. Nhưng món nợ này chúng ta sẽ ghi nhớ. Lão quỷ, chúng ta đi. Dứt lời, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La dẫn theo những người áo đen còn lại định quay người rời đi. Nhưng đám người áo đen đó lại vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Thậm chí, hầu hết bọn họ đều đang quỳ trên mặt đất, hướng về phía tấm mộ bia sau lưng Trương Thiên Vũ. Tai các ngươi điếc hết rồi à? Cúc Đấu La trong lòng vô cùng bực bội, ta nói chúng ta đi. Đám người áo đen vẫn quỳ tại chỗ không dám động đậy. Hoàng Tuyền ngồi trên đỉnh mộ bia, nụ cười trên mặt vô cùng gian xảo. Theo yêu cầu và sự ngụy trang của Trương Thiên Vũ, hắn không áp chế Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, đương nhiên, với thực lực hiện tại của hắn và Trương Thiên Vũ, cũng không thể áp chế được họ. Tuy nhiên, áp chế đám lâu la này thì lại quá dễ dàng. Dù sao, những du hồn giả quỷ lượn lờ quanh mộ bia là vô cùng vô tận, chúng chính là một trong những nguồn sức mạnh của tấm mộ bia này. Vì vậy, những người áo đen đang quỳ rạp trên đất đều bị mộ bia áp chế, không thể động đậy, cũng không dám động. Bởi vì trong đầu họ luôn có một giọng nói vang lên, rằng dám động một cái, sẽ giết chết họ. Cúc đấu la tức muốn nổ phổi, vừa định mở miệng mắng tiếp thì quỷ đấu la đã ngăn lại, đừng kích động. Vừa nói, hắn vừa hất cầm về phía tấm mộ bia. Cúc đấu la sững sờ, rồi ngay lập tức hiểu ra, tiểu tử, là lĩnh vực của ngươi đã áp chế họ, khiến họ không thể động đậy. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trời ạ, đây là phạm vi hơn ngàn mét vuông, với hơn ngàn người áo đen. Ngoại trừ Cúc, quỷ và vài hồn đấu la, tất cả những người áo đen còn lại đều bị áp chế quỳ rạp trên đất không thể động đậy. Lĩnh vực thật mạnh mẽ. Không sai, Trương Thiên Vũ thản nhiên nói, nhưng tiền bối nói không đúng lắm. Ta không hề khiến họ không thể động đậy, họ có thể tùy ý động, chỉ là xem họ có dám hay không thôi. Cúc đấu la và quỷ đấu la dường như hiểu ý trong lời nói của Trương Thiên Vũ, họ nhíu mày nhìn về phía tấm mộ bia. Mộ bia cao lớn vô cùng, sừng sững vươn thẳng lên tận trời xanh. Trên đỉnh mộ bia dường như có một bóng người, ngoài ra, còn có vô số bóng ảo không đếm xuể đang bay lượn xung quanh, không ngừng phát ra những tiếng quỷ khóc sói gào khiến người ta sợn tóc gáy. Cúc Đấu La cười lạnh, tiểu tử, ngươi định cùng chúng ta không chết không thôi sao? Trương Thiên Vũ cười một tiếng, cúi đầu nhìn những người áo đen đang bị áp chế, nói, nếu ta thật sự muốn giết các ngươi, hai vị phong hào Đấu La đại nhân này cũng không bảo vệ nổi các ngươi đâu. Cho nên, hy vọng các ngươi nhớ kỹ, hôm nay, ta tha cho các ngươi một mạng, cho các ngươi một cuộc đời mới. Mộ Bi giống như một chiếc loa phóng thanh khổng lồ, khuếch đại giọng nói của Trương Thiên Vũ đến mọi ngóc ngách trên chiến trường, để ai cũng nghe rõ. Dứt lời, Trương Thiên Vũ vung tay, tấm mộ bi khổng lồ hóa thành từng luồng hắc khí chui vào trong hoàng tuyền sau lưng hắn. Sau đó, mây đen tan đi, gió ngừng thổi, trời quang mây tạnh, mọi thứ trở lại như cũ. Áp lực nặng như núi trên lưng đám người áo đen lập tức biến mất, tiếng thì thầm quỷ dị bên tai và trong đầu cũng đồng thời tan biến. Họ lập tức ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển như vừa đi một vòng từ quỷ môn quan trở về. Nhớ kỹ những lời ta nói với các ngươi hôm nay. Nhớ được thì tốt, không nhớ được, vậy thì kiếp sau nhớ cho kỹ. Mặc dù mộ bia đã biến mất, nhưng câu nói này của Trương Thiên Vũ vẫn truyền rõ vào tai mỗi người. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không hiểu ý tứ trong câu nói đó. Nhưng đối với đám người áo đen, điều đó không quan trọng, quan trọng là họ cuối cùng đã sống sót. Sau đó, Trương Thiên Vũ nhìn về phía Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, đi thong thả, không tiễn. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn sâu vào mắt Trương Thiên Vũ, rồi dẫn theo đám người áo đen nhanh chóng rời đi. Sau đó, Kiếm Đấu La, Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết cũng nhìn Trương Thiên Vũ một cách đầy sâu sắc. Người khác có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Trương Thiên Vũ, nhưng họ thì đại khái có thể đoán được. Quả đúng là một bậc nhân Trung Long Phượng. Trữ Phong Trí thầm cảm thán, trước đây không lôi kéo Trương Thiên Vũ vào Thất Bảo Lưu Ly Tông là đúng, Thất Bảo Lưu Ly Tông không chứa nổi tham vọng của hắn. Kiếm Đấu La thầm thở dài, số mệnh đã định không thể thu nhận được một đệ tử như vậy, quả là tiếc nuối lớn nhất của đời người, tiếc nuối a. Nguy hiểm đã được giải trừ, tất cả mọi người đều thả lỏng. Kiếm Gia Gia. Ba ba. Hai người lợi hại quá. Ninh Vinh Vinh hưng phấn chạy tới, nhào vào lòng Trữ Phong Trí. Lúc này, nàng đã quên mất việc che giấu thân phận trước mặt các học viện khác. Nhưng các học viện khác đã chết lặng rồi. Trong Sử Lai Khắc đã có một Trương Thiên Vũ có thể trấn áp cả phong hào Đấu La, thì có thêm một cô con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không có gì lạ. Dù sao thì họ cũng đã không còn ý định tranh tài với Sử Lai Khắc nữa. Cứ để chiến đội Võ Hồn Điện và Sử Lai Khắc tranh nhất nhì đi, họ tranh hạng ba là được rồi. Cảm tê ơn ngài, Ninh Thúc Thúc. Cảm ơn ngài, Kiếm Đấu La tiền bối. Đường Tam chân thành cảm tạ. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, nụ cười ấm áp trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng và nghiêm túc. Tiểu Tam, chúng ta lên xe nói vài câu. Thiên Vũ, ngươi cũng tới đây. Đám người Sử Lai Khắc nhìn họ lên xe ngựa, rồi đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều thở dài. Đường Tam rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù vậy? Trước đây chỉ là ngấm ngầm hại hắn, bây giờ trực tiếp phái nhiều người như vậy đến chặn đường. Kiếp trước hắn là đại ma đầu hủy diệt thế giới hay sao? Trong xe ngựa, mặc dù lần này không có Độc Cô Bác, nhưng diễn biến câu chuyện về cơ bản vẫn không khác mấy so với nguyên tác. Trữ Phong Trí thở dài một tiếng, nói, ngay cả ta cũng không ngờ, bọn họ lại ra tay nhanh đến vậy. Hơn nữa còn không chút nể mặt, xem ra, khi Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam bại lộ, họ đã quyết định rồi. Kiếm Đấu La trầm mặt. Trương Thiên Vũ hỏi, Ninh Thúc Thúc, ta nghe nói Thượng Tam Tông Hạo Thiên Tông, trước kia phong sơn ẩn thế, chính là bị Võ Hồn Điện ép buộc, có phải vậy không? Ánh mắt Đường Tam bỗng lóe lên. Trữ Phong Trí nói, không sai, quả thực là như vậy. Xem ra ngươi cũng biết đối phương là người của Võ Hồn Điện. Trương Thiên Vũ đáp, tên phong hào Đấu La cầm đầu đã truyền âm cho ta. Ta không vạch trần thân phận của họ trước mặt mọi người là vì sợ họ thẹn quá hóa giận, cá chết lưới rách, sau đó ra tay giết người diệt khẩu. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đều lộ vẻ tán thưởng, không tồi, ngươi làm rất đúng. Nếu vạch trần thân phận của họ, bọn họ thật sự có khả năng sẽ quay về tập hợp đại quân đến giết người diệt khẩu. Thậm chí ta còn nghi ngờ họ không cần quay về, trong bóng tối hẳn vẫn còn cao thủ của Võ Hồn Điện. Trương Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, Ninh Thúc Thúc, bây giờ tình cảnh của A Tam rất nguy hiểm. Lần này họ thất bại, rất có thể sẽ ra tay lần nữa. Hơn nữa, điểm đến của chúng ta lần này là thành Võ Hồn, là địa bàn của họ, cho nên Trương Thiên Vũ liếc nhìn Đường Tam, tiếp tục hỏi, có nên để A Tam quay về trước, hoặc là đi tìm vị phong hào Đấu La cường đại lần trước để bảo vệ an toàn cho cậu ấy không? Trữ Phong Trí gật đầu, ta cũng có ý này. Mặc dù trước khi vòng chung kết kết thúc, họ hẳn sẽ không động thủ nữa, nhưng an toàn của Tiểu Tam vẫn khó đảm bảo. Tiểu Tam, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ để Trần Tâm Thúc Thúc hộ tống ngươi về Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta. Ở đó, tuy ta không dám nói là tuyệt đối an toàn, nhưng kẻ muốn gây bất lợi cho ngươi cũng không phải dễ dàng. Đường Tam trầm giọng hỏi, Ninh thúc thúc, Võ Hồn Điện ra tay với ta, có phải là vì phụ thân ta không? Trữ Phong Trí trầm ngâm, nguyên nhân này chắc chắn có, nhưng hẳn là không hoàn toàn, đồng thời cũng là vì thiên phú của chính ngươi. Họ đã điều tra tuổi của ngươi, chưa đến 15 tuổi đã có thực lực như bây giờ, lại là song sinh võ hồn, đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông. Những thân phận này không nghi ngờ gì sẽ khiến ngươi trở thành một Hạo Thiên đấu la khác. Một khi ngươi trở nên mạnh mẽ, đối với Võ Hồn Điện tất nhiên là mối đe dọa lớn nhất. Kiếm đấu la nói tiếp, Thiên Vũ tuy thiên phú tốt hơn, thực lực mạnh hơn, nhưng vì hắn xưa nay không có thù hận với Võ Hồn Điện, lại cha mẹ mất sớm, không có bối cảnh gì, cho nên Võ Hồn Điện nhất định sẽ tìm mọi cách lôi kéo trước. Nhưng nếu lôi kéo không được, nhất định cũng sẽ rơi vào kết cục giống như ngươi. Lần chung kết này, chính là cơ hội lôi kéo tốt nhất. Sắc mặt Đường Tam ảm đạm, nói như vậy, nguyên nhân chủ yếu họ muốn giết ta, không phải vì thiên phú của ta tốt, mà là vì ta là người của Hạo Thiên Tông, cũng vì phụ thân của ta. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La trầm mặc. Đường Tam hỏi tiếp, vậy họ muốn giết ta, tại sao không phái Phong Hào Đấu La đến ám sát? Trữ Phong Trí cười nhạt, Phong Hào Đấu La có tôn nghiêm của Phong Hào Đấu La, địa vị cao quý đến nhường nào? Ngươi bảo họ đi ám sát một đứa trẻ, ta nghĩ không có Phong Hào Đấu La nào chịu làm, vì đó là một sự sỉ nhục. Hôm nay họ đến hai vị Phong Hào Đấu La, không cần ám sát, đối phó với ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ họ thất bại, biến số lớn nhất không phải chúng ta, mà là huynh đệ tốt của ngươi, Thiên Vũ. Ngươi nên cảm ơn hắn mới phải. Võ Hồn Điện phái ra hai Phong Hào Đấu La, chắc là đã đoán được sự tồn tại của ta và Kiếm Thúc. Chỉ là Thiên Vũ ra tay, một mặt thể hiện thực lực cường đại khiến họ bất ngờ, mặt khác ta thấy họ cũng có chút ném chuột sợ vỡ bình. Điều này phù hợp với suy đoán của chúng ta, chứng tỏ Giáo Hoàng rất coi trọng Trương Thiên Vũ, cho nên nhất định đã ra lệnh cho họ không được làm tổn thương hắn. Kiếm Đấu La nhìn về phía Trương Thiên Vũ, khi Cúc Hoa Quan truyền âm cho ngươi, chắc hẳn đã thể hiện sự coi trọng của Giáo Hoàng đối với ngươi, và đã lôi kéo ngươi rồi phải không? Mọi người lập tức nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Hắn cũng rất thẳng thắn, không sai. Vốn dĩ ta không có cảm giác gì với Võ Hồn Điện, nhưng hôm nay, họ không nói một lời đã ra tay với huynh đệ của ta, ta phải suy nghĩ kỹ xem nên đối phó với họ thế nào. Kiếm Đấu La và Trữ Phong Trí nhìn nhau cười, trong mắt vừa có sự vui mừng, vừa có sự bất đắc dĩ. Quả nhiên Võ Hồn Điện đã sớm nhắm đến nhân tài này, và một người tài giỏi như thế, e rằng chỉ có Võ Hồn Điện mới có tư cách thu nhận. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Nhân tài ưu tú như vậy, tại sao lại không xuất hiện ở Thất Bảo Lưu Ly Tông chứ? Ai? Đường Tam cảm động nhìn Trương Thiên Vũ, có những lời đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, thật sự, cảm ơn ngươi, Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ vỗ vỗ bờ vai rắn rỏi của cậu, đều là huynh đệ, cảm ơn cái gì? Vẫn là nên nghĩ cách xử lý Võ Hồn Điện một trận mới là chuyện chính. Biểu cảm của Kiếm Đấu La và Trữ Phong Trí đầu tiên là sững sờ, sau đó Kiếm Đấu La cười nói, tiểu tử, ngươi có ý nghĩ này rất tốt, nhưng còn quá sớm. Trong Võ Hồn Điện có vô số cao thủ, Trữ Phong Trí vẻ mặt có chút nghiêm túc. Hơn nữa, quan trọng nhất là, còn có một vị cực hạn đấu la cấp 99 trấn giữ, chính là người được mệnh danh là bầu trời vô địch Thiên Đạo Lư. Kiếm Đấu La tiếp lời, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là sự thật, ta tự nhận cũng không phải là đối thủ của Thiên Đạo Lư. Cho nên tiểu tử, đối phó Võ Hồn Điện là một ý hay, nhưng vẫn phải đợi ngươi trưởng thành rồi hãy nói. Trương Thiên Vũ đột nhiên như nói đùa hỏi, Ninh Thúc Thúc, Kiếm Gia Gia, A Tam, ta biết các ngài đều rất ghét Võ Hồn Điện. Nếu, ta nói là nếu thua nhé. Nếu một ngày nào đó ta trở thành Giáo Hoàng của Võ Hồn Điện, và ta vẫn là ta, vậy các ngài còn ghét Võ Hồn Điện không? Mấy người có mặt đều sững sờ. Lời này nói rất có ý tứ, đặc biệt là câu ta vẫn là ta, bốn chữ vô cùng đơn giản, lại có thể chạm đến lòng người. Đường Tam là người đầu tiên bày tỏ thái độ, Thiên Vũ, ngươi là huynh đệ tốt nhất của đời ta. Nếu ngươi trở thành Giáo Hoàng, ta chắc chắn sẽ không ghét Võ Hồn Điện nữa, hơn nữa ta có thể đảm bảo, chỉ cần lúc đó ngươi không chê ta, ta nguyện theo sau ngươi, toàn lực phò tá ngươi. Ổn. Trương Thiên Vũ yên tâm rồi. Bây giờ cho dù hắn dùng vũ lực ngồi lên ngôi vị Giáo Hoàng, Đường Tam vẫn sẽ ở bên cạnh hắn vẫn có thể tiếp tục vui vẻ gài bẫy Đường Tam. Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Trương Thiên Vũ có chút cảm động, A Tam, cậu nói gì vậy, chúng ta mãi mãi là huynh đệ tốt nhất, sao ta lại có thể ghét bỏ cậu? Có câu nói này của cậu ta yên tâm rồi, ta còn tưởng cậu sẽ ghét ta, rời xa ta chứ. Đường Tam có chút kích động nói, ta mãi mãi sẽ không ghét cậu, rời xa cậu. Mãi mãi không bao giờ. Thật ra, lời nói này của Đường Tam lúc này tuy khiến Trương Thiên Vũ yên tâm hơn, nhưng đồng thời, hắn lại sinh ra một tia sợ hãi. bởi vì Đường Tam bây giờ hoàn toàn là hình tượng của một cô gái. Cho nên lời nói này kết hợp với khí thế núi không mòn, trời đất hợp lại, mới dám đoạn tuyệt với chàng của Đường Tam, cảm giác này chẳng khác nào bị một tên gây để ý cả. May mà lúc này Kiếm Đấu La đã lên tiếng hóa giải sự lúng túng, tiểu tử, ta tuy không biết ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng ta đối với ngươi cũng có một loại tin tưởng khó hiểu. Chúng ta ghét Võ Hồn Điện, chỉ là vì những quyết sách và tác phong làm việc của những người thống trị Võ Hồn Điện khiến người ta chán ghét. Nếu ngươi thật sự trở thành giáo hoàng, thay đổi quyết sách và tác phong làm việc, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không ghét nữa. Trữ Phong Trí cũng bắt chước dáng vẻ của Trương Thiên Vũ, như nói đùa, ta thấy Vinh Vinh dường như có chút thích ngươi, chờ ngươi trở thành giáo hoàng, có lẽ Vinh Vinh có thể làm giáo hoàng phu nhân nhỉ. Ách, cái này Trương Thiên Vũ lập tức đỏ mặt. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La cười ha hả. Trong mắt Đường Tam lại lóe lên một tia ghen tuông. Trữ Phong Trí cười nói, ta đùa thôi, đừng để ý, ta vẫn giữ câu nói cũ, chuyện tình cảm của các ngươi, những người trẻ tuổi tự giải quyết, chúng ta những người già này không can thiệp. Quay lại chuyện chính. Câu nói ngươi vẫn là ngươi của ngươi đã làm ta cảm động, Trữ Phong Trí thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi, đi hết nửa đời người, vẫn là thiếu niên. Cho nên nếu ngươi trở thành giáo hoàng, ta đương nhiên sẽ không ghét Võ Hồn Điện nữa. Hơn nữa, với mối quan hệ bạn học, chiến hữu giữa ngươi và Vinh Vinh, đến lúc đó có lẽ chúng ta còn có thể kết minh gì đó. Kiếm Đấu La liếc Trữ Phong Trí, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lão Trữ à, trò đùa này của ông hơi lớn rồi đấy. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự kết minh với Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc có dễ dàng tha thứ không? Hơn nữa, bây giờ tiểu tử Đường Tam này cũng có quan hệ tốt với Trương Thiên Vũ. Mặc dù hiện tại xem ra cha con Đường Hạo đã đoạn tuyệt quan hệ với Hạo Thiên Tông, nhưng nếu trong đó có mưu đồ gì, khiến cha con họ hòa giải với Hạo Thiên Tông, rồi Trương Thiên Vũ lại hứa hẹn lợi ích gì đó cho Hạo Thiên Tông, không chừng Hạo Thiên Tông cũng sẽ trở thành đồng minh của Võ Hồn Điện. Đến lúc đó, Tinh La Đế Quốc cũng sẽ không ngồi yên, và rồi, một cuộc chiến tranh bao trùm cả đại lục sẽ bùng nổ. Trương Thiên Vũ cười nói, đa tạ Ninh thúc thúc tin tưởng. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này, là ta phải trở thành giáo hoàng trước đã, hắc hắc hắc. Ba người còn lại cũng đều mỉm cười. Tâm tình của Kiếm Đấu La cũng thả lỏng, không sai, tiền đề của tất cả những điều này là Trương Thiên Vũ phải trở thành giáo hoàng. Tiểu tử này bây giờ mới 14, 15 tuổi, cho dù hắn thật sự có thể lên làm giáo hoàng, cũng phải mấy chục năm sau. Mà mấy chục năm sau, cục diện đại lục sẽ như thế nào, không ai nói trước được, cho nên bây giờ không cần phải lo lắng chuyện đó. Nói về chuyện bây giờ, Trữ Phong Trí nhìn về phía Đường Tam, sau khi giới thiệu sơ qua về Cúc và Quỷ, lại một lần nữa hỏi Đường Tam có muốn Kiếm Đấu La hộ tống về Thất Bảo Lưu Ly Tông lánh nạn trước không. Đường Tam dĩ nhiên là trực tiếp từ chối, không thể chịu thua, biết rõ núi có hổ vẫn quyết tiến vào núi hổ. Trữ Phong Trí vui mừng gật đầu, Đường Tam tuy bây giờ bề ngoài đã biến thành con gái, nhưng bản tính vẫn là nam nhi. Ông khuyên thêm vài câu, nhưng Đường Tam từ đầu đến cuối vẫn kiên định muốn đến thành võ hồn. Ông nói, được rồi, đã ngươi quyết định, ta cũng không thuyết phục nữa. Thúc thúc sẽ cố hết sức đảm bảo an toàn cho ngươi. Thật sự rất cảm ơn ngài, Ninh thúc thúc, Kiếm gia gia. Đường Tam trịnh trọng nói, Ninh thúc thúc, có lẽ ta không thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng chỉ cần ta còn sống, Thất Bảo Lưu Ly Tông mãi mãi là bằng hữu của ta. Sau đó, cả đường bình an, không có chuyện gì khác xảy ra. Bởi vì trước khi xuất phát lại, Trương Thiên Vũ đã thông qua danh sách hảo hữu tặng cho Tiểu Vũ một ít quà, do đó Tiểu Vũ đã sớm đạt đến cấp 40, sau đó dưới sự giúp đỡ của Trương Thiên Vũ đã có được hồn hoàng thứ tư. Cuối cùng, thành võ hồn đã xuất hiện trước mắt mọi người. So với những thành phố khổng lồ như Thiên Đấu Thành, Tác Thác Thành, thành võ hồn nhỏ hơn nhiều, thậm chí không bằng 1/10 diện tích của Thiên Đấu Thành. Thế nhưng, sự rung động mà nó mang lại cho các hồn sư vẫn không hề kém cạnh. Vốn dĩ Trương Thiên Vũ cảm thấy miêu tả về thành võ hồn trong nguyên tác rất khoa trương, tường thành cao 80m, dày 30m, đây là khái niệm gì chứ? Cao gần bằng tòa nhà 30 tầng, dày bằng tòa nhà 10 tầng nằm ngang. Nhưng bây giờ tận mắt thấy, hắn cảm thấy tuy không khoa trương như miêu tả, nhưng cũng không khác biệt nhiều. Thành võ hồn này hoàn toàn là một pháo đài quân sự phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, vững như thành đồng vách sắt. Ngay cả Trữ Phong Trí tài lực hùng hậu, khi nhìn thấy thành võ hồn cũng không khỏi tán thưởng. Người ra nghênh tiếp là một hồng y giáo chủ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, đoàn người hơn 200 người nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa, ở tại một khách sạn phía tây thành võ hồn. Điều khiến mọi người hơi kinh ngạc là ngay cả nhân viên phục vụ trong khách sạn cũng ít nhất là đại hồn sư sở hữu hồn lực trên cấp 20. Sau khi ổn định, đám người Sử Lai Khắc rời khách sạn, bắt đầu dạo chơi trong thành, cẩn thận quan sát những điểm đặc biệt của thành võ hồn. Vốn dĩ Trương Thiên Vũ định tự mình đi dạo, dù sao hắn muốn vẽ bản đồ thành võ hồn, lưu trữ vào bản đồ hoặc điểm để tiện dùng sau này. Nhưng hắn vừa nói ra, Đường Tam cũng muốn đi cùng. Đường Tam đi cùng, các cô gái kia chắc chắn không yên tâm, cũng muốn đi cùng. Coi như Đường Tam không đi, các cô gái chắc chắn cũng sẽ đi theo. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh muốn đi cùng, Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp tự nhiên cũng không thể tụt lại phía sau. Thế là cuối cùng cả đám người đều đi ra ngoài. Cái gì gọi là nhân vật trung tâm chứ? Trương Thiên Vũ trong lòng thầm than. Dạo đến chạng vạng, tiện thể tìm một chỗ bên ngoài ăn cơm, Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng đi hết một vòng thành Võ Hồn, bản đồ hoạt điểm cũng đã lưu trữ xong, có thể sử dụng. Sau đó hắn định vị Hồ Liệt Na, quả nhiên Hồ Liệt Na đang ở trong thành, vị trí hiển thị ở gần Giáo Hoàng Điện. Đóng bản đồ hoạt điểm lại, Trương Thiên Vũ khẽ thở dài. Tiếc cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hồ Liệt Na, tại sao một cô gái đẹp như vậy mà lại phản thế, dinh dưỡng đi đâu hết rồi? A, à, Thiên Vũ sao ngươi lại thở dài vậy? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, Trương Thiên Vũ vừa định nói, một giọng nói có phần khinh bạc truyền đến từ bên cạnh. Ồ, ta còn đang tự hỏi sao trông quen thế, thì ra là hảo đệ đệ của ta à? Đám người sững sờ, biểu cảm của Đái Mộc Bạch lập tức đông cứng, hai mắt bỗng mở to. Còn có cả hảo muội muội của ta cũng ở đây nữa. Một giọng nói quyến rũ vang lên sau đó. Toàn thân Chu Trúc Thanh căng cứng. Đám người quay đầu nhìn lại, Trương Thiên Vũ chớp mắt, quả nhiên là Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân. Nhìn thấy hai người này, cơ thể Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đều không khỏi run rẩy. Thực ra họ không phải sợ hai người này, mà là hai người này đại diện cho hai gia tộc đầy áp bức. Đái Mộc Bạch có chút không dám ngẩng đầu nhìn Đái Duy Tư. Thế nào? Hảo đệ đệ của ta, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn ta cũng không có sao. Dũng khí mà Bạch Hổ Võ Hồn mang lại cho ngươi đâu rồi? Chẳng lẽ nhiều năm không gặp, Bạch Hổ Võ Hồn của ngươi đã biến thành mèo con võ hồn rồi sao? Ha ha ha ha ha. Đái Duy Tư phát ra tiếng cười chế giễu chói tai. Cơ thể Đái Mộc Bạch run rẩy dữ dội hơn. Này, các ngươi là ai vậy? Tiểu Vũ chỉ vào hai người họ, trầm giọng hỏi. Đái Duy Tư lập tức nhướng mày, ta đang nói chuyện với đệ đệ của ta, người không phận sự cút sang một bên. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt đầy thông cảm và thương hại. Ngươi nói xem, mắng ai không mắng, lại đi mắng Tiểu Vũ. Ken. Hoàng Tuyền ra khỏi vỏ. Hắc quang bùng lên. Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương ập vào mặt. Một giây sau, mái tóc dài của cả hai đều bị cắt đứt gọn gàng, kiểu tóc phiêu dật tuấn mỹ ban đầu lập tức trở nên xấu xí vô cùng. Ngươi! Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Hoàn toàn không nhìn rõ hắn ra tay thế nào. Thật lợi hại! Lần sau nói chuyện chú ý một chút, Trương Thiên Vũ lạnh lùng nhìn họ, nếu còn nói linh tinh, lần sau cắt không phải là tóc, mà là đầu. Các cô gái Sử Lai Khắc nhìn Trương Thiên Vũ, mắt ai nấy đều long lanh hình trái tim. Thiên Vũ thật đẹp trai, sức hút bạn trai tăng vọt. Không hổ là người đàn ông ưu tú nhất của Sử Lai Khắc, không, của cả Thiên Đấu Đế Quốc. Các đội viên của chiến đội Hoàng Gia Tinh La đi theo sau hai người họ lập tức kinh hãi tột độ, rồi nhao nhao phẫn nộ quát, ngươi làm gì vậy? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi tự tìm cái chết à? Lời còn chưa dứt, một luồng khí lạnh âm trầm kinh khủng từ trên người Trương Thiên Vũ bộc phát ra. Trong chốc lát, Đái Duy Tư và đám người của hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Tiếp theo là một áp lực mạnh mẽ như núi cao, khiến Đái Duy Tư và đám người có cảm giác sợ hãi như đang đối mặt với một phong hào đấu la. Các đội viên cũng lập tức câm như hến, đừng nói là tiếp tục chửi mắng, họ thậm chí còn không dám thở mạnh. Tên này, rốt cuộc là ai? Này! Các ngươi đang làm gì? Trong thành Võ Hồn cấm hồn sư đấu đá. Đúng lúc đó, một đội vệ binh Võ Hồn Điện mặc giáp sáng loáng hiên ngang đi tới. Đội trưởng đi đầu hét lớn, kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đái Duy Tư và đám người lập tức như tìm được cứu tinh, vội vàng lao đến bên cạnh đội trưởng, kêu la thảm thiết, chúng tôi chỉ đi ngang qua, vừa chạm mặt họ thì họ đột nhiên ra tay với chúng tôi. Đúng vậy, loại người này vừa nhìn đã biết là kẻ ác ôn thích gây sự, xin các ngài hãy thực thi công lý, trừ gian diệt bạo, đòi lại công bằng cho chúng tôi. Mọi người Sử Lai Khắc tức không chỗ xả. Tiểu Vũ tức giận nói, này, các ngươi đừng có ở đó mà vu khống, rõ ràng là các ngươi đã sỉ nhục và khiêu khích chúng tôi trước. Đúng thế, Ninh Vinh Vinh cũng nói, lại còn ra tay trước, đánh không lại chúng tôi thì lại đi tìm vệ đội giúp đỡ, thật là vô liêm sỉ, đồ ẻo lả. Ngươi! Đái Duy Tư lập tức thẹn quá hóa giận, vừa định mở miệng mắng thì đột nhiên thấy ánh mắt của Trương Thiên Vũ, liền sợ đến toàn thân rung lên, lời chửi tục đến miệng lại phải nuốt ngược vào trong. Xin mời các vị đi theo chúng tôi một chuyến. Đội trưởng vệ binh nói với đám người Trương Thiên Vũ. Dựa vào cái gì? Mã Hồng Tuấn hỏi ngược lại, các người không nghe thấy à, là họ sỉ nhục chúng tôi trước, còn động thủ với chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi không được đánh trả sao? Chính thế, là hắn gây sự trước, muốn bắt thì phải bắt họ. Áo Tư Tạp nói, chúng tôi không thấy họ gây sự. Chúng tôi chỉ thấy các ngươi động thủ với họ. Đội trưởng vệ binh lạnh lùng nói, bây giờ. Lập tức. Ngay lập tức. Theo chúng tôi đi một chuyến, nếu không đừng trách chúng tôi dùng vũ lực. Vừa dứt lời, các vệ binh lập tức chỉ vũ khí vào đám người Sử Lai Khắc, mắt trừng trừng, không khí hiện trường căng như dây đàn, vô cùng căng thẳng. Đái Duy Tư và đám người trốn sau lưng các vệ binh, cười lạnh nhìn Trương Thiên Vũ và đồng bọn. Lúc này, Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân hận Trương Thiên Vũ đến chết. Dám biến kiểu tóc đẹp trai của ta thành thế này, ta không tha cho ngươi. Đợi bọn chúng bắt các ngươi lại, ta sẽ dùng thân phận thái tử Tinh La của mình để vào nhà giam của Võ Hồn Điện hành hạ ngươi một trận. Sau đó sẽ bắt hết mấy đứa nữ sinh xinh đẹp của ngươi mà ít ít to. Đái Duy Tư hung tợn thầm nghĩ. Tên nhóc này trông rất đẹp trai. Nhưng đẹp trai cũng vô dụng. Dám làm hỏng kiểu tóc của ta, ta nhất định phải trừng phạt hắn, bắt hắn làm nam bột của ta. Chu Trúc Vân hung tợn thầm nghĩ. Các ngươi muốn phản kháng sao? Đội trưởng vệ binh thấy đám người Sử Lai Khắc chẳng những không ngoan ngoãn chịu trói, ngược lại còn bày ra tư thế chiến đấu, lập tức nổi giận, trong thời gian diễn ra đại tái hồn sư, tất cả sẽ bị nghiêm trị. Nếu dám công khai phản kháng, giết tại chỗ. Mọi người Sử Lai Khắc lập tức căng thẳng. Đây là thành võ hồn, hang ổ của Võ Hồn Điện, ở đây mà xảy ra xung đột với vệ đội Võ Hồn Điện thì thật không khôn ngoan. Mắt chó của ngươi mù rồi là Trương Thiên Vũ hét lên một tiếng, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ. Đám người Sử Lai Khắc đồng loạt nhìn về phía Trương Thiên Vũ, tim đập thình thịch. Hay lắm! Vẫn phải là ngươi! Sao ngươi dũng cảm thế? Trên địa bàn của người ta mà còn dám mắng người ta, xong rồi, lần này thật sự sắp có chuyện lớn. Đái Duy Tư và đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều nở nụ cười nham hiểm. Cái gì gọi là tự tìm cái chết, đây chính là tự tìm cái chết. Phải, ngươi có thể rất mạnh, nhưng ngươi mạnh hơn được bao nhiêu cao thủ của Võ Hồn Điện sao? Đây là thành Võ Hồn, hang ổ của Võ Hồn Điện, toàn là cao thủ. Đội trưởng vệ binh càng tức giận hơn, tự tìm cái chết. Mọi người nghe lệnh, bắt hết bọn chúng lại tại chỗ, xử. Len ken. Trương Thiên Vũ vung tay, một vật đen tuyền rơi xuống đất trước mặt đội trưởng vệ binh. Vật này tuy không nặng nhưng lại phát ra tiếng động khá lớn, cắt ngang lời nói của đội trưởng. Một giây sau, sắc mặt đội trưởng vệ binh đại biến. Trưởng trưởng lão lệnh. Toan. Các vệ binh đều sợ đến run chân, vứt vũ khí, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đội trưởng vệ binh thì sợ đến mức cơ thể run như cầy sấy, gần như tè ra quần. Xin lỗi. Thuộc hạ có mắt không thấy Thái Sơn. Đã đắc tội trưởng lão. Xin trưởng lão tha tội. Tất cả mọi người Sử Lai Khắc đều ngây người, không ngờ tấm lệnh bài này lại hiệu quả đến vậy. Trương Thiên Vũ mặt không đổi sắc, thầm nghĩ, đương nhiên rồi, đây là trưởng lão lệnh trên tay Hạo Thiên Đấu La, dĩ nhiên là có tác dụng. Trong nguyên tác, Bạch Kim chủ giáo Tác Lạp Tư của thành Thiên Đấu nhìn thấy tấm lệnh bài này còn sợ hãi, huống chi là một đội viên tuần tra nhỏ bé này. Lúc rời khách sạn, Trương Thiên Vũ lo lắng sẽ gặp phải tình huống bất ngờ nên đã đặc biệt mượn Ngọc Tiểu Cương tấm lệnh bài này, không ngờ lại thật sự dùng đến. Đái Duy Tư và đám người hoàn toàn ngơ ngác. Trong nháy mắt, tình thế đã đảo ngược. Tại sao họ lại có trưởng lão lệnh của Võ Hồn Điện? Nhìn họ đâu có giống trưởng lão. Không phải muốn giết chúng ta tại chỗ sao? Tới đi. Trương Thiên Vũ ngoắc tay. Không dám, không dám. Đội trưởng vệ binh nửa quỳ trên đất, toàn thân run rẩy, thuộc hạ có mắt không thấy Thái Sơn, xin trưởng lão. Nhặt lệnh bài lên đưa cho ta. Trương Thiên Vũ lạnh lùng nói. Đội trưởng vệ binh lập tức nhặt lệnh bài, hai tay dâng lên, cúi người cung kính đưa đến trước mặt Trương Thiên Vũ. Sau đó, Trương Thiên Vũ nhìn về phía Đái Duy Tư và đám người, lập tức dọa họ sợ đến run rẩy. Đội trưởng vệ binh chú ý đến ánh mắt của Trương Thiên Vũ, liền nói, trưởng lão. Nếu là họ khiêu khích và sỉ nhục ngài trước, vậy chúng tôi sẽ bắt họ lại để thẩm vấn kỹ càng. Đái Duy Tư và đám người lập tức hoảng sợ, lúc này mà bị bắt lại thì sẽ lỡ mất trận đấu. Hắn vừa định nói ra thân phận thái tử Tinh La của mình. Thì không ngờ Trương Thiên Vũ lại nói, không cần, họ cũng là thí sinh. Nghe câu này, Đái Duy Tư thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Thiên Vũ lại khiến họ toàn thân sợn tóc gáy, ân oán giữa chúng ta và họ, vẫn nên giải quyết trên sàn đấu. Các ngươi nghe rõ rồi chứ, đợi đến khi chúng ta gặp nhau, tốt nhất đừng bỏ cuộc, bởi vì ít nhất, trên sàn đấu không thể giết người. Nói xong, Trương Thiên Vũ không nhìn họ nữa, tiêu sái quay người, chúng ta đi. Tiếp theo các ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Nếu không sao trận đấu đừng trách chúng ta không khách khí. Đội trưởng vệ binh hung tợn trừng mắt nhìn họ một cái, rồi cũng dẫn đội rời đi. Đái Duy Tư và đám người sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thổi qua, khiến họ run rẩy không thôi. Tam ca uy vũ quá. Vừa rồi tim ta muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn. Chuyện này không liên quan gì đến ta, Trương Thiên Vũ khiêm tốn nói, chủ yếu vẫn phải cảm ơn đại sư đã cho mượn trưởng lão lệnh, thứ này quả thật rất hữu dụng. Cho ta xem một chút được không? Mã Hồng Túng lập tức hỏi. Trương Thiên Vũ ném trưởng lão lệnh cho hắn. Hắn cầm trong tay ngắm nghía, thật không ngờ tấm lệnh bài này lại hiệu quả đến vậy, bây giờ ta cầm cái này, có phải là có thể tung hoành ngang dọc trong thành võ hồn này không? Trương Thiên Vũ giật lại từ tay hắn, ngươi nghĩ gì vậy, còn tung hoành ngang dọc, ngươi tưởng mình là cua à? Đây là trưởng lão lệnh của đại sư, ngươi mà cầm thứ này đi làm bậy trong thành, chẳng phải là gây phiền phức cho đại sư sao? Đừng có mà mơ. Nói đến đây, Trương Thiên Vũ đột nhiên nghĩ, có lẽ cũng có thể dùng cách tương tự để hại Ngọc Tiểu Cương. Nhưng thôi, đến giai đoạn này rồi, mấy trò vặt vãnh này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Muốn chơi thì phải chơi lớn. Thiên Vũ nói đúng đấy, Áo Tư Tạp nói, đây là lệnh bài của đại sư, ngươi mà cầm cái này, chắc chắn là muốn đi chơi chùa trong thành rồi, sẽ gây phiền phức lớn cho đại sư đấy. Nghe đến chơi chùa, mọi người lập tức cười ồ lên. Mã Hồng Tuấn đỏ bừng mặt, chỉ vào Áo Tư Tạp, ngươi sao ngươi lại vu khống người trong sạch? Ai muốn cầm cái này đi chơi chùa chứ? Ta chỉ là hắn ấp úng mãi không nói ra được mình chỉ là cái gì, mọi người thấy vẻ lúng túng của hắn, lại càng cười to hơn. Chỉ có Trương Thiên Vũ, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh không cười. Trương Thiên Vũ thu lại lệnh bài rồi nhìn Đái Mộc Bạch, lão đới, vừa rồi đó là ca ca của ngươi à? Mọi người lập tức ngưng cười, thu lại vẻ đùa giỡn, tất cả đều nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch thở dài, gật đầu. Nhìn vênh váo thật. Quan hệ giữa hai huynh đệ các ngươi có vẻ không tốt lắm. Trương Thiên Vũ lại hỏi. Đái Mộc Bạch lại gật đầu, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói, thực ra ta chạy xa như vậy, đến học viện Sử Lai Khắc ở thành Tắc Thác, một mặt là để rèn luyện bản thân, nâng cao thực lực, mặt khác là thấy hắn ngập ngừng, có vẻ khó nói, Trương Thiên Vũ nói thay hắn, là để trốn tránh hắn. Đái Mộc Bạch im lặng vài giây, nói là trốn tránh áp lực gia tộc thì đúng hơn. Gia tộc của chúng ta, hoàn toàn không có tình thân, chỉ nhìn vào thiên phú và thực lực cá nhân. Ngươi có thiên phú tốt, thực lực mạnh, mọi người trong gia tộc đều là người thân của ngươi. Ngươi thiên phú kém, tu luyện không được, ai cũng sẽ coi thường ngươi. Được rồi, cái này rất huyền huyễn. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Tiểu Vũ lúc này nhìn Chu Trúc Thanh hỏi, vậy người phụ nữ kia là tỷ tỷ của ngươi, tình hình gia tộc các ngươi, giống với gia tộc của Đái Mộc Bạch à? Chu Trúc Thanh gật đầu. Đái Mộc Bạch nhìn nàng, nhưng nàng không nhìn lại. Không sao, Trương Thiên Vũ khoát tay, trong vòng chung kết, chúng ta chắc chắn sẽ gặp họ, đến lúc đó, là một trận kết thúc là được. Đúng vậy. Đến lúc đó người khác giao cho chúng ta giải quyết, hai người họ giao cho hai ngươi giải quyết. Tin tưởng các ngươi nhất định có thể. Trương Thiên Vũ nói, nếu đến lúc đó hai ngươi chiến thắng hai người họ, thì tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu ngược lại, ta đảm bảo họ sẽ không thể đứng vững rời khỏi lôi đài, ta nói là làm. Vẫn phải là Tam ca. Mãi mãi có thể tin tưởng Tam ca. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp lập tức tân bốc. Cảm ơn ngươi, Thiên Vũ, cảm ơn mọi người. Đái Mộc Bạch thở dài. Thiên Vũ, thật sự, vừa rồi nếu không có ngươi đứng bên cạnh ta, ta có thể sẽ Trương Thiên Vũ vỗ vai hắn một cái, ai cũng có bóng ma tâm lý, nhưng không phải ai cũng có thể bước ra khỏi bóng tối. Ngươi đã từng nói, đàn ông không thể nói không được. Cố lên nào, Đái Duy Tư cũng không mạnh hơn ngươi bao nhiêu, thực lực của ngươi tuyệt đối đủ để xử lý hắn, chỉ xem lòng của ngươi có mạnh mẽ hơn hắn hay không thôi. Nghe lời của Trương Thiên Vũ, Đái Mộc Bạch bỗng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên tia sáng kiên nghị, đúng vậy. Ngươi nói rất đúng. Ta không thể cứ sa sút như vậy được nữa. Sử Lai Khắc của chúng ta, trong vòng loại và vòng thăng hạng đều toàn thắng. Trong một đội ngũ như vậy, không thể có kẻ hèn nhát, không thể có kẻ sợ hãi. Đúng, chính là như vậy. Trương Thiên Vũ cười vỗ vai hắn. Đúng thế. Đái lão đại, đứng thẳng lên. Mã Hồng Tuấn cũng nói. Chúng ta là đội ngũ vô địch, quản hắn là đội nào, chúng ta đánh bại họ. Áo Tư Tạp nói. Lấy ra khí phách của lão đại đi. Tiểu Vũ nói, còn có bác muội nữa, chúng ta đều sẽ đứng bên cạnh ủng hộ các ngươi, chúng ta chính là hậu thuẫn vững chắc của các ngươi, không cần sợ ai cả. Cảm ơn các ngươi. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đồng thanh nói. Đái Mộc Bạch nhìn về phía Chu Trúc Thanh, muốn có một ánh mắt giao lưu đồng cảm, nhưng Chu Trúc Thanh lại không thèm nhìn hắn, điều này khiến hắn vô cùng thất vọng, cũng có chút tức giận. Đã bao lâu rồi, bao nhiêu năm rồi? Hắn bao nhiêu năm qua vẫn luôn giữ mình trong sạch. Không phạm phải bất kỳ sai lầm nào mà đàn ông thường phạm. Kết quả là, Chu Trúc Thanh đối với hắn vẫn lạnh lùng như băng. Hắn có thể cảm nhận được, Chu Trúc Thanh không phải đang giận, cũng không phải đang cố tình kích động hắn, mà là trong mắt nàng thật sự không có hắn một chút nào. Ai? Rất nhanh, cơn giận của Đái Mộc Bạch đã biến thành tiếng thở dài vô lực. Hắn ngày càng hiểu rõ, hắn và Trương Thiên Vũ rốt cuộc kém ở đâu, có lẽ đến ngày hắn hoàn toàn hiểu ra, Chu Trúc Thanh sẽ quay trở lại bên cạnh hắn. Ba ngày tiếp theo, vô cùng bình tĩnh, mỗi học viện đều đang nghỉ ngơi và điều chỉnh. Ba ngày sau, vòng chung kết đúng giờ bắt đầu. Trước khi bắt đầu, Ngọc Tiểu Cương tập hợp tất cả mọi người lại, trong vòng chung kết, chúng ta không được có chút nào lơ là, bởi vì trong những trận đấu trước trận chung kết tranh ngôi quán quân, một khi thất bại sẽ bị loại trực tiếp, không còn cơ hội nào nữa. Cho nên trong vòng chung kết, chúng ta không thể giấu giếm nữa. Thiên Vũ, ta hy vọng mỗi trận đấu ngươi đều có thể ra sân. Không thành vấn đề. Trương Thiên Vũ nói. Tốt, các đội viên còn lại sẽ được bố trí tùy theo tình hình. Những người khác nhất định phải chú ý an toàn của mình, nhớ kỹ cố gắng không để bị thương. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương lại giảng giải chi tiết một chút quy tắc, đám người liền rời khu nghỉ ngơi, đi đến đấu trường. Ngay phía trước đấu trường, chính là kiến trúc mang tính biểu tượng của thành Võ Hồn Giáo Hoàng Điện. Trương Thiên Vũ nhìn lên sân thượng cực lớn xa hoa trên Giáo Hoàng Điện, hắn biết, trong vòng chung kết, Bỉ Bỉ Đông sẽ xuất hiện từ đó. Nhưng bây giờ nàng sẽ không xuất hiện, bởi vì hiện tại chỉ là món khai vị, không đáng để vị đại lão đỉnh cấp như nàng xuất hiện. Trương Thiên Vũ sững sờ, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sân thượng, bên đó vẫn không một bóng người. Sau đó, bản đồ hoạt điểm trong đầu hắn đột nhiên sáng lên, phát ra một tiếng tin nhắc nhở. Hắn nhanh chóng nhìn về phía hướng bản đồ hoạt điểm sáng lên, quả nhiên, trong đám người xem, hắn đã thấy một bóng người thon dài. Trong đám người, Bỉ Bỉ Đông thấy ánh mắt Trương Thiên Vũ chuyển hướng về phía mình, lập tức hơi sững sờ. Hắn phát hiện ra ta sao? Không đúng, ta rõ ràng đã giấu đi hoàn toàn khí tức của mình rồi mà. Bỉ Bỉ Đông thực ra đã sớm muốn tận mắt gặp gỡ thiếu niên huyền thoại này. Đặc biệt là sau khi biết sự biến đổi lớn trong khu vực lõi của hẻm núi tử vong cũng là do Trương Thiên Vũ gây ra, bà đã muốn đích thân rời khỏi thành Võ Hồn để gặp hắn. Và bây giờ, cuối cùng đã được tận mắt chứng kiến. Tốt, quả nhiên là tốt. Quả là một thiếu niên dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. Dù Bỉ Bỉ Đông đã gặp qua vô số thanh niên tài tuấn với đủ mọi phong cách, cũng không thể không cảm thán rằng ngoại hình và khí chất của Trương Thiên Vũ quả thực là hàng đầu thế gian, hiếm có. Không hổ với lời đánh giá của Hồ Liệt Na dành cho hắn, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nhưng bây giờ, điều khiến Bỉ Bỉ Đông hứng thú hơn là, hắn rốt cuộc làm thế nào mà phát hiện ra bà. Đạt đến đẳng cấp của bà, thị lực đã vô cùng kinh người. Dù cách Trương Thiên Vũ rất xa, bà vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi chạm mắt, Trương Thiên Vũ không hề nhanh chóng rời đi như khi vô tình nhìn một người lạ, mà vẫn duy trì ánh mắt đối diện với bà. Hơn nữa, sau vài giây nhìn nhau, hắn còn mỉm cười gật đầu chào hỏi. Điều này rất thú vị. Có ai lại gật đầu chào hỏi một người lạ không? Tuyệt đối không, trừ khi là kẻ tâm thần. Cho nên, có lẽ Trương Thiên Vũ nhận ra thân phận giáo hoàng của bà, mới có phản ứng như vậy. Vậy vấn đề là, đây là lần đầu Trương Thiên Vũ gặp bà, làm sao lại nhận ra? Bà đã thay đổi dung mạo, che giấu khí tức, hiện tại đứng ở đây chỉ là một nữ hồn tông bình thường không hơn không kém. Xem ra tiểu tử này không chỉ đơn giản là thiên phú tốt, thực lực mạnh, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, vừa hay nhân cơ hội này, để ta quan sát kỹ tiểu tử này. Bỉ Bỉ Đông đã sớm quyết định phương hướng phát triển tương lai của Võ Hồn Điện, lập quốc, thống nhất đại lục. Đồng thời, phải triệt để cắt đứt truyền thừa của Thiên Sứ Sáu Cánh, diệt tuyệt hoàn toàn cái thiên gia mà bà căm hận. Cùng lúc đó, kế hoạch săn hồn cũng phải được thực thi. Mặc dù sau sự kiện Ngọc Tiểu Cương đến thành Võ Hồn lần trước, bà đã bắt đầu chán ghét hắn, nhưng lời thề đã từng phát ra vẫn phải thực hiện. Do đó, mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt vẫn là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Việc thực hiện những kế hoạch to lớn này đều cần đến con người, hơn nữa là những con người mạnh mẽ. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông mới coi trọng Trương Thiên Vũ đến thế. Ngoài ra, còn có hai nguyên nhân rất quan trọng. Trương Thiên Vũ hiện tại đã có danh tiếng không nhỏ trên đại lục, rất nhiều hồn sư trẻ tuổi coi hắn là mục tiêu và thần tượng. Do đó, nếu chiêu mộ được hắn vào Võ Hồn Điện, có thể mượn danh tiếng của hắn để chiêu mộ thêm một đợt tài năng trẻ, bổ sung máu mới cho Võ Hồn Điện. Nguyên nhân quan trọng cuối cùng là, Bỉ Bỉ Đông đặc biệt muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong biển chết, bên trong đó có sự tồn tại mạnh mẽ đến mức cả La Sát Thần cũng không dám nhắc đến, và truyền thừa ở đó đến từ thần thánh phương nào. Dù bà không thể nhận được những truyền thừa đó nữa, bà cũng phải biết cho bằng được, nếu không, chết không nhắm mắt. Trương Thiên Vũ này, nhất định phải thuộc về Võ Hồn Điện, nhất định phải là của ta. Bỉ Bỉ Đông bỗng nắm chặt nắm đấm, mắt trừng trừng nhìn bóng dáng kiên cường, ngạo nghễ như kiếm ở xa. Sau đó, bà lại chuyển ánh mắt sang Ngọc Tiểu Cương cách đó không xa. Khi nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt bà trở nên phức tạp. Qua một thời gian âm thầm điều tra, bà đã biết được một số chuyện. Ngọc Tiểu Cương và đệ tử của hắn, Đường Tam, quả thực thường xuyên gặp phải những trải nghiệm kỳ quái, khó tin, không thể giải thích. Cho nên, những chuyện xảy ra lần trước khi Ngọc Tiểu Cương đến thành võ hồn, có lẽ thật sự không phải là ý muốn của hắn, mà có thể là bị người khác ám toán, làm ra những việc mà chính hắn cũng không ý thức được. Giống như lần hành động chặn giết này, Cúc và Quỷ đã tận mắt chứng kiến, Đường Tam lại biến thành nữ nhân. Trực tiếp thay đổi giới tính. Nếu không phải Cúc và Quỷ tận mắt nhìn thấy, lại có bao nhiêu thuộc hạ chứng kiến, Vĩ Bỉ Đông căn bản không thể tưởng tượng được trên đời lại có chuyện như vậy. Khi nghe chuyện này, bà đã không nhịn được mà suy nghĩ lung tung một chút, nếu bà có thể biến thành đàn ông, dường như cũng không tệ. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, làm phụ nữ cũng không có gì không tốt. Chuyện năm đó, coi như là bị chó cắn một miếng là được. Trên sân đấu, các thủ tục dạo đầu đã qua rất nhanh. Dù sao đây cũng là vòng chung kết, không có những khán giả lộn xộn, cũng không bán vé vào cửa, không cần làm nhiều trò hoa lá cành, trận đấu mới là trọng điểm. Tất cả các chiến đội học viện đã quay trở lại khu nghỉ ngơi, chờ đợi kết quả bốc thăm. Đáng nói là, trước khi vào thành võ hồn, hiệu quả của sách biến dị đã kết thúc, Đường Tam cũng đã mất đi đặc tính nữ hóa, hoàn toàn khôi phục hình thái nam tính. Đối với điều này, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa gửi lời chúc mừng đến Đường Tam, chúc mừng cậu lại vượt qua một lần xui xẻo nữa. Ngoài ra, không có gì khác. Dù sao mọi người cũng đã quen với việc Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đột nhiên gặp phải tình trạng nào đó, rồi sau một thời gian lại tự động trở lại bình thường. Ánh mắt Đường Tam nhìn Trương Thiên Vũ cũng trở nên bình thường hơn rất nhiều, Trương Thiên Vũ coi như thở phào một cái. Rất nhanh, Phất Lan Đức quay trở lại, vẻ mặt vui mừng hớn hở, hai tin tốt. Mọi người lập tức tinh thần phấn chấn, nhanh chóng vây lại. Phất Lan Đức vừa cười vừa nói, tin tốt thứ nhất, bốc thăm trúng đối thủ cũ, Học viện Xí Hỏa. Mọi người cười, Học viện Xí Hỏa, chỉ là hàng bị đánh bại mà thôi. Vậy tin tốt thứ hai thì sao? Mã Hồng Tuấn vội hỏi. Học viện Xí Hỏa bỏ cuộc, trực tiếp từ bỏ vòng chung kết. Phất Lan Đức cười nói, theo lý thuyết, chúng ta sẽ được miễn đấu liên tục hai vòng. Qua! Wow. Chúng ta có thể trực tiếp vào top 10. Áo Tư Tạp vui vẻ nói. Tuyệt vời! Mã Hồng Tuấn cười ha hả một tiếng. Nhưng tình hình này không đúng, Ngọc Tiểu Cương nói, họ đã vất vả lắm mới vào được vòng chung kết, tại sao lại bỏ cuộc? Bỏ cuộc là không còn cơ hội nữa, nếu không bỏ cuộc, với trình độ của họ, không đạt được top 3 thì vào top 10 vẫn có hy vọng. Một lời nói, mọi người lập tức im lặng. Tất cả đều rất bối rối, kể cả Trương Thiên Vũ. Trong nguyên tác, Hỏa Vũ vì muốn tập trung sức mạnh ưu thế để báo thù Đường Tam, nên mới chọn bỏ cuộc, sau đó liên hợp với Học viện Thần Phong, cường cường liên thủ, để mong có thể đánh bại Sử Lai Khắc. Nhưng bây giờ, Hỏa Vũ hẳn biết rất rõ, dù họ có liên thủ, cũng tuyệt đối không thể đánh thắng Sử Lai Khắc, vì trong Sử Lai Khắc có Trương Thiên Vũ. Vậy cô ta làm vậy để làm gì? Coi như các nhân vật trong kịch bản đều sống tốt, kịch bản cần diễn ra vẫn sẽ diễn ra, nhưng dù sao cũng phải có lý do chứ. Vẫn là Phất Lan Đức phá vỡ sự im lặng, đừng nghĩ những chuyện đó trước, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Mặc dù trong đội chúng ta có cao thủ như Thiên Vũ, nhưng vẫn không thể lơ là, phải quan sát đối thủ thật kỹ. Trận đấu thứ nhất nhanh chóng kết thúc. Khi Thần Phong Học Viện, sau khi đã tổ chức lại, bước ra sân cho trận đấu thứ hai, cả đám người Sử Lai Khắc đều hoàn toàn ngỡ ngàng. Cái gì thế này? Đây là trò gì vậy? Để ta đi hỏi xem sao. Phất Lan Đức lập tức đi về phía ban tổ chức. Mà Ngọc Tiểu Cương, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, liền hiểu ra rằng bọn họ đang lách luật. Lát sau Phất Lan Đức trở về, cũng đã xác nhận suy đoán này. Vậy tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ? Trương Thiên Vũ nói, không cần quan tâm tại sao. Đến lúc đó nếu gặp phải, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ tính toán của bọn họ. Nếu không liên quan đến chúng ta thì thôi. Còn nếu là nhắm vào chúng ta, vậy thì cứ để bọn họ nằm thẳng cẳng trên đài. Lần này Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp không còn hô Tam Ca Uy Vũ nữa, mà chỉ gật đầu với vẻ mặt có phần nặng nề. Chuyện này đã quá rõ ràng, Tứ Hỏa Học Viện trực tiếp từ bỏ cơ hội vào trận chung kết để sáp nhập với Thần Phong Học Viện, nhìn thế nào cũng là nhắm vào Sử Lai Khắc, dù sao trong các trận đấu trước đó, cũng không có học viện nào khác từng đắc tội với bọn họ. Mà Sử Lai Khắc, Trương Thiên Vũ lại từng lấy đi hồn đạo khí của bọn họ, dĩ nhiên, chuyện này là do bọn họ sai trước. Nghĩ đến đây, cả đám lại tức đến nghiến răng. Ở vòng loại, bọn họ đã lách luật thi đấu, dùng hồn đạo khí. Bây giờ đến trận chung kết, lại lách luật lần nữa, đúng là toàn dùng cái khôn vặt của mình vào việc lợi dụng sơ hở. Hai vòng đấu đầu tiên nhanh chóng kết thúc, 10 đội mạnh nhất đã lộ diện. Vòng đấu thứ 3 theo sát phía sau, đám người Sử Lai Khắc tinh thần phấn chấn tiến vào đấu trường. Khi biết được đối thủ bốc thăm ở vòng 3, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý không sai, đối thủ vòng 3 của họ chính là chiến đội của Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện, cũng chính là chiến đội có anh trai của Đái Một Bạch và chị gái của Chu Trúc Thanh. Ha ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Mã Hồng Tuấn xoa tay múa chân. Lần này không cần phải nương tay, có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu chứ. Áo Tư Tạp ôm vai Đái Một Bạch, Đái lão đại, thời khắc rửa nhục đã tới. Bác muội, chúng ta cùng nhau giải quyết bọn họ. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh kéo tay Chu Trúc Thanh. Diệp Linh Linh cũng nói, không ai có thể ngăn cản bước chân của Sử Lai Khắc. Cảm ơn mọi người. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh nghiêm mặt nói, từ trên người mọi người, họ cuối cùng cũng cảm nhận được một sự ấm áp tựa như người nhà và thân nhân, cùng với một cảm giác an toàn vô cùng vững chắc. Nói ra thật mỉa mai, người khiến họ không có cảm giác an toàn, lại chính là người nhà và gia tộc của họ. Ngược lại, những người bạn học và chiến hữu cùng nhau tu luyện, lại cho họ sự ấm áp như người thân. Cùng lúc đó, một trận đấu khác, chiến đội hạt giống của Võ Hồn Điện đối đầu với chiến đội Thiên Đấu Nhất Đội cũng sẽ diễn ra trong hôm nay. Đối với những đồng đội cũ của mình, Diệp Linh Linh hoàn toàn không có bất kỳ dao động tình cảm nào. Đáng nói là, từ khi còn ở thành Thiên Đấu, Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đã từng tìm đến Diệp Linh Linh, chân thành xin lỗi cô, đồng thời hy vọng cô có thể trở lại Thiên Đấu Nhất Đội, nhưng đã bị Diệp Linh Linh thẳng thừng từ chối. Lần này trước khi trận chung kết bắt đầu, Ngọc Thiên Hằng lại một lần nữa tìm Diệp Linh Linh, nhưng vẫn bị từ chối. Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng thở dài bất đắc dĩ rồi quay người rời đi. Hắn biết, lần chung kết này hoàn toàn vô vọng rồi, bởi vì người thay thế Diệp Linh Linh ra sân, còn kém cô rất xa. Cho dù có Diệp Linh Linh ở đó, hắn cũng không có lòng tin có thể đánh thắng chiến đội hạt giống của Võ Hồn Điện. Bây giờ không còn Diệp Linh Linh ai, sớm đánh xong về nhà tắm rửa đi ngủ thôi. Bởi vì trước đó Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đã kể sơ qua về những chuyện vớ vẩn trong gia tộc của họ, cho nên trước trận đấu, mọi người cũng không nói thêm lời nào. Hai bên bước lên võ đài, xếp thành một hàng. Đối diện Đái Một Bạch là Đái Duy Tư, đối diện Chu Trúc Thanh là Chu Trúc Vân. Đái Duy Tư không giống như trong nguyên tác, ra vẻ bề trên, thản nhiên ra vẻ ta đây, mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trương Thiên Vũ. Mái tóc của hắn đã được cắt tỉa lại, không còn xấu xí, nhưng vẫn không thể phiêu dật như mái tóc dài ban đầu. Chu Trúc Vân cũng bị buộc phải cắt tóc ngắn, bớt đi vài phần quyến rũ yêu kiều, thêm vào vài phần hiên ngang anh dũng. Trương Thiên Vũ cười nói, thân nhân gặp mặt, không nói vài câu sao? Đái Duy Tư đột nhiên siết chặt nắm đấm. Chính là tên kiếm hồn sư này. Hắn đã uy hiếp bọn họ không được phép bỏ cuộc, nếu không sẽ giết họ. Đáng ghét. Đáng ghét đến cực điểm. Trọng tài lúc này đi đến giữa hai đội, chuẩn bị thi đấu, các ngươi có thể phóng thích võ hồn. Quy tắc vẫn như cũ, người thua sẽ bị loại trực tiếp, người thắng tiến vào top 6. Học viện Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư đối đầu với Học viện Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư, chuẩn bị. Dưới đài, Bỉ Bỉ Đông đã thay đổi dung mạo, trong mắt ánh lên vài phần mong đợi, cuối cùng cũng có thể tận mắt thấy Trương Thiên Vũ ra tay rồi. Tốt, để ta xem bản lĩnh của ngươi rốt cuộc thế nào. Đái Một Bạch siết chặt nắm đấm, các huynh đệ, phóng thích võ hồn. Để chúng ta cho bọn họ một bất ngờ lớn. Đái Duy Tư và những người khác biết trận đấu hôm nay không thể tránh khỏi. Nếu đã không thể tránh, vậy thì đánh. Đánh cũng bị ăn đòn, không đánh cũng bị ăn đòn, nếu đằng nào cũng bị ăn đòn, vậy thì đánh cho thống khoái. Trong phút chốc, khí tức trên sân cuộn trào mãnh liệt. Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân hai người đều triệu hồi ra bốn hồn hoàng, năm người phía sau họ, có bốn người cũng là hồn tông bốn hoàng. Thực lực này, trong trận chung kết đã là mức trung thượng. Nhưng kinh khủng hơn vẫn là Học viện Sử Lai Khắc. Điều khiến Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân không ngờ tới là, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh vậy mà cũng đều là hồn tông bốn hoàng. Điều này vẫn chưa phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là kiếm hồn sư đứng bên cạnh họ, sáu hoàng. Lục hoàng hồn đế. Cái gì? Hồn đế. Sáu cái hồn hoàng. Thật sự là hồn đế. Không. Không thể nào. Sao có thể chứ? Đội ngũ của Thiên Đấu Đế Quốc bên này không có phản ứng gì lớn, bởi vì đã sớm biết. Nhưng đội ngũ của Tinh La Đế Quốc bên này lại đồng loạt bùng nổ những tiếng hét kinh hãi, khó tin. Đái Duy Tư và những người khác trực tiếp sợ đến lùi lại mấy bước. Biết tên nhóc này lợi hại, biết hắn không thể nào chỉ là hồn tông, nhưng vốn tưởng hắn nhiều lắm cũng chỉ là một hồn vương có võ hồn tương đối lợi hại, lại không ngờ hắn lại là hồn đế. Nếu là hồn vương, Đái Duy Tư bọn họ còn có thể đánh một trận. Còn hồn đế đối mặt với hồn đế, hơn nữa còn là một hồn đế mạnh mẽ như vậy, hai người họ hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Cho dù có thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, e rằng cũng vô dụng. Giờ khắc này, cảm giác vô lực và tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm lấy Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân. Bỉ Bỉ Đông ở dưới đài, thầm gật đầu, hồn đế ư là hồn thánh thì có. Trẻ tuổi như vậy đã là hồn thánh, thật sự là ghê gớm. Trương Thiên Vũ nhìn Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân, yên tâm, đối thủ của hai người các ngươi là Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, nếu như họ thua trong tay các ngươi, ta mới ra tay. Nói rồi, hắn cười lạnh một tiếng, ta đề nghị các ngươi cố gắng đánh bại họ một chút, dù sao ta còn dịu dàng hơn họ nhiều. Nhân danh thanh kiếm. Vút. 81 thanh hư ảnh kiếm bỗng xuất hiện giữa không trung, xoay tròn không ngừng quanh Trương Thiên Vũ. Khí thế khổng lồ như cuồng phong bão táp bao phủ toàn trường, Đái Duy Tư và những người khác hô hấp tức thì trì trệ. Đồng tử của Đái Duy Tư bỗng co rụt lại. Khí thế này. Không. Không đúng. Đây căn bản không giống khí thế của hồn đế, một hồn đế nhỏ nhoi làm sao có thể tỏa ra khí tức kinh khủng như vậy. Dưới đài, Bỉ Bỉ Đông đang quan chiến cũng nhíu chặt đôi mày, đây thật sự chỉ là khí tức của hồn thánh sao. Nhưng rất nhanh, bà ta liền nhớ lại thông tin đã xem trước đó. Võ hồn của Trương Thiên Vũ là một loại võ hồn biến dị vô cùng mạnh mẽ và thần bí. Nghĩ đến đây, bà ta liền cảm thấy có chút bình thường trở lại. Võ hồn biến dị loại này, ai cũng không hiểu rõ, có lẽ chính vì đặc thù của võ hồn, nên mới có khí tức kinh khủng như thế. Lên đi, Trương Thiên Vũ nói, ta sẽ yểm trợ cho các ngươi. Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh, năm người còn lại gật đầu một cái, lao nhanh về phía Đái Duy Tư và đồng đội. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh không cần nói nhiều. Tự nhiên là nhắm thẳng vào Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân. Tiểu Vũ, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn ba người thì đối mặt với năm người còn lại của chiến đội Tinh La, trừ hồn sư phụ trợ. Ba đánh năm, nhưng không hề rơi vào thế hạ phong chút nào, bởi vì năm người đối phương khi giao chiến với họ, còn phải phân ra phần lớn sự chú ý để dè chừng Trương Thiên Vũ. Mà ba người họ lại có thể không chút lo lắng, dưới sự phụ trợ của Ninh Vinh Vinh, yên tâm mạnh dạn tấn công, thế trận một bên lên một bên xuống, ba người họ càng đánh càng hăng, đã dồn ép đối phương liên tục lùi lại. Tuy nhiên, ba người họ không chú ý rằng mình đã rời khỏi đội hình của Sử Lai Khắc, tiến sâu vào trận địa của chiến đội Tinh La, cũng không để ý đến những ánh mắt thỉnh thoảng trao đổi của mấy người kia. Họ không để ý cũng không sao, Trương Thiên Vũ để ý là được rồi. Sau đó, Đường Tam cũng nhận ra điều không ổn, nhanh chóng thấp giọng nhắc nhở, không ổn. Chúng ta hình như đã vào quá sâu. Hai người các cậu mau lui ra trước, ta yểm trợ. Năm người đối phương nhận ra họ đã phát hiện, lập tức thay đổi thế trận yếu ớt bại lui. Nhanh chóng xông lên vây quanh ba người, muốn chạy. Muộn rồi. Năm người trong nháy mắt hoàn thành vòng vây, trên mặt đều mang nụ cười ung dung chuyển bại thành thắng. Không sai, đây chính là chiến thuật họ đã vạch ra. Sau khi xảy ra xung đột với Trương Thiên Vũ, Đái Duy Tư đã lập tức bắt đầu điều tra hắn, sau đó ra Sử Lai Khắc, và biết được cả Đái Mộc Bạch lẫn Chu Trúc Thanh đều ở trong học viện này. Có được thông tin này, hắn liền bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu hôm nay. Làm thế nào để tránh bị Trương Thiên Vũ đánh một trận? Kế sách của hắn chính là khống chế những người bạn học này của Trương Thiên Vũ, lấy họ làm con tin. Dĩ nhiên, hắn sẽ không làm tổn thương họ, nếu hắn dám làm vậy, Trương Thiên Vũ nhất định sẽ không tha cho hắn. Cho nên ý định của hắn là trước tiên khống chế nhóm người này, sau đó lại thả họ ra, vậy là xem như huề nhau, Trương Thiên Vũ có lẽ cũng sẽ không còn lý do gì để động thủ với họ nữa. Dĩ nhiên, nếu Trương Thiên Vũ vẫn muốn tiếp tục ra tay, họ cũng đành chịu, nhưng một nhân vật cấp thần tượng thiếu niên lừng lẫy như Trương Thiên Vũ, Đái Duy Tư tin rằng hắn sẽ không xem nhẹ danh tiếng của mình. Không thể không nói Đái Duy Tư không hổ là thái tử, dù bị Trương Thiên Vũ cắt tóc, vẫn có thể nghĩ ra cách này để tránh xung đột leo thang, cũng coi như là có đại khí, đủ trí tuệ. Nếu mọi chuyện thật sự diễn ra theo suy nghĩ của hắn, vậy thì Trương Thiên Vũ nể mặt Tiểu Vũ ba người được an toàn thả về, nhất định sẽ không động thủ với Đái Duy Tư nữa. Nhưng đáng tiếc là, Trương Thiên Vũ sẽ không để mọi chuyện tiếp diễn như thế. Thực lực của ba người các ngươi thật không tệ, nhưng bị năm người chúng ta vây quanh, các ngươi tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Không sai, khuyên các ngươi đừng phản kháng nữa. Nhìn xem, ba người họ đã bị bao vây rồi. Đái Duy Tư trên mặt cuối cùng lại hiện lên vẻ mặt tự tin, nắm chắc phần thắng. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh nhìn về phía Đường Tam ba người, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Chu Trúc Vân cười nói, xem ra chiến thuật của chúng ta đã thành công. Đái Duy Tư nghiêm mặt nói, đệ đệ, ta không muốn gây sự với các ngươi quá căng thẳng, hãy dừng lại ở đây đi. Trương Thiên Vũ mạnh đến mức thái quá, chúng ta tự biết không phải là đối thủ, chịu thua là được. Lời này nói rất có kỹ thuật. Người của các ngươi đã bị chúng ta khống chế, tiếp tục đánh nữa, dù chúng ta sẽ bị thương, nhưng chiến hữu của các ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng cứ dừng ở đây, mỗi bên lùi một bước. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chúng ta có thể nhận thua, nhưng lý do chúng ta nhận thua là vì Trương Thiên Vũ quá lợi hại, không liên quan đến hai ngươi. Thái tử chính là thái tử. Nghệ thuật ngôn từ quả là cao. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh liếc nhìn nhau, đều do dự. Thấy họ do dự, Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân lập tức mừng thầm, chuyện này có hy vọng. Vốn dĩ hai người họ và Trương Thiên Vũ cũng không có thù hận gì, chủ yếu là do Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh mà ra. Bây giờ chỉ cần hai người này chịu nhượng bộ, họ lại nói vài lời hay, rồi trả lại đường ta mấy người, cuối cùng nhận thua, chuyện này có thể giải quyết một cách hòa bình, êm đẹp. Việc còn lại là chờ Đái Duy Tư trở về Tinh La Đế Quốc, rồi tùy thời trả thù là được. Người ở địa vị cao chính là như vậy, bất kể tình huống nào cũng phải cân nhắc lợi hại, chỉ cần lợi nhiều hơn hại là có thể làm, dù có mất chút mặt mũi. Thứ như mặt mũi, chỉ cần ổn định lại thế trận, lúc nào cũng có thể tìm lại được. Thấy hai người vẫn còn do dự, Chu Trúc Vân có chút mất kiên nhẫn, nói, đừng do dự nữa chiến hữu của các ngươi bị thương thì làm sao? Tình hình bây giờ, Trương Thiên Vũ cũng không cứu được họ đâu. Kết quả, lời vừa dứt, ai nói? Giọng nói của Trương Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Một giây sau, vút, mấy đạo hắc quang bắn tới. Năm người đang vây quanh đường tam, ba người còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt từng tia chớp đen lóe lên không ngừng, một luồng khí tức âm hàn cực kỳ mãnh liệt bao phủ toàn thân. Giây tiếp theo là cơn đau nhói thấu tim từ nhiều vị trí trên cơ thể truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, năm người họ toàn thân chi chít vô số vết kiếm nhỏ, máu tươi đầm đìa, tất cả đều biến thành huyết nhân chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Mà đường tam ba người thì được ba thanh hư ảnh kiếm nâng lên, dưới sự che chở của những thanh hư ảnh kiếm khác, thông thả bay về lại đội hình. Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân sợ đến ngây người. Cả đội chiến đội Tinh La Đế Quốc cũng bị cảnh tượng này dọa cho chết đứng. Mạnh quá! Kinh khủng quá! Đây thật sự chỉ là một hồn đế sao? Hồn kỹ của hồn đế sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Các ngươi đánh giá thế nào? Trên khán đài, Bỉ Bỉ Đông thấp giọng hỏi. Ở tuổi của hắn, ta còn kém xa. Quỷ Đấu La thấp giọng trả lời. Thanh niên tài tuấn vạn năm khó gặp, miệng hạ thật sự có mắt nhìn. Cúc Đấu La trả lời xong, còn tiện thể nịnh nọt một câu. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông khẽ nhếch lên, lại hỏi, vậy các ngươi cảm thấy, ba người bọn họ liên thủ, có phải là đối thủ của hắn không? Hết chương 457. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!